Mới đầu, La Chí Minh còn chỉ là kiên trì hài tử là của hắn, chưa nói muốn hài tử, hiện tại thế nhưng nói muốn đem hài tử từ Phương gia muốn tới, La Chí Dũng càng khí, thiếu chút nữa động thủ đánh người. Hắn liên tục thở hổn hển vài khẩu khí, sau đó chống nạnh chỉ vào La Chí Minh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, hài tử ngươi nói muốn thời điểm muốn, không cần thời điểm liền ném, nhân ra đem hài tử dưỡng lớn như vậy, ngươi nói phải đi về liền phải trở về, ngươi lương tâm ở đâu. La Chí Dũng nói, lại nghĩ tới một việc, hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhìn La Chí nói rõ, lại nói, nhà các ngươi hứa hả không phải mang thai sao, ngươi liền không thể hảo hảo làm việc, sau đó trở về đem đứa bé kia hảo hảo nuôi lớn, đứa bé kia ngươi không phải có thể xác định là ngươi sao, còn tới cùng người tranh hạo hạo làm cái gì. Ta La Chí Minh tức khắc ngữ nghẹn, chính hắn cũng không biết là vì cái gì, hoài nghi hạo hạo là hắn hải tử về sau, hắn liền hoàn toàn không suy xét quá hứa hả bên kia. Bị La Chí Dũng này vừa nhắc nhở, hắn mới cảm thấy nói muốn đem hải tử muốn tới là có chút xúc động, hắn sửng sốt không nói chuyện. La Chí Dũng thấy hắn như thế, lại đuổi theo một câu, ta lui một bước nói, ngươi hiện tại loại này tình hình, liền tính thật đem hạo hạo cho ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ, như thế nào cùng hứa hà nói, như thế nào đi đem hải tử nuôi lớn. La Chí Minh làm chuyện gì trước nay đều chỉ là tham nhất thời chi hoan, cũng không suy xét hậu quả, hắn hoài nghi hạo hạo là con hắn lúc sau, phản ứng đầu tiên, chính là hắn La Chí Minh rốt cuộc có nhi tử. Đến nỗi như thế nào nuôi lớn, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Xem hắn này phó biểu tình, La Chí Dũng liền cảm thấy cùng hắn không có gì hảo thuyết, liền nói thẳng, ta cùng ngươi nói, vô luận như thế nào, không cần lại đi Phương gia, cấp Phương gia người tăng thêm bất luận cái gì phiền toái, nếu không, ngươi cút cho ta hồi La gia thôn. Nói xong La Chí Minh, La Chí Dũng có lại chuyển hướng La Đại Sơn, bởi vì hắn một hồi tới, vừa lúc gặp phải La Chí Minh ở chỗ này. Sau đó La Chí nói rõ khởi hạo hạo là hắn hài tử thời điểm, La Đại Sơn cũng thật cao hứng, tuy rằng hắn không nói thẳng xuất khẩu muốn đem hạo hạo mang về tới La Gia, nhưng là hắn cũng không ra tiếng phản bác La Chí Minh. Có thể thấy được, ở La Đại Sơn trong lòng, ít nhất có một bộ phận nhỏ là duy trì La Chí Minh ý tưởng. Nay đây, La Chí Dũng phóng thấp thanh âm, biểu tình cơ hồ là mang theo vài phần khẩn cầu nhìn La Đại Sơn nói, ba, chúng ta La Gia cấp Phương gia mang đến bao lớn thương tổn, ngươi không phải không biết. Nhân ra trong nhà hảo hảo hai cái khuê nữ gả đến nhà của chúng ta không làm các nàng quá thượng cái gì ngày lành không nói, còn làm các nàng một đám thành ly hôn phụ nhân, hiện tại ly hôn, các ngươi vẫn là không cho nhân ra sống yên ổn, liền không nói về sau ta như thế nào đi đối. Mặt Bình Anh, chính là đối mặt Duệ Duệ cùng Giao Giao ta cũng chưa mặt. La Đại Sơn nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, thở dài, không nói chuyện. La Chí Dũng nói tiếp, La Chí Minh, ba, lúc này xem như ta khẩn cầu các ngươi. Không cần ở hạo hạo trên người nghĩ cách, liền tính hạo hạo thật là La Gia tôn tử, cũng cứ như vậy, ngày thường muốn nhìn, các ngươi liền qua đi nhìn xem, chỉ cần cùng Phương Tú hoặc là Ngọc Xuân thân mình bọn họ chào hỏi một cái, bọn họ sẽ không ngăn cản, khác liền không cần nhiều lời. La Đại Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy La Chí Dũng lời này cũng không sai, hơn nữa nhân gia hải tử mang hảo hảo, hiện tại đột nhiên muốn tới, cũng thật là quá mức. Hắn gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Há liêu, La Chí Minh đoạt ở hắn phía trước đã mở miệng. Hắn hướng La Chí Dũng gào lên, đại ca, ngươi đừng đem nói như vậy dễ nghe, còn liên lụy đến cái gì lương tâm, cái gì duệ duệ, giao giao, kỳ thật ngươi còn không phải là không nghĩ chúng ta cấp Phương Bình Anh thêm phiền phải sao, ngươi tuy nói cùng nàng ly hôn, nhưng là ngoài sáng trong tối đều nghĩ nàng đâu, nói nhiều như vậy làm cái gì. La Chí Minh thốt ra lời này, ở cửa thang lầu đứng Phương Bình Anh cảm thấy chính mình tâm phảng phất ngừng nửa nhịp, phi thường vội vàng muốn biết La Chí Dũng là như thế nào trả lời. La Chí Dũng bên kia. Thực rõ ràng trầm mặc một hồi, theo sau mới nói, là, ta chính là vì Bình Anh, cũng không có gì không ngươi có thể thừa nhận, đời này mặc kệ chúng ta có phải hay không ly hôn, có phải hay không ở bên nhau, ta đều sẽ quan tâm nàng, nghĩ nàng. La Chí Dũng nói rơi xuống âm, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình tâm hơi hơi nhảy hạ, này nam nhân ở cõng nàng thời điểm, nói chuyện như vậy dễ nghe, vì sao ở đối mặt nàng thời điểm, lại có như vậy lanh khóc đâu. Thật sự vô pháp nghĩ thấu. Theo sát. Chỉ nghe được La Chí Dũng lại nói, La Chí Minh, ngươi lộng tới hiện tại loại tình trạng này, còn không phải là bởi vì không biết quý trọng chính mình tức phụ kết cục sao. La Chí Minh nhớ tới chính mình trước kia cùng Phương Tú chi gian, mặt đỏ hồng, tưởng phản bác, rồi lại vô pháp phản bác, giật giật môi, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Trong phòng, tĩnh sau một lát, sau đó truyền đến chính là La Đại Sơn thanh âm, hảo, Chí Minh, đừng náo loạn, đại ca ngươi cũng nói rất đúng, ngươi hiện tại đều thành ra, hứa hà áp hoài ngươi hài tử. Ngươi liền tính thật biết hạo hạo là ngươi hài tử, ngươi thì thế nào đâu, ngươi gần nhất nuôi không nổi, lại đến dựa vào hứa hà tính tình cũng sẽ không làm ngươi dưỡng, ngươi không bằng làm Hạo Hạo đi theo Phương Tú, ít nhất còn khắp nơi Phương gia có thể qua thực hảo, ngươi nếu là thật đối Hạo. Hạo Hạo, về sau có thời gian liền nhiều tới nơi này xem hắn, ta sẽ cùng Phương gia bên kia đem sự tình nói rõ ràng. Ta La Chí Minh vẫn là có chút không phục, tưởng cái cỏ. Nhưng La Đại Sơn lại là vẻ mặt nghiêm túc đánh gậy hắn nói, đủ rồi, liền dựa theo đại ca ngươi nói đi làm, đừng tranh cãi nữa. La Chí Minh trong lòng căn bản không hài lòng La Đại Sơn cùng La Chí Dũng hai người quyết định, nhưng là hắn cũng đích xác giải quyết không được như thế nào đem Hạo Hạo đoạt tới vấn đề, liền đoán hận nói một tiếng, ta lười cùng các ngươi nói, đi trước. La Chí Minh xuống lầu thời điểm, ở cửa thang lầu thấy Phương Bình Anh, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau vừa đi vừa nói thầm một câu, hừ, hai vợ chồng đều không phải cái gì thứ tốt. Phương Bình Anh ngó La Chí Minh liếc mắt một cái, lười cùng người này nói. Bất quá, La Chí Dũng nói nhưng thật ra làm nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút xúc động, chỉ là, nàng vẫn là tưởng không ra, nếu hắn còn như thế coi trọng nàng, vì sao phải như vậy đối nàng. Phương Bình Anh vẫy vẫy đầu, không muốn lại suy nghĩ, nàng ở góc tường chỗ đứng một hồi, vốn định xoay người trở về, đến nỗi Chu Quảng Sinh sự tình, nàng tính toán cùng Triệu Long Sinh bên bờ nói nói, làm Triệu Long Sinh xử lý một chút. Triệu Long Sinh là bọn họ quân khu thủ trưởng, chuyện này nhất định cũng là biết đến. Nhưng ở nàng đang muốn xoay người thời điểm, La Hồng Lan đại khái là ở dưới lầu nhìn La Chí Minh đi rồi, nàng mang theo hai cái tiểu gia hỏa lên lầu tới. Gần nhất bốn Diệp có chút việc, có đôi khi ở bên ngoài chạy, đổi mới khả năng có điểm không chứng khi, các vị nhiều đảm đương a. Chương 634 Đồng Quy Vu Tận. Vừa thấy đến Phương Bình Anh, hai cái tiểu gia hỏa cao hứng cực kỳ, phía sau tiếp trước sau này bên người nàng chạy tới, còn lớn tiếng kêu, mụ mụ. Tiếng la kinh động ở trong phòng La Chí Dũng cùng La Đại Sơn, hai người lập tức thăm dò ra tới. Ở nhìn đến Phương Bình Anh kia một khắc, hai người đều sửng sốt, La Đại Sơn dường như cảm thấy vừa rồi bởi vì La Chí nói rõ Hạo Hạo sự tình có chút thực xin lỗi Phương Bình Anh, cũng không ra tới nói chuyện. Nhưng thật ra thực mau, La Chí Dũng từ trong phòng đi tới, nhẹ giọng hỏi Phương Bình Anh, lại đây có việc. Phương Bình Anh nhìn hắn gật gật đầu, nói, Quảng Sinh đâm xe sự tình, ta có lời cùng ngươi nói. La Chí Dũng đồng ý, chỉ dưới lầu, ý bảo nói, chúng ta đi xuống nói. Giao Giao thấy ba ba mụ mụ muốn đi dưới lầu, lập tức bước chân ngắn nhỏ đi theo La Chí Dũng phía sau, hô, ba ba, ta cũng đi. La Chí Dũng ôn nhu cười, ngồi xổm xuống nắm nàng tay nhỏ, cười nói, Giao Giao cùng ca ca cùng cô về nhà chơi, ba ba thực mau liền tới. Giao Giao không thuận theo, bị La Hồng Lan cấp mạnh mẽ ôm đi, lúc này mới tính toán. Hai người đi đến dưới lầu, Phương Bình Anh cũng không vô nghĩa, liền hỏi La Chí Dũng, bộ đội đối Quảng Sinh sự tình tra ra cái gì? La Chí Dũng không hồi quá bộ đội, vẫn luôn còn tưởng rằng Quảng Sinh sự tình chính là ngoài ý muốn, hắn nhíu mày hỏi, Quảng Sinh đâm xe sự tình, ngươi cảm thấy không phải ngoài ý muốn. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem chính mình suy đoán Bạch Tĩnh sự tình cùng La Chí Dũng nói hạ, La Chí Dũng nghe xong, nhưng thật ra cũng cảm thấy Bạch Tĩnh có thể làm ra loại chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, việc này trước đừng lộ ra, ta sẽ làm bộ đội người ngầm đi tra, hoặc là chờ Quảng Sinh tỉnh lại, cũng có thể biết sự tình đại khái trải qua. Tóm lại ở không biết rõ ràng sự tình trải qua phía trước, chúng ta trước đừng rút dây động rừng, bằng không thực dễ dàng giống lần trước bệnh viện, bị Bạch Tĩnh cấp tùy ý tìm cái lấy cớ liền chạy thoát. Lần trước hắn hại quả cam sự tình, kỳ thật là người đều biết nàng có tâm, nhưng là lại tìm không thấy bất luận cái gì nhược điểm. Phương Bình Anh cũng biết Bạch Tĩnh tại đây loại sự tình đích xác lợi hại phi phàm, nàng gật gật đầu, ân, ta biết, ta chỉ là theo như ngươi nói, cùng Tú Nhi cũng chưa nói. Hảo. Thấy La Chí Dũng đại khái cũng minh bạch sự tình trải qua, Phương Bình Anh cũng không nhiều lắm trì hoãn, liền nói, ta tới chính là vì việc này, sự tình nói rõ ràng, ta liền đi trước, giữa trưa trong nhà còn phải có người cấp Tú Nhi bọn họ đưa cơm đi đâu. Hảo! La Chí Dũng nói xong, Phương Bình Anh liền xoay người muốn đi, chính là mới đi phía trước đi rồi vài bước, La Chí Dũng đột nhiên gọi lại nàng, Bình Anh, ta vừa rồi lời nói là thật sự. Ân. Phương Bình Anh không minh bạch La Chí Dũng chỉ chính là nói cái gì. Nhướng mày nhìn hắn một cái, chính là trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy La Chí Dũng nói chính là hắn vừa rồi cùng La Chí nói rõ, vô luận thế nào, hắn đều sẽ quan tâm nàng, trong lòng có nàng lời nói. La Chí Dũng mấp máy hạ môi, như là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nói, ăn xong giữa trưa cơm, ta liền đem Giao Giao cùng Duệ Duệ cấp đưa trở về. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng cười một cái, xoay người đi rồi. Phương Bình Anh từ La Gia bên này trở về lúc sau. Liền chạy nhanh cấp làm cơm trưa, đưa đi bệnh viện. Không nghĩ tới, nàng đưa cơm trưa đi thời điểm, thế nhưng gặp phải La Chí Minh lén lút phòng chăm sóc đặc biệt cửa đem đầu hướng bên trong thăm. Phương Bình Anh nhíu mi, cái này La Chí Minh sẽ không thật trực tiếp tới hỏi Phương Tú muốn hải tử đi. Nàng xách theo hộp cơm đi lên trước, ở La Chí Minh phía sau đứng yên, cũng không ra tiếng kêu người, liền vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn cái hót. La Chí Minh đại khái cũng thấy sát tới rồi chính mình phía sau có người, hắn đột nhiên xoay người, ở đối phía trên bình anh kia một khắc, hắn dọa trông cậy vào lui về phía sau vài bước. Thật vất vả, hắn ổn quá thần tới, hắn sau này lui vài bộ, ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, ngươi có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người, ngươi hảo hảo đứng ở ta phía sau làm cái gì? Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, trực tiếp nhập chính đề, La Chí Minh, ta xin khuyên ngươi một câu, nếu hiện tại ngươi cùng Hứa Hà nhật tử còn không có trở ngại phải hảo hảo quá, đừng đem chủ ý đánh tới Phương Tú trên người tới, Phương Tú hiện tại không thể so trước kia, đặc biệt là cho hắn biết ngươi đánh nàng bảo bối hạo hạo chủ ý, nàng đánh chết ngươi đều không nhất định. Ngươi nói rất đúng không bằng tới xảo, ở La Chí Minh đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Phương Tú đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Phương Tú dường như nghe được bọn họ hai người nói chuyện, biết được La Chí Minh thế nhưng ở đánh hạo hạo chủ ý, nàng mặt thực trầm lợi hại, ngực chỗ lúc lên lúc xuống, nhìn ra được, khi đã mau mất đi lý trí. Nàng chờ La Chí Minh, cơ hồ là gần từng chữ một mắng. La Chí Minh, ngươi cái thiên giết, ngươi muốn làm gì, ngươi tưởng cùng ta tranh hạo hạo, ngươi dựa vào cái gì, ngươi cho rằng ngươi là hạo hạo ai. La Chí Minh chưa bao giờ gặp qua như vậy Phương Tú, tâm cũng dọa run run, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là hạo hạo ba ba. Hạo hạo phải biết rằng có ngươi như vậy ba ba, đều cảm thấy không mặt mũi. Phương Tú sắc mặt càng khó nhìn, hai mắt gắt gao trừng mắt La Chí Minh, ngón tay thang lầu cửa sổ khẩu dưới lầu. La Chí Minh, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám cướp đi ta hạo hạo, ngươi tin hay không ta hiện tại liền lộng chết ngươi, cùng lắm thì chờ ngươi đã chết, ta cũng nhất nhất đầu liền từ nơi này nhảy xuống, chúng ta đồng quy vu tận. La Chí Minh hoàn toàn không tin Phương Tú có như vậy dũng khí, hắn nhíu môi, không chút nào để ý nói, ngươi đừng làm ta sợ, ta mới. A Phương Tú không đợi La Chí Minh đem nói cho hết lời, đột nhiên hô to một tiếng, một phen lôi kéo La Chí Minh liền hướng cửa thang lầu gần nhất một cái cửa sổ nơi đó chạy đi, sau đó tay chân cùng sử dụng trụ chuẩn bị muốn đem La Chí Minh đẩy xuống lầu, biểu tình chân thật đáng tin. Nói thật, Phương Tú làm như vậy còn không chỉ là dọa La Chí Minh, mà là hai ngày này, bởi vì Chu Quảng Sinh sự tình, nàng có loại sống không còn gì luyến tiếc cảm giác, có đôi khi phiền lên, hận không thể chính mình đã chết tính, không cần chịu như vậy dày vò. Gặp được loại chuyện này liền tính, hiện tại La Chí Minh cũng dám tới đánh hạo hạo chủ ý, nàng xúc động dưới, thật đúng là tưởng lộng chết một người tới chút giận. La Chí Minh bị Phương Tú cấp hoàn toàn dọa sợ, mới đầu nửa ngày không hoán quá thần, sau lại Vương Tú thật đúng là liều mạng muốn đem hắn hướng dưới lầu đẩy, hắn lập tức một bên dùng bắt lấy chủ cửa sổ bên cạnh, một bên hô lớn, hảo, hạo hạo không phải ta hài tử không phải ta hài tử, ta không cần là được, ngươi đừng nổi điên. Ngay cả như vậy, Phương Tú vẫn là không chịu buông tha hắn, buộc hắn thề. Ngươi thề, về sau không cần lại đánh hạo hạo chủ ý, bằng không ta làm ngươi chết không toàn thây, không chỉ là, ta còn đem ngươi cả nhà đều giết, ngươi tin hay không? La Chí Minh không nửa điểm do dự, lập tức giơ lên ngón tay đối với thiên thể, ta thề. Xem La Chí Minh thái độ còn tính tốt đẹp, Phương Tú lúc này mới buông tha hắn, sau đó chính mình một mông ngồi ở trên ban công, dựa vào trên vách tường, cùng loạn giống nhau khóc lên. La Chí Minh vốn là dọa không nhẹ, nay Vương Tú cùng điên rồi dường như khóc thành như vậy. Hắn dọa nhanh như chớp liền chạy. Chương 635 Bạch Tinh thăm bệnh. Phương Bình Anh thấy thế, lúc này mới chạy tới lôi kéo Phương Tú. Phương Bình Anh vừa rồi vẫn luôn không có động thủ đi giữ chặt hai người, từ bọn họ hai người nháo, kỳ thật là bởi vì nàng cũng tin tưởng, Phương Tú đến cuối cùng vẫn là có lý trí, liền tính là vì hạo hạo, nàng cũng sẽ không thật cùng La Chí Minh đồng quy vu tận. Nàng từ Phương Tú như vậy hù dọa La Chí Dũng, là bởi vì nàng biết nếu không phải như vậy hù dọa La Chí Minh một hồi, La Chí Minh về sau thật sẽ thường xuyên tới quấy rầy, nói hạo hạo là con của hắn, muốn đem hải tử mang đi. Lúc này La Chí Minh đi rồi, Phương Tú chính mình khóc một trận, bình tĩnh lại lúc sau, nàng ôm Phương Bình Anh, ngựa khí kiên định nói, đại tỷ, hạo hạo là ta mệnh, ta tuyệt không sẽ làm La Chí Minh đem hạo hạo mang đi. Phương Bình Anh vô vô nàng bối, an ủi nàng vài câu, làm nàng đừng lo lắng, hạo hạo là nàng Phương Tú hải tử, lại là bọn họ người một nhà nuôi lớn, nàng nhất định sẽ không để cho người khác mang đi hắn. Thật lâu sau lúc sau, Phương Bình Anh Vương Tú hoàn toàn bình tĩnh lại, liền nhỏ giọng hỏi, nghe ngươi ý tứ này, hạo hạo thật là La Chí Minh hải tử. Ta trước đoạn xem qua quyển sách, hồi ức một chút lúc trước tình hình, hạo hạo hẳn là La Chí Minh. Phương Tú nói xong lúc sau, Chu Vi nhìn hạ, nhỏ giọng nói, bất quá làm trò La ra người mặt, ngươi ngàn vạn không thể thừa nhận, bao gồm núi lớn thúc cùng Hồng Lan. Kỳ thật việc này, Phương Bình Anh trong lòng nhiều ít cũng hiểu rõ, nàng gật gật đầu, ta biết, ngươi lúc này hẳn là cũng đem La Chí Minh cấp dọa sợ, hắn về sau không dám tới muốn hài tử. Trầm mặc hạ, Phương Bình Anh đem Phương Tú nâng dậy tới, hướng bên trong chỉ, hỏi Chu Quảng Sinh tình hình, Quảng Sinh thế nào. Phương Tú đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến ở bên trong thủ Chu Tiểu Hiến bước nhanh chạy ra, kêu bọn họ, tẩu tử, mau đi, đại phu nói có việc nhi cùng ngươi nói. Phương Tú vừa nghe, lập tức nhanh chân liền hướng bên trong chạy, Phương Bình Anh hai người cũng lập tức theo đi lên, nhìn đến ở cạnh cửa đại phu, Phương Tú dọa chân mềm mềm, lại vẫn là hỏi ra tới, làm sao vậy, đại phu, có phải hay không Quảng Sinh hắn? Đại phu vừa thấy Phương Tú khẩn trương bộ dáng, hướng nàng cười cười, ý bảo nàng nhẹ nhàng chút sau, mới ra tiếng nói, không có việc gì, đừng khẩn trương, kêu người nhà tới, là tưởng cùng ngươi nói, người bệnh đã vượt qua nguy hiểm kỳ, tạm thời không có tánh mạng nguy hiểm, các ngươi làm người nhà có thể thở phào nhẹ nhõm, bất quá. Đại phu nói đến giống nhau, hơi hơi đốn hạ. Biết được Chu Quảng Sinh thoát ly nguy hiểm sau Phương Bình Anh bọn họ mới đưa ngon miệng khí, nghe đại phu khẩu khí này, Phương Tú lại lập tức truy vấn nói, bất quá cái gì. Đại phu có chút tiếc nuối nói, bất quá, người bệnh chân thương so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng một ít, sợ là sẽ lưu lại di chứng. Phương Bình Anh nhíu nhíu mi, xúc sinh nói, sẽ lưu lại cái gì di chứng. Đại phu tạm thời cũng không dám phán định, tạm thời còn không thể xác định, xem kế tiếp trị liệu. Phương Tú tuy rằng trong lòng rất là lo lắng Chu Quảng Sinh chân, nhưng nàng đã thả lỏng lại, nàng ra tiếng cảm tạ đại phu, đã biết, đại phu, cảm ơn đại phu. Không cần cảm tạ. Đại phu nói, người bệnh lại ở phòng chăm sóc đặc biệt trụ thượng 2 ngày, nếu là tình huống vẫn luôn ổn định, liền có thể chuyên khu bình thường phòng bệnh, các ngươi người nhà lưu ý một chút. Chu Quảng Sinh là ở 2 ngày sau chuyển đi bình thường phòng bệnh mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng bởi vì tinh thần không tốt lắm, bác sĩ không cho hắn nhiều lời nói, thế cho nên Phương Bình Anh cùng bộ đội bên kia người muốn hỏi một chút tai nạn xe cộ phát sinh trải qua cũng không từ biết được. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền ở Chu Quảng Sinh chuyển ra bình thường phòng bệnh kia một ngày, Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới hỏi một chút Chu Quảng Sinh tai nạn xe cộ nguyên nhân là không phải cùng Bạch Tĩnh có quan hệ thời điểm, Bạch Tĩnh thế nhưng công khai tới bệnh viện. Bạch Tĩnh khả năng bởi vì mới sinh xong hài tử không bao lâu, dáng người còn không có khôi phục lại, hơi hơi có chút mập ra, nhưng là cả người khí chất vẫn là không thay đổi, lạnh như băng, cho người ta cảm giác có chút kỳ quái. Nàng ăn mặc một thân bạch đi rìa, một tay xách theo một cái quả rổ, một tay cầm một bó hoa, thông thả ung dung đi vào phòng bệnh. Nàng vừa đi tiến cửa phòng bệnh thời điểm, nói thật, Phương Bình Anh là triệt triệt để kinh ngạc một chút, nàng vẫn luôn cho rằng Chu Quảng Sinh biến thành như vậy là Bạch Tĩnh làm, nhưng hiện tại thấy Bạch Tĩnh cũng dám như vậy quang minh chính đại tới xem Chu Quảng Sinh, nàng trong lòng lại có chút hoài nghi chính mình là đã đoán sai. Phương Tú bởi vì Chu Quảng Sinh đang bệnh còn kêu Bạch Tĩnh tên, trong lòng đã sớm hận chết nàng, này vừa thấy người, nàng liền tức giận hướng Bạch Tĩnh nói, ngươi tới làm gì? Bạch Tĩnh tiến vào phòng bệnh sau. Đầu tiên là nhàn nhạt quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cuối cùng mới môi hơi xả, cuối cùng dường như rất là khinh thường nhìn lại cùng Phương Tú nói, liền tính là chồng trước, hắn bị thương, ta đến xem hắn, cũng là nhân chi thường tình. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Phương Tú là cái gì thái độ, trực tiếp cầm đồ vật đi Chu Quảng Sinh giường bệnh bên kia, đem đồ vật đặt ở trên tủ đầu giường sau, nàng liền ngồi ở mép giường, ngữ khí thực thân mật nhìn Chu Quảng Sinh, nhẹ giọng nói, Quảng Sinh, ta tới xem ngươi, ngươi hảo chút không? Chu Quảng Sinh người đã tỉnh táo lại, ở nhìn đến Bạch Tĩnh kia một khắc, hắn không có gì đặc biệt phản ứng, chỉ là bực bội nhắm mắt lại, theo sau ngự khi có chút nhạt nhẽo trở về câu, có tâm. Bạch Tĩnh cũng không để ý Chu Quảng Sinh ngự khi có phải hay không nhạt nhẽo, nàng nhìn Chu Quảng Sinh, biểu tình có chút áy náy hỏi, Quảng Sinh, ngày đó có phải hay không bởi vì ta nguyên nhân, ngươi mới ra tai nạn xe cộ. Hỏi ra những lời này sau, Phương Bình Anh thực rõ ràng ở Bạch Tĩnh trong mắt nhìn ra vài phần đắc ý biểu tình, thực rõ ràng. Nàng là cố ý làm trò chính mình cùng Phương Tú mặt như vậy hỏi. Bất quá, lời này lại làm Phương Bình Anh càng mê hoặc, nói như thế tới, tai nạn xe cộ không phải Bạch Tĩnh tìm người làm, nhưng lại cũng cùng Bạch Tĩnh có quan hệ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Quảng Sinh không tiếp Bạch Tĩnh nói, chỉ là ở thật lâu sau lúc sau, biểu tình suy yếu nhìn Bạch Tĩnh nói câu, Bạch Tĩnh, vô luận như thế nào, từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không khất nợ. Bạch Tĩnh vừa nghe, dường như có chút sốt ruột. Nàng lập tức nắm Chu Quảng Sinh tay, như là tình nhân thân mật, Quảng Sinh, ta biết ngày đó là ta sai, ta không nên như vậy tùy hứng, còn hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Phương Tú phía trước bởi vì chưa bao giờ hoài nghi quá những việc này, nàng vẫn luôn cho rằng Chu Quảng Sinh tai nạn xe cộ chính là một lần ngoài ý muốn, hiện giờ nghe hai người nói như vậy, nàng cũng buồn bực, vội vàng truy vấn nói, tai nạn xe cộ ngày đó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Quảng Sinh không nói chuyện, nhưng nhìn Phương Tú thời điểm, biểu tình có chút áy náy. Nhưng thật ra Bạch Tĩnh, nàng lập tức ra tiếng giải thích, nếu là ta không đoán sai, Quảng Sinh hẳn là vì truy ta, mới ra tai nạn xe cộ. Quảng Sinh Phương Tú vừa nghe, có chút không thể tin được nhìn về phía Chu Quảng Sinh. Chu Quảng Sinh vì Bạch Tĩnh, thế nhưng không cần chính mình mệnh. Này hai người chi gian rốt cuộc có như thế nào gấp mắt? Chính là Chu Quảng Sinh ở chính mình trước mặt, lại là nói qua hắn đối Bạch Tĩnh đã không có chút nào tình nghĩa. Chương 636 tai nạn xe cộ quá trình, 1. Chu Quảng Sinh cũng biết Phương Tú hiểu lầm một chút sự tình, hắn rôi tay muốn đi kéo Phương Tú, một bên nói, Phương Tú, việc này đợi lát nữa lại cùng ngươi giải thích. Phương Tú có chút thất vọng nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, đem tay rút về đi, thân mình cũng lui ra phía sau vài bước, ly Chu Quảng Sinh xa vài phần. Bạch Tĩnh nhìn Phương Tú động tác, môi hơi hơi gợi lên, nàng hôm nay cố ý tới, muốn chính là cái này hiệu quả. Nhưng là nàng mặt ngoài nhưng thật ra không biểu lộ ra tới, nàng đứng lên lúc sau, chuẩn bị chạy lấy người, nhưng lại là cùng Phương Tú nói, như vậy, ngươi đem lần này ở bệnh viện hoa tiền xếp thành một cái đơn tử cho ta, tiền thuốc men ta ra, cho là ta đối Quảng Sinh một chút tâm ý, cũng cho là ta vì Quảng Sinh đã cứu ta lúc sau báo đáp. Phương Tú nhíu mày nhìn Chu Quảng Sinh, Chu Quảng Sinh chỉ là lạnh lùng hướng Bạch Tĩnh nói, không cần, ta tiền thuốc men bộ đội sẽ chi trả. Quảng Sinh, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, quá trận, ta mang theo hải tử đến xem ngươi. Bạch Tĩnh nói xong, liền hướng cửa tử đi đến, nhưng đi rồi vài bước, nàng đột nhiên xoay người, hướng trong phòng mọi người nhẹ nhàng cười, nói, Quảng Sinh, chúng ta hải tử lớn lên đáng yêu cực kỳ, khó trách ngươi như vậy thích. Chờ Bạch Tĩnh đi rồi, Phương Tú thật sự nhịn không nổi, nàng hai mắt thửng đỏ nhìn Chu Quảng Sinh, Chu Quảng Sinh, ngươi cùng Bạch Tĩnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Quảng Sinh ý bảo Phương Tú qua đi hắn bên người, sau đó hắn nắm Phương Tú tay, nói, Tú Nhi, đừng có gấp, ta cùng ngươi nói. Theo sau, Chu Quảng Sinh nói lên tai nạn xe cộ phát sinh sở hữu quá trình. Nguyên lai, ở Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú kết hôn trước một buổi tối, Chu Quảng Sinh bởi vì nghĩ cùng Bạch Tĩnh đem sở hữu sự tình nói rõ ràng, liền đi Bạch Tĩnh trong nhà một chuyến. Bạch Tĩnh sinh cái khuê nữ, đã hơn 2 tháng, khả năng bởi vì Bạch Tĩnh đang mang thai thời điểm cảm xúc không ổn định. Hài tử sinh hạ lúc sau đặc biệt khó mang, hơn nữa cũng nhiều ốm đau, này liền khiến cho Bạch Tĩnh càng thêm nôn nóng bất an. Chu Quảng Sinh ở đi đến Bạch gia cửa thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến hài tử tiếng khóc cùng Bạch Tĩnh tiếng gầm gừ, cùng với Bạch Tĩnh mẹ thở dài thanh âm. Chu Quảng Sinh vốn là muốn đổi cái thời gian lại đến, nhưng lại nghĩ chính mình ngày mai liền phải cùng Phương Tú kết hôn, hắn tưởng ở kết hôn phía trước, đem những việc này cấp biết rõ ràng, đương nhiên chủ yếu là cùng Bạch Tĩnh nói rõ ràng hài tử sự tình. Kỳ thật, hắn cùng Bạch Tĩnh hai người đều rất rõ ràng, đứa nhỏ này không có khả năng là hắn Chu Quảng Sinh, nhưng là Bạch Tĩnh nhưng vẫn cùng Chu Lão Thái nói hải tử là của hắn, nếu là không thừa dịp thời gian này đem hải tử sự tình nói rõ ràng, về sau hắn sợ Bạch Tĩnh bên này sẽ đi nhiễu loạn hắn cùng Phương Tú sinh hoạt. Bởi vậy, nghĩ nghĩ, Chu Quảng Sinh vẫn là giơ tay gõ môn. Tới mở cửa chính là Bạch Tĩnh mẹ, khách khí biên đứng Chu Quảng Sinh, nàng dường như nhẹ nhàng thở ra, vội đem hắn hướng trong phòng thỉnh, hô, Quảng Sinh. Ngươi đã đến rồi à, tới vừa lúc, ngươi đi xem hải tử, khuyên nhủ Bạch Tĩnh, mấy ngày nay Bạch Tĩnh thường xuyên nhắc mãi nói muốn mang hải tử đi xem ngươi. A Di, ta Chu Quảng Sinh có chút khó xử, hắn không nghĩ cấp Bạch Tĩnh quá nhiều hy vọng. Bạch Tĩnh mẹ nhưng thật ra cũng biết Chu Quảng Sinh ý tưởng, giọng nói của nàng mang theo vài phần cầu xin nói, ta biết hải tử không phải ngươi, nhưng các ngươi tốt xấu phu thê một hồi, đi khuyên nhủ nàng, không quá. Nhìn Bạch Tĩnh mẹ như vậy, Chu Quảng Sinh mềm lòng mềm, vẫn là đi Bạch Tĩnh phòng. Ở cửa, hắn liền hô thanh, Bạch Tĩnh. Bạch Tĩnh lúc ấy mới phát xong tính tình, có chút mệt, buộc đôi mắt dựa vào đầu giường, nghe được Chu Quảng Sinh thanh âm, nàng lập tức mở to mắt, nhìn thấy hắn, Bạch Tĩnh cao hứng từ trên giường ngồi dậy, cười nói, Quảng Sinh, ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc chịu tới xem ta cùng hải tử. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, đi vào trong phòng, nhìn hạ ở mép giường tiểu trong nôi đã ngủ hải tử, theo sau hắn đem Bạch Tĩnh kêu đi phòng khách, nhẹ giọng nói, Bạch Tĩnh, hải tử lớn lên thật xinh đẹp. Rất giống ngươi, ngươi thả lỏng tâm tình, đem hài tử hảo hảo nuôi lớn, về sau nhiều phóng điểm tâm tư ở hài tử trên người, tin tưởng về sau nàng sẽ là thập phần xuất sắc. Bạch Tĩnh mới đầu nghe Chu Quảng Sinh khen hài tử lớn lên giống nàng, thật xinh đẹp, cao hứng vô cùng, chính là sau khi nghe được biên một đoạn lời nói thời điểm, nàng đột nhiên liền thay đổi sắc mặt, trầm khuôn mặt nhìn Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, này không phải ta một người hài tử a? Chu Quảng Sinh thấy nàng hiện tại còn nói như vậy, không có gì kiên nhẫn đi loanh quanh, liền nói thẳng, Bạch Tĩnh, buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi, chúng ta đều rất rõ ràng, hài tử khẳng định cùng ta không quan hệ, nếu ta không có đoán sai nói, hài tử hẳn là chúng ta ly hôn thời điểm, trên ảnh chụp nam nhân kia. Dừng một chút, Chu Quảng Sinh lại nói, hơn nữa, kia nam nhân là ngươi mối tình đầu, ở ngươi chưa gả cho ta phía trước, ngươi bởi vì không biết hắn đã có gia đình, cùng hắn yêu nhau, thậm chí còn hoài quá hài tử, nhưng sau lại bị ngươi ba mẹ mạnh mẽ ngươi đem hài tử cấp chạy, ngươi. Chu Quảng Sinh đang nói chuyện thời điểm, Bạch Tĩnh mặt đã biến càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng không chờ Chu Quảng Sinh đem nói cho hết lời, Bạch Tĩnh đột nhiên đứng lên, đôi tay che lại chính mình lỗ tai, không tiếp thu được giống nhau, hướng Chu Quảng Sinh kêu lên, đừng nói nữa, ta không cần nghe. Chu Quảng Sinh cảm thấy Bạch Tĩnh chính là bị người trong nhà cấp chiều hư, chỉ cần nàng một phát tính tình, trong nhà nàng người cũng không dám lên tiếng, cho nên dưỡng thành như bây giờ không thể chịu kích thích tính tình. Hắn cảm thấy chính là muốn cho nàng đối mặt hiện thực, hắn nhìn Bạch Tĩnh, tiếp tục nói, Bạch Tĩnh, đối mặt hiện thực, nếu cảm thấy chính mình một người dưỡng hài tử khó khăn, hoặc là ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này, liền đi tìm hắn. Bạch Tĩnh thấy chính mình dọa không được Chu Quảng Sinh, liền giận một cái tát ném hướng Chu Quảng Sinh, quắc, ta nói, không cần nói nữa, chuyện của ta không cần ngươi quản. Chu Quảng Sinh nhất thời không đề phòng, bị nàng đánh vừa vặn, trong lòng cũng bắt đầu khí, hắn hất mặt, nhìn về phía Bạch Tĩnh, lạnh lùng nói, là, nguyên bản ta cũng không tính toán muốn xen vào chuyện của ngươi. Bất quá ta hôm nay tới là cố ý cùng ngươi nói rõ ràng, ta muốn kết hôn, về sau ta sẽ có chính mình gia đình, chính mình hài tử, ta hy vọng chúng ta hảo tụ hảo tán, cho dù làm không thành bằng hữu, cũng không cần làm kẻ thù. Ngươi muốn kết hôn? Bạch Tĩnh vừa nghe, hai mắt híp lại, hỏi, cùng Phương Bình anh muội tử? Chu Quảng Sinh gật đầu, không sai. Bạch Tĩnh nghe vậy, biểu tình dường như so vừa rồi còn muốn bạo nộ vài phần, hướng Chu Quảng Sinh giống lên, ta không chuẩn. Chu Quảng Sinh nhìn nàng lắc đầu, biểu tình nhạt nhẽo nói, Bạch Tĩnh, ngươi là không có tư cách nói không chừng, ngươi hiện tại cùng ta không hề quan hệ, ngươi cũng không phải ta người nào, ta là xem ở trước kia tình cảm thượng, mới đến cùng ngươi chào hỏi một cái. Bạch Tĩnh dường như bị Chu Quảng Sinh những lời này cấp hoàn toàn kích thích tới rồi, nàng bắt đầu tạp trong nhà đồ vật, mặc kệ là cái gì, đồ vật vứt tới tay, liền từng cái hướng trên mặt đất quăng ngã, trong miệng còn một bên quát, a a a, ta không chuẩn ngươi kết hôn, đứa nhỏ này là ngươi. Chu Quảng Sinh bị này phó cảnh tượng dọa không biết nên như thế nào cho phải, cũng may đã sớm ở phòng khách bên kia Bạch Tĩnh sao đã sớm làm tốt chuẩn bị, đã kia hảo chấn định tề, nàng hướng Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, ngươi đem nàng chế phục, ta cho nàng đánh một chi chấn định tề. Chương 637 tai nạn xe cộ quá trình, 2. Ở Bạch Tĩnh kêu sợ hai chung, Chu Quảng Sinh đem nàng cưỡng chế ở trên sofa, Bạch Tĩnh mẹ cho nàng chắt một châm, về sau Bạch Tĩnh chậm rãi an tĩnh lại, sườn ngã vào trên sofa ngủ đi qua. Chu Quảng Sinh giúp đỡ Bạch Tĩnh mẹ cùng nhau đem Bạch Tĩnh đỡ về phòng tử nằm xuống, trở ra lúc sau, Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh mẹ thành thật với nhau nói, A Di, ta lần này tới vốn là tính toán cùng Bạch Tĩnh nói rõ ràng, miễn cho về sau chúng ta hai nhà luôn vì việc này liên lụy, Bạch Tĩnh luôn miệng nói hài tử là của ta, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết, kia hài tử khẳng định cùng ta không quan hệ. Bạch Tĩnh mẹ khẽ gật đầu, nay trong đó quá trình nàng là biết đến, nàng có chút áy náy nhìn Chu Quảng Sinh, nói, ta biết. Ngươi là cái hảo hài tử, Bạch Tĩnh không có quý trọng ngươi là nàng không có phúc khí. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, nghĩ thầm khó được Bạch Tĩnh mẹ lúc này như vậy minh lý lẽ, cũng coi như không tồi, dù sao hiện tại cùng Bạch Tĩnh nói cái gì cũng nói không rõ, cùng trong nhà nàng người ta nói cũng là giống nhau. Nhưng không quá nhiều sẽ, Bạch Tĩnh mẹ liền bắt đầu không rõ lý lẽ, nàng đột nhiên ra tiếng cầu khẩn cầu Chu Quảng Sinh, bất quá, Quảng Sinh, A Di có thể hay không thỉnh cầu ngươi một việc, ngươi có thể hay không tạm thời đừng kết hôn. Giúp đỡ chúng ta đem Bạch Tĩnh cảm xúc yên ổn xuống dưới lại nói. Yêu cầu này Chu Quảng Sinh liền trăm triệu không thể đáp ứng rồi, hắn trực tiếp cự tuyệt, A Di, yêu cầu này thứ ta không thể đáp ứng, nguyên bản ta cùng vị hôn thê của ta đều phải kết hôn, liền bởi vì Bạch Tĩnh đem ta mẹ làm ra trong thành, làm cho ta cùng ta vị hôn thê chi gian có hiểu lầm, chúng ta mới kéo dài tới lúc này, chúng ta không thể lại kéo. Liên việc này kỳ thật lăn qua lộn lại đã nói rất nhiều lần, Chu Quảng Sinh cũng không nghĩ nói thêm nữa. Cuối cùng cũng nói ngạnh lời nói, A Di, ta ý tứ là hy vọng các ngươi từ nay về sau có thể hảo hảo xem trụ Bạch Tĩnh, nếu là về sau nàng lại làm ra sự tình gì, ta cũng không biện pháp lưu tình. Này Bạch Tĩnh mẹ do dự mà, có chút không cao hứng. Chu Quảng Sinh không lại nhiều lý, trực tiếp đứng lên nói, A Di, nếu sự tình nói rõ ràng, ta liền đi trước, còn phiền toái ngươi hảo hảo khuyên nhủ Bạch Tĩnh. Chu Quảng Sinh nói xong, liền đi trở về bộ đội. Hắn nguyên tưởng rằng, chính mình cố ý đi Bạch Tĩnh ra tướng sự tình nói như vậy rõ ràng, về sau hẳn là sẽ không có cái gì hậu hoạn, nào biết, Bạch Tĩnh căn bản là không nghĩ buông tha hắn. Ngày hôm sau buổi sáng, hắn rất sớm liền dậy, nghĩ Phương Tú khẳng định sớm liền ở bên kia chờ hắn đi lanh chứng, không thể làm Phương Tú chờ lâu lắm. Ai ngờ, hắn kỵ xe đạp rời đi bộ đội, đại khái là không đến một dặm lộ, liền ở ngã tư đường nơi đó nhìn Bạch Tĩnh trong tay ôm hải tử dường như muốn qua đường cái, thực rõ ràng, Bạch Tĩnh muốn đi địa phương là bộ đội bên kia. Hắn trực giác Bạch Tĩnh khẳng định là đi tìm hắn, hắn do dự hạ, có phải hay không muốn qua đi, nguyên bản nghĩ không đi phản ứng Bạch Tĩnh, rốt cuộc hôm nay là hắn cùng Phương Tú kết hôn nhật tử, một cái rất tốt nhật tử, sự tình gì đều có thể chờ kết hôn lúc sau lại nói. Chính là, hắn nghĩ nếu là Bạch Tĩnh thật đi bộ đội nháo, không chỉ là cho bộ đội lãnh đạo thêm phiền toái, hơn nữa nháo ảnh hưởng không tốt lắm. Vì thế, nghĩ nghĩ, Chu Quảng Sinh vẫn là đi qua Bạch Tĩnh bên kia. Bạch Tĩnh vừa thấy đến Chu Quảng Sinh, cao hứng hướng hắn phất phất tay, chờ Chu Quảng Sinh đi đến nàng trước mặt thời điểm, nàng lập tức đem trong tay hải tử hướng Chu Quảng Sinh trong tay đệ, còn một bên nói, Quảng Sinh, ngươi xem đứa nhỏ này, nàng là ngươi hải tử, nàng lớn lên thật đẹp à, ngươi nhất định sẽ thích. Chu Quảng Sinh không tiếp hải tử, thân mình sau này lui một bước, có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đâu, ta lời tốt lời xấu đều nói tẫn, ngươi còn như vậy chiến đi xuống, ta cũng không có cách nào. Bạch Tĩnh vừa nghe, trên mặt tươi cười cũng dừng lại, theo sau, nàng biểu tình đột nhiên biến dữ tợn vô cùng, nhìn Chu Quảng Sinh, giống lớn nói, ta muốn thế nào? Ta tưởng ngươi cùng ta phục hôn, ta tưởng chúng ta cùng nhau hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ này, ta không chuẩn ngươi cùng Phương Bình Anh muội tử kết hôn, ta không chuẩn ngươi làm Phương gia người hảo quá. Chu Quảng Sinh cẩn thận cân nhắc một chút Bạch Tĩnh lời này, hắn đột nhiên phát hiện một cái manh mối, Bạch Tĩnh dường như không phải ở nhằm vào hắn, cũng không phải ở nhằm vào Phương Tú. Lại ở cố ý nhằm vào Phương Bình Anh giống nhau, nàng thậm chí liền Phương Tú tên cũng chưa nhớ kỹ, cũng chỉ nhớ kỹ nàng là Phương Bình Anh muội tử. Chu Quảng Sinh suy nghĩ một chút, nhớ tới Phương Bình Anh cùng Bạch Tĩnh chi gian chỉ có về điểm này liên quan, hắn nhíu mày nói, Bạch Tĩnh, Phương Bình Anh không có đắc tội quá ngươi, muốn nói các ngươi chi gian có cái gì liên quan, cũng là ngươi sai, mặc kệ là nữ nhân kia, khẳng định đều chịu đựng không được nữ nhân khác mơ ước nàng nam nhân, huống chi, Phương Bình Anh lúc trước biết việc này lúc sau. Cũng không có đem ngươi thế nào, ngươi như thế nào liền cùng nàng không qua được bộ dáng. Bạch Tĩnh bị Chu Quảng Sinh nói trúng tâm tư, có chút thẹn quá thành giận, nàng không nói ly nói, ta mặc kệ, dù sao ta liền xem nàng không vừa mắt, ta liên quan xem nàng người một nhà cũng không vừa mắt, ta không cho bọn họ một nhà có ngày lành quá. Đốn hạ, nàng chỉ vào Chu Quảng Sinh, ngươi liền nói, ngươi có phải hay không nhất định phải cùng nàng muội tử kết hôn. Đúng vậy. Chu Quảng Sinh trả lời kiên định vô cùng. Bạch Tĩnh hướng Chu Quảng Sinh gật gật đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, hảo, hảo, ta đây hôm nay liền chết cho ngươi xem, ta ôm hải tử cùng đi chết. Vừa nói lời nói, nàng một bên liền hướng đường cái thượng phóng đi, vừa lúc đường cái bên kia có chiếc xe tư ra lấy cực nhanh tốc độ khai lại đây. Chu Quảng Sinh là cái quân nhân, liền tính hôm nay không phải Bạch Tĩnh, là một cái người xa lạ, trong tay còn ôm một cái gì cũng không biết hải tử, hắn cũng vô pháp trơ mắt nhìn nàng ở chỗ này tặng một cái mệnh, hắn nhào lên đi. Liền đem Bạch Tĩnh cùng hài tử cấp đẩy ra, sau đó chiếc xe kia cứ như vậy thẳng tắp đụng phải hắn. Nhìn hắn ngã xuống đất hết sức, Bạch Tĩnh đột nhiên luống cuống, nàng không biết làm thế nào mới tốt, tả hữu nhìn hạ, đột nhiên liền ôm hài tử chạy. Kia đụng phải Chu Quảng Sinh tài xế thấy không ai tại đây, cũng cấp hoang mang rối loạn lái xe đi rồi. May mắn, con đường này thượng vẫn là có chút chiếc xe trải qua, lúc sau có người phát hiện, liền xuống xe tới, sau đó báo cục cảnh sát. Nghe Chu Quảng Sinh nói tai nạn xe cộ sau khi trải qua, Phương Tú càng khí nổi lên, nàng một phen ném ra Chu Quảng Sinh nắm tay nàng, nổi giận nói, ngươi biết rõ Bạch Tĩnh là cố ý, ngươi làm gì còn muốn đi cứu hắn, đem chính mình biến thành cái dạng này, ta xem ngươi vẫn là đối hắn cũ tình khó quên. Chu Quảng Sinh có chút bất đắc dĩ, Tú Nhi, đừng nói bậy, ta là cái quân nhân có quân nhân trách nhiệm, ta tổng không thể trơ mắt nhìn một cái sống sờ sờ người liền như vậy bị xe trang, đúng không? Phương Tú liền tưởng không ra, kia Bạch Tĩnh còn không phải là trơ mắt nhìn ngươi bị đâm sao. Hơn nữa ngươi bị đụng phải lúc sau, nàng thậm chí liền cứu cũng chưa nghĩ tới cứu, liền như vậy chạy. Bạch Tĩnh Chu Quảng Sinh do dự hạ, nói, Bạch Tĩnh cảm xúc có vấn đề, kỳ thật là hắn cha mẹ luyến tiếc, bằng không nàng như vậy hẳn là bị đưa vào môn bệnh viện tâm thần đi trị liệu mới là. Chương 638 cãi nhau. Chu Quảng Sinh nói xong lúc sau, Phương Tú tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mang câu, Chu Quảng Sinh, ngươi cũng nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần đi. Chu Quảng Sinh không biện pháp, lại bất đắc dĩ hô thành, Tú Nhi. Phương Tú trong lòng vẫn là không qua được, nàng nhíu mày ép hỏi Chu Quảng Sinh, ngươi cảm thấy nàng thật sẽ chết sao, nàng còn không phải là trang trang bộ dáng, căn bản luyến tiếc chết, nếu là nàng thật muốn chết, nàng còn sẽ chờ tới bây giờ, sợ là đã sớm đi tìm chết. Chu Quảng Sinh nhớ lại ngay lúc đó trường hợp, Bạch Tĩnh chính là muốn chết. Lại hoặc là nói, ở Bạch Tĩnh trong lòng, chỉ cần nàng khí vừa lên tới, đối với sinh tử nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ, chẳng sợ biết sẽ chết, nàng cũng sẽ đi làm. Đương nhiên, Ngay lúc đó Bạch Tịnh trong lòng khả năng cũng là biết hắn sẽ đi cứu nàng, lại hoặc là không dự đoán được thật sẽ phát sinh tai nạn xe cộ, chỉ là mạo hiểm như vậy. Cho dù là như thế này, Chu Quảng Sinh cũng vô pháp nhìn nàng thật bị xe đâm, hắn nói, Tú Nhi, nàng thật sẽ chết, ra tai nạn xe cộ thời điểm, ngươi là không ở bên cạnh nhìn, nếu là ta muộn một bước, bị xe đâm chính là nàng cùng hải tử. Phương Tú khởi cực, nói chuyện cũng liền không quan tâm, giống lên, đâm liền đâm, nàng chính mình nguyện ý, ai cũng khuyên không được. Chu Quảng Sinh vừa nghe Phương Tú nói như vậy, biểu tình nghiêm túc đi lên, giao hấn Phương Tú nói, Phương Tú, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói, liền tính không xem ở nàng phân thượng, cũng đến xem ở hài tử phân thượng a. Kỳ thật Chu Quảng Sinh sở dĩ giáo dục Phương Tú, là bởi vì cảm thấy chính mình là cái quân nhân chính là có thể cứu chữa cấp phù nguy trách nhiệm tâm, mà Phương Tú làm quân nhân thế tử, cũng nên có này phân giác ngộ, nàng cảm thấy Phương Tú nói như vậy là không đúng, cho nên sụ mặt giáo dục. Nhưng Phương Tú thấy Chu Quảng Sinh thế nhưng còn dám mắng nàng, nói chuyện bắt đầu cực đoan lên, kia hài tử là ngươi sao, ngươi như vậy coi trọng. Chu Quảng Sinh nghe vậy, như mày, Phương Tú, ngươi nói như vậy lời nói không khỏi quá không lương tâm. Hảo, hảo, ngươi có lương tâm, ngươi có lương tâm. Phương Tú khí lớn tiếng kêu lên, ta xem à, Bạch Tĩnh kia hài tử chính là của ngươi, bằng không ngươi tại sao lại như vậy khẩn trương, vì bọn họ đem chính mình làm cho chân đều quẻ. Ta chân làm sao vậy? Chu Quảng Sinh dùng tay đi sờ chính mình chân, biểu tình biến dị thường nghiêm túc lên. Hắn chân bị thương sự tình, đại gia hỏa vẫn luôn gạt hắn, nghĩ chờ hắn hơi chút hảo chút, lại nói cho hắn, lại có lẽ kết quả sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng hảo. Phương Tú thế mới biết chính mình xúc động, liền không lên tiếng nữa. Phương Bình Anh thấy thế, tiến lên lôi kéo Phương Tú, nhẹ trách mắng, Tú Nhi, đừng náo, ít nhất lúc này đừng náo, hết thể về sau lại nói. Xong rồi, nàng cũng lời nói thật cùng Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, đừng có gấp, chính là đại phu nói, chân của ngươi lần này bị thương lúc sau, khôi phục muốn một đoạn thời gian, khả năng còn sẽ lưu lại một ít di chứng, cụ thể sẽ thế nào, bác sĩ tạm thời cũng không xác định, được đến thời điểm lại xem, có lẽ không có gì khuyết điểm lớn. Dù sao, sớm hay muộn Chu Quảng Sinh sẽ biết, chính là giấu cũng không thể gạt được đi. Chu Quảng Sinh nghe xong, biểu tình biến thập phần kích động, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lớn tiếng kêu, ta muốn gặp bác sĩ, ta muốn gặp bác sĩ. Hiện tại Chu Quảng Sinh cũng biến như vậy kích động lên, Phương Bình Anh thật là không có biện pháp, chỉ phải làm Phương Tú nguôi giận, ở bên này nhìn, nàng đi kêu bác sĩ lại đây. Bác sĩ lời nói cùng Phương Bình Anh nói là không sai biệt lắm, tạm thời cấp không được Chu Quảng Sinh đáp án, nhưng là tốt nhất khả năng tính là, Chu Quảng Sinh chân sẽ chậm rãi khôi phục, nhưng cũng chỉ là khôi phục đến hàng ngày hành tẩu cùng người bình thường không khác biệt, việc nặng khẳng định là rốt cuộc làm không được. Giống bộ đội cái loại này cao cường độ huấn luyện là không có khả năng lại làm. Kém cỏi nhất đó là, chính là bình thường hành tẩu đều không được, muốn rửa quải trượng phụ trợ, nói cách khác chân khả năng sẽ quẻ. Chân quẻ, loại này đả kích đối với một cái bình thường tới nói, đều rất khó tiếp thu, huống chi là tham gia quân ngũ người, còn hoài bảo vệ quốc gia mộng tưởng quân nhân. Ở bác sĩ nói xong kia một phen lời nói lúc sau, Chu Quảng Sinh cái gì cũng không nói thêm nữa, chỉ nói chính mình muốn lặng lặng, ai cũng không nghĩ thấy, chính mình nằm nghiêng ở trên giường, mặc kệ Phương Tú cùng Phương Bình Anh như thế nào nói chuyện, cũng không chịu lại mở miệng. Con hảo, vào buổi chiều thời điểm, Chu phụ cùng Chu lão thái từ quê quán bên kia chạy tới, khiến cho Chu Quảng Sinh tinh thần hơi chút hảo chút. Chu lão thái, Phương Bình Anh bọn họ nhưng thật ra quen thuộc, năm trước tại đây ngây người vài tháng. Chu phụ, Phương Bình Anh vẫn là lần đầu tiên thấy. Chu phụ bộ dáng cùng Chu Quảng Sinh có 6-7 phân giống, vừa thấy cũng là cái người thành thật, gần nhất nhìn đến nhi tử như vậy, tuy rằng đau lòng, nhưng lại là không nhiều lời nói. Còn ở vội vàng cảm tạ Phương Bình Anh. Đến nỗi Phương Tú, hắn liền không nhiều lời, rốt cuộc đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi, hắn đã đem Phương Tú trở thành người một nhà đối đãi. Nhưng thật ra Chu Lão Thái, nhìn đến Chu Quảng Sinh nằm ở giường bệnh bộ dáng, vừa tiến đến liền lớn tiếng khóc lên, liên tục kêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nghe Chu Hiểu Hiến nói là Bạch Tĩnh làm ra tới lúc sau, Chu Lão Thái la hét muốn đi tìm Bạch Tĩnh tính sổ, bị Chu Quảng Sinh gọi lại, nương, mặc kệ chuyện của nàng, đừng đi tìm. Về sau nàng cùng chúng ta không quan hệ. Người sao liền ngu như vậy, hảo hảo đi cứu nàng đột nhiên làm cái gì, làm nàng đã chết, không phải xong hết mọi chuyện. Chu Lão Thái bởi vì biết Bạch Tĩnh sinh cái khuê nữ, phía trước đối Bạch Tĩnh kia một chút kỳ vọng đều không có, hơn nữa biết chính mình nhi tử là bị Bạch Tĩnh hại thành như vậy, nàng hận không thể đem Bạch Tĩnh một ngụm cắn chết. Chu Lão Thái vừa nói khởi việc này, Phương Tú sắc mặt lại không quá đẹp, đứng ở một bên không nói. Chu Hiểu Yến thấy thế, vội thấp giọng ở Chu Lão Thái bên tai nói: Nương, đừng nói nữa, vì việc này, đại ca cùng tẩu tử vừa rồi còn ở cãi nhau đâu. Chu Lão Thái thái đều là nữ nhân, đương nhiên minh bạch Phương Tú ở xảo cái gì, nàng đem Phương Tú kêu lên trước mặt, lôi kéo Phương Tú tay, nhẹ giọng trấn an nói, Tú Nhi, ủy khuất ta sẽ giáo dục Quảng Sinh, làm hắn về sau đừng vì cứu người, thương tổn chính mình, kết quả là tốt là người khác, chịu khổ chính là chúng ta người một nhà. Đối với Lao Thái Thái, Phương Tú cũng không dám nói cái, gật gật đầu, liền hô, cha mẹ, các ngươi một đường đánh xe cũng mệt mỏi, không bằng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Chu Lão Thái lắc đầu, nói chính mình ở trên xe ngủ qua, không mệt, tưởng nhiều nhìn xem nhi tử, hắn hướng đứng ở một bên Phương Bình Anh nói, Bình Anh à, xem các ngươi đều mệt lợi hại, không bằng ngươi cùng Tú Nhi, Yến Nhi mấy người đều trở về nghỉ tạm đi, ta hôm nay tại đây chiếu cố Quảng Sinh. Phương Bình Anh lắc đầu, cười nói chính mình không mệt, nhưng thật ra Phương Tú cùng Hiểu Yến là phải hảo hảo nghỉ tạm một đêm mới là, đều thủ vài thiên. Nhưng Phương Tú không chịu, trong lòng lo lắng Chu Quảng Sinh thân thể, nàng cùng Chu Lao Thái nói, Nương, các ngươi đều hồi ta ba mẹ ra nghỉ tạm đi, ngồi một ngày xe, cũng mệt mỏi hỏng rồi. Không có Bạch Tĩnh cùng Bạch Tĩnh trong bụng hài tử, Chu Lão Thái hiện tại xem Phương Tú là càng xem càng thuẫn mắt, nàng gật gật đầu, than một câu, xem, thật tốt tức phụ à, ngươi còn nghĩ đi cứu người khác làm cái gì. Chu Phụ cùng Chu Lão Thái rốt cuộc là luyến tiếp nhi tử, ở bệnh viện ốc, lập tức luyến tiếp đi, thẳng đến ban đêm hộ sĩ đuổi người, hai người mới nguyện ý đi theo Phương Bình Anh trở về. Chương 639 khúc mắc. Hai cái lao nhân đi theo Phương Bình Anh về nhà, Chu Lão Thái còn hảo chút, trước kia cũng đã tới Phương Bình Anh trong nhà vài lần, Chu Phụ bởi vì là lần đầu tiên vào thành, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Phương Bình Anh ra như vậy hảo phong ở. Tuyết trắng vách tường, trên mặt đất sàn nhà so với bọn hắn nông thôn bệ bếp còn sạch sẽ, nói câu không dễ nghe, chính là phòng vệ sinh đều so với bọn hắn nông thôn trụ chỗ ngồi sạch sẽ, hắn thật sự cảm thấy câu thúc. Mặc kệ đứng ở chỗ nào, hoặc là ngồi ở nơi nào, đều cảm thấy chính mình sẽ đem mấy thứ này cấp làm dơ. Chu Phụ chỉ ở Phương Bình Anh ra trên sofa ngồi một hồi, liền cảm thấy toàn thân không thích hợp. Nếu là làm hắn ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, hắn đều ghét bỏ chính mình làm dơ nơi này. Cuối cùng, Chu Phụ ngầm làm Chu Tiểu Hiến tới cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh tỷ, ta ba mẹ nói vẫn là đi nhà khách tính, nhà các ngươi nhiều người như vậy, cũng trụ không dưới. Làm sao vậy? Mới vừa rồi bất an lập sao? Phương Bình Anh ra có tam gian nhà ở. Lý Ngọc Xuân hai người mang theo mấy cái hài tử có thể ở một gian, Chu Lão Thái hai người trụ một gian, Hiểu Yến có thể ở phòng khách ở vài ngày, lại hoặc là cùng nàng trụ một gian nhà ở cũng thành, nàng trong phòng trừ bỏ chính mình giường, còn có cái tiểu giường. Chu Tiểu Yến có chút ngượng ngùng nhìn phụ mẫu của chính mình liếc mắt một cái, cùng Phương Bình Anh nói thật, chủ yếu là ta ba mẹ bọn họ rất ít tới trong thành, nhà các ngươi tốt như vậy, bọn họ cảm thấy không thói quen. Phương Bình Anh cười lắc đầu, muốn đi khuyên hai cái lão nhân ra. Nhưng Chu Tiểu Yến lôi kéo nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là đi trụ nhà khách đi, tốn chút tiền liền tốn chút tiền hảo, chờ ta đại ca hảo chút, bọn họ liền đi theo đi bộ đội. Chu Tiểu Yến nói xong lời nói, vừa lúc Lý Ngọc Xuân đi tới, nàng nói, đại ca ngươi thân mình lập tức nơi nào tốt, không nói cái khác, liền chỉ là hắn chân sợ đều là muốn người chiếu cố một trận, tựa như lúc trước Chí Dũng, chính là ở trong nhà tĩnh dưỡng không sai biệt lắm non nửa năm, nam viện nói đều phải trụ trước đem người đi. Nói lên La Chí Dũng, Phương Bình Anh suy nghĩ lại phiêu xa, bay tới chính mình cùng La Chí Dũng mới vừa kết hôn kia trận. Bên này, Chu Tiểu Yến nghe nói nằm viện muốn trụ trước đêm nguyệt, kinh hô, gần thắng. Lúc này, chính là kém một ít nhà khách một buổi tối cũng muốn 2 khối tiền, nếu là gần tháng, chính là 60 đồng tiền. Này 60 đồng tiền nếu là ở nông thôn, có thể cũng đủ người trong nhà ăn thượng mấy tháng thức ăn. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, cũng không phải là, ngươi ngẫm lại, các ngươi nếu là vẫn luôn trụ nhà khách phải tốn bao nhiêu tiền a? Bất quá Lý Ngọc Xuân rốt cuộc cũng là cùng 5 cấp người, hiểu biết bọn họ ý tưởng, nàng suy nghĩ một chút, ra cái chủ ý, như vậy, các ngươi nếu là cảm thấy tại đây không có phương tiện, các ngươi liền tạm thời đi ta bên kia trụ hạ, chúng ta mang theo Hạo Hạo dù sao gần nhất cũng vẫn luôn ở tại bên này, bên kia nhà ở không. Chu Tiểu Yến sửng sốt, liền chúng ta trụ ngươi bên kia. Lý Ngọc Xuân gật đầu xưng là, còn cùng nàng nói chính mình ra địa chỉ, cuối cùng cùng nàng nói, bên kia gì đều có, các ngươi một nhà 3 người cũng có thể trụ đến hạ. Nhà ở tuy là cũ điểm, nhưng là như thế nào đều không thể so nhà khách kém. Chu Tiểu Yến nghe Lý Ngọc Xuân này vừa nói, liền lập tức đi theo cha mẹ thương lượng. Chu Lão Thái hai người nghe nói chỉ là bọn hắn một nhà 3 người trụ, hơn nữa nghe nói trụ nhà khách muốn như vậy chút tiền, lập tức đáp ứng xuống dưới, kia thành A. Chu Phụ cũng cảm thấy khá tốt, bất quá có chút ngượng ngùng cùng Lý Ngọc Xuân nói, cũng không biết có thể hay không cấp bà thông gia người thêm phiền toái. Sẽ không. Lý Ngọc Xuân nói. Còn nhìn ở bên cạnh đứng ở vẫn luôn không ra tiếng Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ra tiếng hỏi, Bình Anh, ngươi nói ta này an bài hảo sao? Phương Bình Anh còn đắm chìm ở La Chí Dũng chân bị thương, ở nhà dưỡng thương kia đoạn trong hồi ức. Kỳ thật, kia đoạn thời gian hẳn là bọn họ ngọt ngào nhất thời điểm đi, tân hôn, cũng đúng là sơ sơ động cảm tình thời điểm. Tuy rằng trong nhà cũng có chút sốt ruột sự tình, nhưng so với hiện tại tới nói, kia đều không tính sự tình gì. Thời gian quá thật nhanh, chỉ chớp mắt đã hơn 2 năm, nàng cùng La Chí Dũng từ như vậy thân mật quan hệ biến thành như bây giờ. Lúc trước nếu biết sống lại một đời, vẫn cứ là kết quả này, nàng không biết chính mình có phải hay không còn sẽ lựa chọn gả cho hắn. Có lẽ, đáp án là khẳng định, có một số người, có một số việc, người biết rõ kết quả cuối cùng là vạn kiếp bất phục, nhưng ở mỗi một cái giai đoạn, vẫn là không bỏ xuống được. Lý Ngọc Xuân thấy chính mình hô Phương Bình Anh vài tiếng, Phương Bình Anh vẫn luôn cũng không phản ứng, liền đẩy nàng một chút, nói, tưởng cái gì đâu. Phương Bình Anh hỏi rõ ràng lúc sau, cảm thấy loại này an bài cũng khá tốt, hơn nữa nếu là một đoàn người người ghé vào cùng nhau, khả năng cũng dễ dàng phát sinh mâu thuẫn gì đó, như vậy an bài, Chu gia người tự tại, nhà bọn họ cũng tự tại, nàng cũng đáp ứng xuống dưới, khá tốt, liền như vậy làm đi. Cứ như vậy, Chu gia cha mẹ ở chỗ này cũng coi như là tạm thời ở lại, bọn họ hai người ở trong thành không sống làm, có thể càng tốt chiếu cố Chu Quảng Sinh. Rốt cuộc, Phương Tú còn có cái cửa hàng muốn xem, trong nhà nhật tử cũng tổng muốn quá, tổng không thể tất cả mọi người buông sở hữu sự tình đi thủ Chu Quảng Sinh. Hơn nữa, bởi vì Chu Quảng Sinh cứu Bạch Tĩnh sự tình, Phương Tú trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, tổng cảm thấy Chu Quảng Sinh đối Bạch Tĩnh còn có tình. Rốt cuộc lúc trước Chu Quảng Sinh là như vậy thân thiết từng yêu Bạch Tĩnh, thậm chí ở Bạch Tĩnh hôn trước làm như vậy nhiều sự tình, Chu Quảng Sinh còn đem nàng phụng ở lòng bàn tay, chính là loại này đãi ngộ, chính mình ở Chu Quảng Sinh nơi đó nhưng cho tới bây giờ đều không có được đến quá, nàng cảm thấy Chu Quảng Sinh khả năng cũng không ái nàng, chỉ là không thể nề hà dưới, yêu cầu cưới cái tức phụ, cho nên liền bắt lấy nàng chắp vá một chút mà thôi. Cho nên, từ Chu Quảng Sinh bên kia hoàn toàn ổn định xuống dưới lúc sau, nàng liền lại không đi qua bệnh viện, thậm chí Chu Quảng Sinh xuất viện lúc sau, nàng cũng không lại trở về xem qua Chu Quảng Sinh, vẫn luôn liền ở cửa hàng bên kia ở, cũng bất quá tới. Đến nỗi bọn họ hôn sự, Phương Tú im bặt không nhắc tới, coi như làm không lần này sự. Mà bên này Chu Quảng Sinh, xuất viện là lúc, chân thương so với bọn hắn nguyên bản tưởng còn muốn nghiêm trọng vài phần, hắn chân hoàn toàn không cảm giác, liền cùng phế đi giống nhau. Bác sĩ tuy nói muốn từ từ tới, khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp, nhưng liền chỉ là như vậy đã làm Chu Quảng Sinh thật sự vô pháp tiếp nhận rồi. Cả người liền dường như đánh mất ý chí chiến đấu, hiện thập phần suy sút. Hắn đôi chính mình không có tin tưởng, tự nhiên tưởng sự tình liền bi quan đến cực điểm. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại là một phế nhân, về sau chính mình không có khả năng lại cấp bộ đội tăng thêm phiền thoái, nhất định phải xuất ngũ, chính là xuất ngũ lúc sau. Hắn căn bản không biết làm cái gì hảo, chính là muốn làm, hắn cái dạng này, cũng làm không được. Chu gia người một nhà, bao gồm Phương gia người, đều vì việc này mây đen mù sương, không biết nên như thế nào giải quyết mới là. Ngày nay, Phương Bình Anh ở cửa hàng tính sổ, nhớ tới chính mình có mấy ngày không đi xem Chu Quảng Sinh, liền làm con ca cấp thu thập mấy phân điểm tâm, tính toán sách theo đi xem Chu Quảng Sinh. Ra cửa thời điểm, thế nhưng gặp được Phương Tú khó được đã trở lại, Phương Bình Anh vội nói, Tú Nhi, ngươi trở về vừa lúc, ta đang định qua bên kia nhìn xem Quảng Sinh, ngươi cùng ta cùng đi. Chương 640 tưởng hợp lại. Phương Tú kỳ thật trở về mục đích chính là bởi vì nghe Phương Bình Anh cùng Chu Hiểu Hiến bọn họ nói Chu Quảng Sinh gần nhất tình hình, trong lòng có chút lo lắng, vẫn là tưởng trở về nhìn xem. Nhưng bị Phương Bình Anh này vừa nói, nàng lại giận dỗi giống nhau, vặn vẹo thân mình, ngươi đi đi, ta nhưng không đi. Phương Bình Anh cười nhìn nàng một cái, cố ý hỏi, vậy ngươi đây là trở về đang làm gì đâu? Phương Tú một nghẹn, sau đó ửng đỏ mặt nói, nhìn xem các ngươi. Chúng ta không bệnh không đau, có gì đẹp. Phương Bình Anh kéo lên Phương Tú, biên hướng Chu ra bên kia đi, một bên cùng nàng nói, đi xem đi, Quảng Sinh từ bệnh viện ra tới lúc sau, cả người hiện thực suy sút, lúc này đúng là yêu cầu người duy trì thời điểm. Ngươi chính là muốn chơi tính tình cũng chờ hắn thân thể hảo lại nói. Phương Tú vừa nghe, bước chân không tự chủ được đi theo Phương Bình Anh đi, trên mặt biểu tình cũng toàn là lo lắng, hắn. Mấy ngày nay thế nào, vẫn là không chịu tỉnh lại. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, lôi kéo nàng, đi xem chẳng phải sẽ biết. Nhưng thật ra cũng khéo, hai người đi Chu ra thời điểm, còn không có nhìn đến Chu Quảng Sinh, ở trên hành lang thế nhưng nhìn đến La Chí Minh trong tay cầm cái thùng, dường như tính toán đi vệ sinh công cộng gián tiếp thủy dùng. Vừa thấy đến Phương Tú thời điểm, bờ môi của hắn cong cong, trên mặt biểu tình dường như có chút đắc ý, cũng không biết ở đắc ý cái gì. Phương Tú vừa thấy đến La Chí Minh, liền nhịn không được toàn thân đề phòng, nàng trừng mắt La Chí Minh, híp lại con mắt nói, ngươi tới làm gì đâu, lại muốn đánh ta Hạo Hạo chủ ý. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta muốn đánh Hạo Hạo chủ ý, ta vừa rồi có để Hạo Hạo tên sao? La Chí nói rõ xong, cố ý tấm tắc than vài tiếng, sau đó một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng nói. Ta là ở đáng thương ngươi, phía trước cho rằng chính mình tìm cái quân nhân, ở bộ đội công tác, là bắt sát, ghê gớm giống nhau, hiện tại người nọ chân đều què, về sau bộ đội khẳng định cũng không cần, hơn nữa xem như vậy, về sau sợ là cũng làm không được cái gì sống, còn muốn ngươi cả đời dưỡng hắn, xem ngươi Phương Tú về sau cũng sẽ không so với ta La Chí Minh quá hảo đi nơi nào. Cứ việc Phương Tú trong lòng ở sinh khí Chu Quảng Sinh khí, nhưng là nàng cũng tuyệt không sẽ cho phép người khác chửi bới Chu Quảng Sinh, đặc biệt là La Chí Minh. Nàng mặt đen hắc, hai mắt chết nhìn chằm chằm La Chí Minh, nhìn hắn hỏi, La Chí Minh, ngươi là đã quên lần trước ở bệnh viện sự tình. Nơi này cũng có lâu, giống nhau có thể ngã chết người, ngươi muốn hay không thử xem. Lúc này La Chí sáng mai liền làm tốt chuẩn bị, hắn thật đúng là không tin Phương Tú có thể dọn đến động hắn một đại nam nhân. Hắn cười nhạo một tiếng, Phương Tú, ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi, lần trước là ta không có lưu tâm, bị ngươi chui chỗ trống, ngươi lần này di chuyển ta nhìn xem. Ngươi Phương Tú bị hắn khí, thật hận không thể đem hắn cấp đẩy đi xuống lầu. La Chí Minh nhìn Phương Tú như vậy, trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài, một bộ giả mù sa mưa bộ dáng khuyên Phương Tú nói, Phương Tú, nghe ta một câu khuyên, dù sao ngươi cùng kia tàn phế hiện tại cũng không kết hôn, liền dứt khoát cứ như vậy hảo, cắt đi cắt, bằng không ngươi về sau liền phải dưỡng hắn cả đời, ngươi xem hắn như vậy. Đốn hạ, hắn biểu tình hiện lên một tia xấu hổ, sau đó nhỏ giọng mở miệng nói, kỳ thật nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn cứ có thể ở bên nhau. Nghe La Chí nói rõ đến nơi đây, Phương Bình Anh đột nhiên có chút sáng tỏ, vì cái gì gần nhất La Chí Minh làm ra nhiều chuyện như vậy. Nguyên lai La Chí Minh tưởng cùng Phương Tú hợp lại. Thực rõ ràng, Phương Tú cũng đã nhìn ra, nhưng là Phương Tú căn bản không phản ứng hắn, khinh thường quét hắn liếc mắt một cái sau, lạnh giọng quát, ngươi câm miệng cho ta. La Chí Minh thấy thế, nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, một bộ Phương Tú không biết tốt xấu bộ dáng, thở dài nói, ta là vì ngươi hảo, ngươi đừng không làm rõ được trạng huống, ngươi ngẫm lại. Mặc kệ nói như thế nào, Hạo Hạo là con của chúng ta đi, chúng ta nếu là ở bên nhau, ta đối Hạo Hạo khẳng định sẽ tốt. Không chờ hắn nói xong lời nói, Phương Tú hướng hắn giống lên lên, La Chí Minh, đừng nói Quảng Sinh hiện tại còn không tàn, hắn chính là tàn, ta cũng tình nguyện gả cho hắn, một cái chân tàn người tổng so một cái thể sắc và tinh thần tàn người muốn hảo, giống ngươi loại này, lớn như vậy, ngươi ngẫm lại ngươi đã làm cái gì sự tình tốt, cái nào nữ nhân đi theo ngươi nhưng đều bị mù mắt. La Chí Minh không nghĩ tới Phương Tú nói như vậy quyết tuyệt, mặt đỏ lên, tưởng phản bác, ngươi. Nhưng là hắn chỉ nói một chữ, đột nhiên Chu Lão Thái cầm một phen dao phay từ trong phòng lao tới, còn một bên mắng, ngươi cái sát ngàn đao, ta liền nói sao lại thế này đâu, như thế nào từ chúng ta trụ đến nơi đây tới, đối diện lão có người nhìn chằm chằm chúng ta đâu, nguyên lai ngươi chính là vứt bỏ nhà ta Tú Nhi cái kia sát ngàn đao, hiện tại thế nhưng còn dám mắng nhà ta Quảng Sinh là tàn phế, xem ta hôm nay không băm ngươi. Kỳ thật Chu Lão Thái đã sớm từ cửa sổ trước nhìn Phương Tú bọn họ tới, nguyên bản là tính toán ra tới nên đón, nhưng còn không có ra cửa khẩu, liền nghe được Phương Tú cùng La Chí Minh chi gian nói chuyện, nàng liền dừng lại bước chân, muốn nghe xem Phương Tú là nói như thế nào. Rốt cuộc, hiện tại nàng nhi tử chân tàn là sự thật, này trận Phương Tú vẫn luôn không có tới cũng là sự thật, nàng trong lòng có chút lo lắng Phương Tú có phải hay không xem Chu Quảng Sinh chân tàn, cho nên mượn cơ hội muốn cùng Chu Quảng Sinh đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nghe đến Phương Tú cùng La Chí Minh như vậy nói, nàng liền biết Phương Tú không thay đổi tâm, cho nên ra tới hỗ trợ. La Chí Minh thấy Lão Thái Thái trong tay cầm một phen dao phay, dọa không được, ném xuống trong tay thùng nước, liền hướng dưới lầu chạy, biên chạy còn một bên mạnh miệng mắng, một đám người đàn bà đánh đá, ta không cùng các ngươi chấp nhận. Thấy La Chí Minh chạy, Phương Tú cũng không muốn nhiều lời, liền lôi kéo Chu Lão Thái xoay người, nương, tính, đừng nói với hắn, toàn bộ một cái vô lại. Tú Nhi! Ngươi nhưng xem như tới, ngươi lại không tới, nương đều phải đi ngươi cửa hàng cầu ngươi. Chu Lão Thái nắm Phương Tú tay, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, Quảng Sinh hắn mấy ngày nay là càng ngày càng khó bị, cả ngày nơi ngươi trước kia chủ cái kia căn nhà nhỏ, không chịu ra cửa, ta này. Nương, không có việc gì, ta đi xem hắn. Phương Tú nói xong, liền vội vàng vào phòng. Phương Bình Anh nghĩ Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đã hồi lâu không gặp mặt, hai người khẳng định cũng có rất nhiều nói, nàng liền chưa tiến vào. Liền ở bên ngoài cùng Chu Lão Thái tán gẫu. Phương Tú đi vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến hồi lâu không thấy Chu Quảng Sinh nửa dựa vào trên giường, đôi mắt hơi hơi híp, trên đùi cột lấy thạch cao, dường như vừa rồi bên ngoài đã xảy ra những cái đó sự tình đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Hiện tại Chu Quảng Sinh thật sự cùng trước kia hắn khác nhau như hai người, trước kia mặc kệ khi nào, hắn đều đem chính mình xử lý chỉnh chỉnh tề tề, tinh thần sáng láng, dùng hắn nói, một cái quân nhân diện mạo đại biểu cho rất nhiều đồ vật. Không nói nói nhiều cứu, ít nhất muốn chỉnh tề. Nhưng lúc này Chu Quảng Sinh, tóc một đoàn loạn, cũng không biết mấy ngày không giặt sạch, cằm râu đen nhánh một mảnh, trên người quần áo cũng xoa nhăn rùm gió, cũng không biết bao lâu không thay đổi, cả người nhìn lôi thôi không được. Chương 641 không nghĩ liên lụy. Hơn nữa, đã trải qua chuyện lớn như vậy, ở bệnh viện ở như vậy nhiều ngày, thân thể cũng bị chịu tra tấn, Chu Quảng Sinh cả người nhìn gầy rất nhiều, nguyên bản liền không tính béo người hiện tại nhìn trên người đều là xương cốt giống nhau. Thấy vậy, Phương Tú Tâm hảo giống bị người rõ ràng chính xác đâm một đao giống nhau, đau không được, nàng bổ nhào vào Chu Quảng Sinh mép giường, duỗi tay nắm lấy hắn tay, nghẹn ngào thấp hô, "Quảng Sinh, ngươi như thế nào đem chính mình biến thành như vậy?" Chu Quảng Sinh bị Phương Tú thanh âm kinh ngạc một chút, nhưng vẫn chưa có quá lớn phản ứng, hắn mở to mắt, nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt đem chính mình tay từ Phương Tú trong tay rút ra, đôi mắt lại chậm rãi khép lại, dường như không quen biết Phương Tú giống nhau. Phương Tú sửng sốt, theo sau nàng ngồi ở Chu Quảng Sinh mép giường, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi ở giận ta? Khí ta lâu như vậy không lại đây xem ngươi." Chu Quảng Sinh vẫn là không có phản ứng, nhắm hai mắt dựa vào trên giường. Phương Tú sợ nàng sẽ có khác ý tưởng, lập tức nói, "Ta ở khí cái gì, ngươi không biết sao?" Chu Quảng Sinh mới đầu vẫn là không lên tiếng, Phương Tú liền ra tiếng giải thích chính mình vì sao bất quá tới, nàng tuy là khí Chu Quảng Sinh cứu Bạch Tĩnh, trên thực tế, nàng là đang đau lòng, Chu Quảng Sinh vì người khác, đem chính mình biến thành như vậy. Chu Quảng Sinh nghe, môi hơi hơi động hạ, trầm mặc một hồi, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhìn Phương Tú, sâu kín ra tiếng nói, "Phương Tú, ngươi bất quá tới là đúng, vừa rồi ngươi chồng trước nói những lời này đó cũng đều là đối. Ngươi chính là gả cho hắn, cũng so gả cho ta như vậy một cái tàn phế, ta như vậy, trở lại bộ đội cũng làm không được cái gì, ta đã là một cái phế nhân." Phương Tú khẽ cắn môi, hận chết La Chí sáng tỏ. Nhưng nàng mặt ngoài lại là không đem Chu Quảng Sinh nói này đó đương hồi sự giống nhau, nàng nắm Chu Quảng Sinh tay, hống hắn nói, "Ai nói nam nhân chỉ có ở bộ đội mới tính có làm, nhân ra nhiều như vậy nam nhân không ở bộ đội, không phải làm theo quá thực hảo." Đốn hạ, nàng lại cố ý nói, "Kỳ thật chúng ta ở bên nhau sau, ta nguyên bản cũng không phải đặc thích ngươi ở bộ đội, ngươi ở bộ đội công tác, chúng ta một tháng cũng không thấy được vài lần mặt, về sau xuất ngũ trở về lúc sau, chúng ta phải hảo hảo xử lý chúng ta điểm tâm cửa hàng, nhật tử cũng tốt hơn." Chu Quảng Sinh nghe xong, nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, không vạch trần Phương Tú lời nói dối, hắn nhớ rõ sơ sơ cùng Phương Tú nhận thức thời điểm sau, Phương Tú liền nói quá, nàng đặc thích tham gia quân ngũ người, nói tham gia quân ngũ người thật sự, có trách nhiệm tâm. Có lẽ nếu hắn không phải tham gia quân ngũ, Phương Tú căn bản sẽ không thích thượng hắn. Hắn nhìn chính mình bị thương chân liếc mắt một cái, tự rêu hỏi Phương Tú, "Ta như vậy có thể đi giúp ngươi xử lý điểm tâm cửa hàng?" Phương Tú thấy chính mình khuyên can mãi, Chu Quảng Sinh trước sau là âm dương quái khí nói chuyện, hoặc là liền trực tiếp không phản ứng, nàng cũng có chút phát hỏa, trừng mắt Chu Quảng Sinh nói, "Hiện tại đại phu nói chết ngươi về sau liền nhất định tàn phế sao? Đại phu nói qua, chỉ cần ngươi phối hợp trị liệu, bình thường đi đường có thể khôi phục cái thành." Chu Quảng Sinh lắc đầu, "Ta là cái quân nhân, ta chân chỉ có thể đi đường với ta mà nói vô dụng." Phương Tú còn muốn lại nói, Chu Quảng Sinh trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, "Tính, đừng nói thêm nữa, chúng ta cứ như vậy, hôn cũng đừng kết, chờ ta làm thỏa đáng bộ đội bên kia sự tình sau, ta liền đi theo ta cha mẹ về quê, về sau ngươi tìm người tốt gả cho." Phương Tú nghe xong, trên mặt biểu tình làm lạnh xuống dưới, nàng lạnh lùng nhìn Chu Quảng Sinh, "Ngươi thật là nghĩ như vậy?" Chu Quảng Sinh nhìn Phương Tú ánh mắt dừng một chút, theo sau kiên định gật đầu, "Đúng vậy." Phương Tú nghe vậy, nước mắt tràn mi mà ra, xoay người muốn đi, bị ở bên ngoài chờ Chu Lão Thái một phen giữ chặt. Chu Lão Thái hướng Phương Tú khóc lóc hô, "Tú Nhi, Tú Nhi, hắn không phải nghĩ như vậy, hắn buổi tối ngủ rồi, nằm mơ còn kêu tên của ngươi, hắn vẫn luôn nghĩ ngươi." Chu Quảng Sinh nhìn Chu Lão Thái, nhíu mày nói, "Nương, ngươi đừng nói chuyện, ta là ngươi cùng cha ta nhi tử, các ngươi liên lụy ta như vậy, là các ngươi xui xẻo, đừng lại làm ta liên lụy người khác." "Hảo A, Chu Quảng Sinh ngươi, chúng ta tới rồi trình độ này, ngươi còn đem ta trở thành người khác." Phương Tú khí bắt đầu nói không lựa lời, "Ta liền biết ngươi trong lòng vẫn luôn đem Bạch Tĩnh trở thành thê tử của ngươi, ngươi không đem ta trở thành người một nhà đối đãi." Nói còn chưa dứt lời, cái kia đang chết Bạch Tĩnh không biết khi nào tới, ở bên ngoài nghe lén bao lâu, nàng xách theo một túi lưới trái cây, khinh khinh xảo xảo đi vào tới, đắc ý nhìn Phương Tú nói, "Ngươi biết liền hảo, rốt cuộc chúng ta ở bên nhau sinh sống mấy năm, lại còn có cái hài tử. Chúng ta chi gian đương nhiên muốn thân mật một ít." Nguyên bản, Chu Lão Thái nhìn đến Bạch Tĩnh tiến vào thời điểm, hai mắt đều đỏ, ước gì đi lên đánh chết Bạch Tĩnh, chính là thấy Bạch Tĩnh nói đến hải tử sự tình, Chu Lão Thái lại dừng lại. Bởi vì ở Chu Quảng Sinh xuất viện thời điểm, Phương Tú không ở kia, cho nên bác sĩ ngầm cùng Chu Phụ cùng Chu Lão Thái công đạo bệnh tình. Nói Chu Quảng Sinh địa phương khác không có khuyết điểm lớn, phiền toái nhất chính là chân thương, tiếp theo đó là nam nhân cái kia quan trọng bộ vị. Kiểm tra ra tới, là nói Chu Quảng Sinh ở bị thương thời điểm, hắn hạ thể cũng có bị thương, nhưng rốt cuộc thương tới trình độ nào, muốn quá một đoạn thời gian tới kiểm tra mới biết được. Nghiêm trọng nhất có thể là, Chu Quảng Sinh rốt cuộc làm không được một người nam nhân, không thể làm vợ chồng chi gian sự tình. Chu Phụ cùng Chu Lão Thái ở nghe được tin tức này lúc sau, quả thực giống như sét đánh giữa trời quang, thật lâu không có thể tiếp thu. Chờ phản ứng lại đây lúc sau, hai người sợ Chu Quảng Sinh lo lắng, liền vẫn luôn gạt hắn. Tự nhiên loại chuyện này, bọn họ làm phụ mẫu khẳng định cũng sẽ không theo người khác nói. Cho nên, hiện tại Chu Lão Thái nghe được có quan hệ hài tử sự tình, nàng trong lòng lại có chính mình tính toán. Nếu, vạn nhất Chu Quảng Sinh vận khí không tốt, thật sự làm không được nam nhân, như vậy hắn đời này đều sẽ không có hài tử, như vậy Bạch Tĩnh hài tử muốn thật là hắn, nên có bao nhiêu hảo. Cho nên, Chu Lão Thái đang xem Bạch Tĩnh liếc mắt một cái sau, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Chu Quảng Sinh, nàng đứa bé kia thật là ngươi. Chu Quảng Sinh thấy Bạch Tĩnh lại tới rào hợp, phiền không được, không kiên nhẫn hô Chu Thị một tiếng, nương. Bạch Tĩnh nghe vậy, ngó Phương Tú cùng Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười nói, nương. Ta kia hải tử chính là Quảng Sinh, lớn lên nhưng giống hắn, lần tới ta ôm tới cấp ngươi nhìn xem. Ngươi Chu Quảng Sinh muốn phản bác, chính là nhớ tới chính mình hiện tại đã thành như vậy, hắn thật sự không nghĩ lại liên lụy Phương Tú, cùng với chính mình ra tiếng muốn nàng rời đi, không bằng khí đi nàng. Vì thế, hắn nói đến một nửa, liền lập tức dừng lại, không đang nói chuyện. Này Chu Lão Thái thấy Bạch Tĩnh nói như vậy chắc chắn, mà ở một bên Chu Quảng Sinh lại là không ra tiếng, nàng cũng có chút mơ hồ. Không biết Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh chi gian rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự. Phương Tú ở nổi nóng, thấy Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh hai người như vậy, khí xoay người cầm lấy chính mình bao đã đi xuống lầu. Phương Bình Anh nguyên bản cũng tính toán đi theo Phương Tú xuống lầu, nhưng là ở nhìn đến Bạch Tĩnh đắc ý bộ dáng, nàng lại không quá muốn cho nàng như nguyện, liền không đứng dậy, vẫn là ở bên ngoài ngồi, muốn nhìn một chút Bạch Tĩnh rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Chương 642 khuyên bảo. Nói thật, liền tính Bạch Tĩnh thực sự có bệnh tâm thần, Phương Bình Anh cũng chưa bao giờ xem qua như thế ra mặt dày nữ nhân, lúc trước cùng Chu Quảng Sinh ở bên nhau thời điểm, đầu tiên là công nhiên theo đuổi La Chí Dũng, sau lại theo đuổi La Chí Dũng không thành, lại cùng nam nhân khác rảo hợp ở bên nhau, làm liền hài tử đều có, nàng hiện tại như thế nào liền không biết xấu hổ còn tới quân lấy Chu Quảng Sinh đâu. Hơn nữa, càng làm cho nàng khó chịu chính là, cái này Bạch Tĩnh một lần hai lần muốn hại tử bên người, như thế nào liền không ai có thể bắt được nàng nhược điểm đâu. Tuy nói lần này nghe Chu Quảng Sinh miêu tả nói là chính mình vì cứu Bạch Tĩnh mới bị xe đâm, nhưng là Phương Bình Anh lại không bài xích một cái khác khả năng tính. Có lẽ, Bạch Tĩnh căn bản là không phải tưởng chính mình tìm chết, mà là nàng nguyên bản liền hiểu biết Chu Quảng Sinh, biết Chu Quảng Sinh nhìn thấy cái loại này tình hình, nhất định trở về cứu nàng, có lẽ nàng muốn hại chết Chu Quảng Sinh. Đối với Bạch Tĩnh loại người này, nàng không chiếm được đồ vật, nàng liền phải hủy diệt cái này khả năng tính quá lớn. Nếu thật là như vậy, Phương Bình Anh cảm thấy giống Bạch Tĩnh loại người này liền không thể làm nàng còn tường ăn không có việc gì ở bên ngoài tán loạn, phải đem người đưa đi cục cảnh sát hoặc là bệnh viện tâm thần mới là, nếu không, về sau loại chuyện này tuyệt đối còn sẽ phát sinh. Cho nên, Phương Bình Anh muốn nhìn một chút Bạch Tĩnh điểm mấu chốt ở nơi nào, lại hoặc là nói, ở gặp được cái dạng gì tình hình hạ, nàng sẽ nghĩ muốn người khác mệnh. Ở nghiền ngẫm ra một ít quy tắc lúc sau, có lẽ là có thể kích khởi nàng chung có một ngày sẽ lại ra tay. Bạch Tĩnh buông tú đi rồi. Phương Bình Anh còn lưu lại nơi này, nàng miệng độc lên, như thế nào, hai tỷ muội cùng nhau coi trọng Quảng Sinh, nhân ra đuổi đều đuổi không đi. Lần này không chờ Phương Bình Anh ra tiếng, Chu Quảng Sinh sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, chẳng lẽ ta lần này dùng một cái mệnh đi đổi lấy chúng ta chi gian những cái đó gấp mắt, ngươi còn cảm thấy không đủ, còn muốn tới dây dưa ta. Làm cho Phương Bình Anh mặt, Bạch Tĩnh thấy Chu Quảng Sinh nói như vậy trắng ra, mặt mũi thượng có chút không qua được. Cũng không có vừa rồi kia phó sắc mặt tốt, nàng thái độ cũng cường ngạnh lên, nhìn Chu Quảng Sinh nói, ta nói rồi, trừ phi ngươi đáp ứng yêu cầu của ta. Chu Quảng Sinh cười nhạo một tiếng, nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, ngươi vừa rồi không nghe được ta cùng Phương Tú lời nói sao. Bạch Tĩnh yêu cầu còn không phải là không cho hắn cưới Phương ra người sao, hắn đã đáp ứng rồi. Bạch Tĩnh bị Chu Quảng Sinh nói nghẹn lại, nàng biểu tình nới lỏng, tưởng lại đến nói tốt, Quảng Sinh, chúng ta... Nhưng Chu Quảng Sinh căn bản không muốn nghe nàng nói chuyện, trực tiếp nhìn nàng nói, Bạch Tĩnh, ta sẽ không theo Phương Tú ở bên nhau, ta hy vọng về sau ngươi cũng không cần lại đến dây dưa ta, cũng không cần lại đi dây dưa Phương Tú, chờ thêm đoạn thời gian, ta từ bộ đội xuất ngũ lúc sau, ta sẽ trở về quê quán, về sau lại không tới nơi này, ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Thấy Bạch Tĩnh vẫn là không ra tiếng, Chu Quảng Sinh trong lòng sợ hãi Bạch Tĩnh không buông tha Phương Tú, đột nhiên biểu tình trở nên kích động lên, hắn hai mắt hơi hơi có chút đỏ lên nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, làm người không cần làm quá tuyệt, nếu không ghê gớm chính là một cái mệnh, ta lần này đã là tìm được đường sống trong chỗ chết, ta hiện tại cũng thành như vậy, ta cái gì đều không để bụng, Bạch Tĩnh, ta hy vọng ngươi cũng không cần lại bức ta, bằng không ta sự tình gì đều có thể làm được ra. Bạch Tĩnh đại khái là trước nay chưa thấy qua Chu Quảng Sinh này khổ khổng, thế nhưng không nói tiếp, cuối cùng chỉ là quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, liền một mình đi rồi. Chờ Bạch Tĩnh đi rồi lúc sau, Chu Quảng Sinh biểu tình lại trở nên nhu hòa xuống dưới, hắn có chút áy náy nhìn Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ta biết là ta thực xin lỗi Phương Tú, về sau còn làm ơn các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng cùng Hạo Hạo, ta không thể ở bên người nàng, ta. Phương Bình Anh nhìn Chu Quảng Sinh, có chút thất vọng lắc đầu, Quảng Sinh, vì cái gì muốn như vậy bi quan, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, không thể ở bộ đội liền thật sự như vậy không thể tiếp thu, khiến cho ngươi liền Phương Tú cũng không cần, còn chính là nói, đối với Phương Tú, ngươi căn bản không có động thật cảm tình, cho nên ngươi tùy thời có thể vứt bỏ nàng. Ta, không phải. Chu Quảng Sinh biểu tình thập phần thống khổ cùng mâu thuẫn, chính là bởi vì động cảm tình, ta mới không nghĩ liên lụy nàng, giống ta như vậy, về sau liền đi đường đều có khó khăn, ta cùng nàng ở bên nhau nói, sẽ liên lụy nàng cả đời. Phương Bình Anh không phản bác Chu Quảng Sinh nói, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một hồi, sau đó nhẹ giọng hỏi hắn, còn nhớ rõ ngươi huynh đệ La Chí Dũng lúc trước cũng chịu quá thương sao. Chu Quảng Sinh gật gật đầu. Phương Bình Anh nói, kỳ thật, ngươi hẳn là cũng biết, hắn lần đó thương cũng rất nghiêm trọng, về đến nhà sau, trong nhà tiểu bệnh viện bác sĩ mỗi người đều nói hắn không cứu, chỉ biết tàn phế cả đời, phía sau người trong thôn, thậm chí người trong nhà đều làm tốt hắn sẽ tàn phế chuẩn bị, nhưng ngay lúc đó ta còn là nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Phương Bình Anh nhớ tới những cái đó sự tình, đột nhiên cảm thấy hảo xa xôi, nhưng nàng vẫn là cùng Chu Quảng Sinh nói chính mình lúc trước tâm tư, kỳ thật, đối chúng ta tới nói, chỉ cần chúng ta thật sự ái một người, chúng ta có thể lẫn nhau nâng đỡ quá cả đời, cũng đã là một loại thiên đại hạnh phúc, khắc khó khăn đối chúng ta tới nói cũng không phải như vậy quan trọng, cả đời như vậy trường, nói cũng không biết về sau ai sẽ phát sinh sự tình gì, ta chỉ biết, đổi lại đây, lần này cần là Phương Tú bị thương, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Chu Quảng Sinh nghe đến đó, tuy rằng không lại lên tiếng, nhưng biểu tình lại hơi hơi có chút động dung. Là một người nam nhân, một cái quân nhân, hắn hy vọng cấp cho chính mình nữ nhân chính là một cái an ổn ra, cho dù cũng không giàu có, nhưng ít ra muốn yên ổn, hắn có thể đem nàng hảo hảo chiếu cố, đặt ở chính mình bên người sủng, chính là hắn còn có thể sao. Phương Bình Anh thấy hắn động dung, liền tiếp tục khuyên nhủ, huống chi, đại phu nói qua, mặc kệ thế nào, ngươi hành tẩu là không có vấn đề, như vậy nếu thật không thể lưu tại bộ đội, liền cùng Phương Tú cùng nhau buôn bán có cái gì không tốt, chỉ cần các ngươi ở bên nhau, ta cảm thấy cái gì đều là tốt. Ta Chu Quảng Sinh trong lòng do dự lên, đột nhiên cảm thấy thiên không co sắp xuống, sự tình không giống hắn tưởng như vậy nghiêm trọng, nhưng trước sau trong lòng vẫn là không qua được. Thấy thế, Phương Bình Anh liền ra tiếng lại kích hắn vài câu, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ước lượng một chút Phương Tú ở ngươi trong lòng rốt cuộc là ở vào một cái gì vị trí, nếu ngươi kiên trì rời đi, ta cũng không bắt buộc, chờ ngươi đi rồi lúc sau. Ta sẽ mau chóng giúp Phương Tú tìm cái hảo đối tượng, như vậy về sau Phương Tú sẽ đứng ở người khác bên người, người yêu thương Hạo Hạo cũng sẽ kêu người khác ba ba, nếu là chính ngươi cảm thấy không sao cả, chúng ta liền càng thêm không sao cả. Nói xong, Phương Bình Anh liền mặc kệ Chu Quảng Sinh lại là cái gì phản ứng, nàng đứng lên, đi đến ra ngoài, cùng ngồi ở bên ngoài trên giường Chu Lao Thái chào hỏi, thím, ta đi trước, nếu là các ngươi thật muốn trở về quê quán, trước tiên cho chúng ta biết một tiếng. Chu Lão Thái có chút sốt ruột sự tình chưa nói rõ ràng, nàng vội vàng kéo Phương Bình Anh, Bình Anh. Phương Bình Anh hướng Chu Lão Thái đưa mắt ra hiệu, chính mình xách theo bao đi rồi. Chương 643 nhận sai. Phương Bình Anh tin tưởng, Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người chi gian trải qua quá nhiều chuyện như vậy, tuyệt không sẽ bởi vì nhiều thế này sự tình liền tan. Có lẽ có thời điểm, phát sinh một chút sự tình, mới có thể càng làm cho bọn họ thấy rõ ràng lẫn nhau cảm tình. Chính là, đi đến dưới lầu. Nhìn đến dưới lầu tình cảnh khi, Phương Bình Anh lại không như vậy khẳng định. Chỉ thấy, La Chí Minh cùng Phương Tú hai người ngồi ở dưới lầu một cái đá phiến thượng, hai người không biết đang nói chút cái gì, nhưng xem tình hình dường như ở chung không tồi, hoàn toàn không giống phía trước như vậy, hai người một chạm mặt, Phương Tú liền hận không thể lộng chết La Chí Minh giống nhau. Vương Bình Anh xuống dưới, hai người đều đứng lên, sau đó La Chí Minh trước hướng bên này đi tới, đi ngang qua Phương Bình Anh bên cạnh thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử. Ta. Phương Bình Anh chặn đứng hắn nói, lạnh lùng nói, đừng loạn kêu, ta không phải ngươi tẩu tử. Đối với La Chí Minh, Phương Bình Anh trong lòng có lẽ có thể không như vậy thống hận hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh, một cái thiếu chút nữa hại chết chính mình hai đứa nhỏ người, mặc kệ là ở vào cái gì nguyên nhân, đều không thể hủy diệt hắn làm hạ sự tình. La Chí Minh Phương Bình Anh sắc mặt không quá đẹp, hơi hơi đốn hạ, nhưng cuối cùng vẫn là đem chính mình tưởng lời nói thập phần thành khẩn cùng Phương Bình Anh nói ra, tẩu tử, ta biết vẫn luôn như vậy xem không được ta chính là bởi vì ở ngươi lúc trước hoài duệ duệ cùng giao giao thời điểm, ta làm kia chuyện, kỳ thật chuyện đó thật không phải ta muốn làm, là Hứa Hà buộc ta làm, lúc ấy ta thật sự cũng là không có biện pháp. Phương Bình Anh nhìn hắn nhạt nhõm cười, hỏi lại hắn, La Chí Minh, ngươi nếu là cái nam nhân nói, chính mình làm sai sự tình liền chính mình gánh vác lên, không cần ăn vạ nữ nhân trên đầu. Đặc biệt hiện tại Hứa Hà vẫn là ngươi tức phụ, ngươi cùng ta nói này đó ý tứ là cái gì, là làm ta không cần thống hận ngươi, đi đối phó Hứa Hà, vẫn là thế nào? Ta La Chí Minh không biết như thế nào trả lời, không nói. Phương Bình Anh nhìn hắn nói, chuyện quá khứ đã qua đi, ta không tính toán truy cứu, nhưng là hiện tại ta cảnh cáo ngươi, không cần lại ở Phương Tú cùng với chúng ta Phương gia bất luận kẻ nào trên người nghĩ cách, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Phương Bình Anh cũng không lại phản ứng La Chí Minh. Liền trực tiếp đi đến Phương Tú bên người, kêu Phương Tú về nhà. Ở trên đường, nàng nhíu mày hỏi Phương Tú, như thế nào đột nhiên cùng La Chí Minh có như vậy nói nhiều nói. Không có, hắn vừa rồi chính là cùng ta nhận cái sai, sau đó ôn tồn hỏi hắn về sau có thể hay không xem hạ Hạo Hạo, cùng với cấp Hạo Hạo mua vài thứ, ta liền nói dù sao Hạo Hạo thật không phải con của hắn, hắn nếu là nguyện ý xem liền xem. Phương Tú nói xong, sợ Phương Bình Anh hiểu lầm, lại lập tức giải thích nói. Nếu là chúng ta cất giấu, không chừng sẽ làm hắn càng thêm hoài nghi, hơn nữa nhà bọn họ Hứa Hà không phải sắp sinh sao, chờ Hứa Hà sinh, hắn hẳn là đối Hạo Hạo liền sẽ không giống như bây giờ. Phương Bình Anh trong lòng kỳ thật đã tại hoài nghi Hứa Hà hài tử, nhưng là nàng cảm thấy La Chí Minh hẳn là sẽ không khôn khéo cũng hoài nghi khởi Hứa Hà hài tử. Nàng cảm thấy Phương Tú nói cũng đúng, La Chí Minh hiện tại là bởi vì không có hài tử mới đối Hạo Hạo như vậy hiếm lạ, chờ Hứa Hà sinh hạ hài tử lúc sau, khả năng La Chí Minh liền sẽ không như vậy. Bất quá Phương Bình Anh tổng cảm thấy La Chí Minh hiện tại như thế cùng nàng, cùng với Phương Tú như vậy kỳ hảo, hẳn là không phải thấy sự tình đơn giản, nàng liền cố ý dặn dò Phương Tú, mặc kệ thế nào, ngươi đều thiếu cùng hắn giao tiếp, La Chí Minh cũng không phải cái gì tốt, hơn nữa hắn hiện tại tức phụ là Hứa Hà, nếu là đến lúc đó bị Hứa Hà phát hiện các ngươi chi gian có cái gì lui tới, Hứa Hà cũng không phải là cái gì thiện cha nhi. Phương Tú minh bạch Phương Bình Anh ý tứ, lập tức chém đinh chặt sắt tương thuận lời thề nói, đại tỷ, ngươi yên tâm. Ta chính là gả không ra, ta cũng sẽ không lại cùng La Chí Minh có cái gì giao thoa. Phương Bình Anh thấy nàng hiểu chính mình ý tứ, không nói thêm nữa, chỉ là cùng nàng nói, ta vừa mới khuyên Hạ Quảng Sinh, hắn hẳn là quá mấy ngày liền sẽ nghĩ thông suốt. Ân. Phương Tú đối Chu Quảng Sinh cũng hết giận, gật gật đầu, chưa nói cái gì. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, nói, ta đoán Quảng Sinh như vậy, khả năng sớm hay muộn sẽ trước tiên xuất ngũ, ngươi cũng muốn có cái tính toán mới là. Phương Tú cũng không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, tính toán đi một bước là một bước, trước cho hắn chữa bệnh đi, chữa khỏi bệnh xem chính hắn muốn thế nào lại nói. Chu Quảng Sinh bị Phương Bình Anh khuyên lúc sau nhưng thật ra cũng không đi toàn ngõ cụt, mà là nghiêm túc đúng hạn đi bệnh viện, phối hợp bác sĩ trị liệu. Thương thế khôi phục so với hắn chính mình trong tưởng tượng mau chút, đại khái hơn 2 tháng bộ dáng, đã có thể vứt bỏ quả trượng, chính mình độc lập hành tẩu. Tuy rằng còn không phải đặc biệt thông thuận, nhưng đại phu nói chỉ cần hắn đúng hạn rèn luyện. Theo lời dặn của bác sĩ, sẽ càng ngày càng tốt. Chỉ trước mắt, lại đi qua hơn 2 tháng. Này hơn 2 tháng, Phương Bình Anh đem sự tình trong nhà cấp một lần nữa an bài một chút, nàng không làm La Hồng Lan lại ở trong nhà mang hai đứa nhỏ, mà là một lần nữa mượn cái quen biết bảo mẫu trở về, cùng Lý Ngọc Xuân cùng nhau ở nhà xem hài tử. Nàng tiếp tục làm La Hồng Lan đi điểm tâm cửa hàng làm sống, cùng con cá làm giống nhau sự tình, tiền lương cũng so điểm tâm cửa hàng mặt khác người thường muốn hơi cao một chút. Nàng đối La Hồng Lan cách nói là, La Hồng Lan nếu không bao lâu đại khái liền sẽ cùng Trần Kiệt kết hôn, cũng là thời điểm cấp chút thời gian cấp này hai hài thói quen, tổng không thể cả đời đi theo cô. Hơn nữa, Phương Bình Anh cũng nguyện chuyển cùng La Hồng Lan nói, La Hồng Lan ở điểm tâm cửa hàng bên kia làm sống, về sau đi làm ở điểm tâm cửa hàng, tan tầm liền có thể trở về La Đại Sơn bên kia, đến nỗi nghỉ thời gian, nàng muốn tới xem hai đứa nhỏ liền tùy tiện nàng. Tóm lại, Phương Bình Anh là đem chính mình cùng La ra người khoảng cách đi bước một ở tới kéo ra. La Hồng Lan cùng La Đại Sơn trong lòng kỳ thật cũng đều minh bạch, hai người cũng không thể nói cái gì, vốn dĩ Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng liền ly hôn, Phương Bình Anh làm như vậy cũng là đúng. Mà Phương Bình Anh bên này, an bài hảo sự tình trong nhà, nàng này trận còn phải đi chiếu cố Lý Ái Hoa. Lý Ái Hoa ở tháng riêng qua đi không lâu sinh hạ một nam hài tử, tiểu gia hỏa béo đô đô, sinh hạ tới thời điểm đều có 8 cân nhiều, chính là đem Lý Ái Hoa lăn lộn không được. Triệu Long Sinh ôm hắn con lúc tuổi già, như vậy cao lớn kiên cường nam nhân thế nhưng kích động hai mắt rừng rừng, người một nhà nhìn bộ dáng của hắn, cũng đều không khỏi ướt hốc mắt. Tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm, Triệu Long Sinh nguyên bản là tính toán đại làm một chút, nhưng Lý Ái Hoa không nghĩ như vậy trừng dương, cũng chỉ thỉnh nhà mình ra thân thích. Kỳ thật nói lên nhà mình này đó thân thích, còn không phải là Phương gia bên này, Triệu Long Sinh bên kia, cha mẹ đều đã qua đời, một ít huynh đệ tỷ muội ở nông thôn sinh hoạt, bình thường Triệu Long Sinh thường xuyên sẽ gửi chút tiền trở về tiếp tế một chút, lui tới cũng không nhiều. Cho nên, chờ đến tiểu gia hỏa trăng tròn một ngày này, Triệu Long Sinh ban ngày còn ở đi làm, Lý Ái Hoa mới ở cữ xong, còn phải nhìn hài tử, trong ngoài liền đều là Phương Bình Anh ở vội. Chương 644 ly hôn tính toán. Sáng sớm tinh mơ, Phương Bình Anh liền cùng Lý Ngọc Xuân hai người mang theo mấy cái hài tử đi Lý Ái Hoa ra. Lý Ái Hoa hảo một thời gian chưa thấy được giao giao mấy tiểu tử kia, thấy bọn họ tới trong nhà, cao hứng không được, nằm mấy tiểu tử kia nói một hồi lâu nói. Giao giao mấy người đều mau 2 tuổi, nói chuyện so trước kia thông thuận rất nhiều. Bọn họ nhưng thật ra cũng biết hiện tại trong nhà nhiều cái so với bọn hắn càng tiểu nhân tiểu gia hỏa, giao giao tiến phòng liền gấp không chờ nổi kêu Lý Ái Hoa, bà ngoại, ta muốn xem tiểu hài nhi. Lý Ái Hoa nghe xong, cười khúc khích, quát quát nàng khuôn mặt nhỏ, cười rộ lên, chính ngươi chính là tiểu hài nhi, xem gì tiểu hài nhi đâu. Giao giao nhìn chằm chằm Lý Ái Hoa bụng nhìn một hồi, chỉ vào nàng bụng nói, chính là mới từ trong bụng chui ra tới cái kia. Hảo, bà ngoại đi ôm ra tới. Lý Ái Hoa đi vào buồng trong, tướng tài trăng tròn tiểu gia hỏa cấp ôm ra tới. Tiểu gia hỏa mới trăng tròn, cái gì đều nho nhỏ, giao giao mấy người là lần đầu tiên nhìn đến như vậy tiểu nhân nhân nhi, chính là cảm thấy mới mẻ cực kỳ, đều vây quanh ở bên cạnh, mở to hai mắt nhìn. Nhìn một hồi, giao giao đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đang chạy đến ở phòng bếp bận việc Phương Bình Anh bên người, cười nói, mụ mụ, về sau trong nhà có cái tiểu đệ đệ so với chúng ta mấy cái còn muốn nhỏ nga. Phương Bình Anh nở nụ cười. Sửa đúng nàng, không phải đệ đệ, là tiểu cứu cứu, ngươi muốn kêu tiểu cứu cứu, biết không? Giao giao chút nào không tin, cứu cứu. Cứu cứu không đều là đại nhân sao, như vậy tiểu nhân nhân nhi, nơi nào là có thể làm cứu cứu đâu, hắn đến kêu tỷ tỷ của ta mới là. Hắn Phương Bình Anh lấy cái này thích vấn đề đề, sau đó lại không biết rõ ràng vấn đề đáp án quyết không bỏ qua nữ nhi không có biện pháp, liền không sao cả nói, tùy tiện ngươi như thế nào kêu đều thành. Lắc lắc vừa nghe. Lập tức nhạc hai mắt nheo lại, chạy tới Lý Ái Hoa bên người, sờ sờ tiểu gia hỏa tay, thập phần chắc chắn nói, vậy kêu đệ đệ hảo. Lý Ái Hoa nghe xong, dở khóc dở cười nhìn Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, như vậy không phải rối loạn bối phận. Phương Bình Anh cười rộ lên, bất đắc dĩ cùng Lý Ái Hoa nói, ai làm ngươi cho ta sinh cái như vậy tiểu nhân đệ đệ, bằng không ngươi cùng ta khuê nữ giải thích hảo, ngươi nếu có thể cùng nàng chiến rõ ràng, ta cũng phục ngươi. Mấy người đều biết giao giao tính tình. Lập tức đều nở nụ cười, ha ha. Giữa trưa thời gian, Triệu Long Sinh ở bộ đội cũng không trở về, Phương Tú cùng Phương Bình An bọn họ đều phải đi làm, cũng chưa trở về, Phương Bình Anh bọn họ mấy người phụ nhân mang theo hải tử liền ở trong nhà tùy ý ăn vài thứ, bữa ăn chính đặt ở buổi tối. Đến nửa cái buổi chiều thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Phương Bình Anh tưởng Phương Tú bọn họ đã trở lại, chạy tới mở cửa, vừa mở ra môn, mới nhìn đến là Quả Cam ôm hải tử vào được. Quả Cam hải tử so Lý Ái Hoa ra lớn mấy tháng, trăng tròn thời điểm, Phương Bình Anh bọn họ cũng là đi. Quả Cam một tay ôm hải tử, một tay xách theo vài thứ, vừa thấy đến Phương Bình Anh, liền cười đem đồ vật đưa cho Phương Bình Anh, còn vừa cười nói, tới, chúc mừng ngươi nhiều cái so nhi tử còn nhỏ đệ đệ. Ha ha, chúng ta đang ở nói chuyện này. Phương Bình Anh tiếp nhận nàng trong tay đồ vật sau, lại đem nàng trong tay hải tử tiếp nhận tới ôm, cười nói, hôm nay sao tới đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi xem hải tử không thể tới đâu. Quả Cam giật giật môi, dường như có rất nhiều lời nói tưởng nói, cuối cùng lại chỉ là nhìn Lý Ái Hoa cười cười, ta đến xem Ái Hoa a di. Lý Ái Hoa cũng đã nhìn ra, liền duỗi tay tới đón Phương Bình Anh trong tay hải tử, cười nói, tới, hải tử cho ta, ta cùng nhau ôm, các ngươi hai tỷ muội đi trò chuyện, cũng đã lâu không gặp đi. Phương Bình Anh cùng Quả Cam hai người đi phòng bếp, Phương Bình Anh bận rộn nấu cơm, Quả Cam ở bên cạnh nhìn, trầm mặc một hồi. Quả Cam đột nhiên không đầu không đuôi nhìn Phương Bình Anh nói câu, ai, Bình Anh, ta thật hâm mộ ngươi. Phương Bình Anh nghe nàng ngữ khí dường như không rất cao hứng, liền nói, sao, là hài tử không hảo mang vẫn là như thế nào. Quả Cam lắc đầu, hài tử con hảo, chính là ta kêu bà quá khó ứng phó rồi. Phương Bình Anh trầm mặc một chút, thử thăm dò hỏi, bởi vì ngươi sinh cái khuê nữ. Quả cam than một tiếng, gật đầu nói, ân, lao thái bà biết ta sinh chính là khuê nữ thời điểm, liền thiếu chút nữa ngồi ở bệnh viện đào, may mà lúc ấy có nhà ta người ở chiếu cố, bằng không ở bệnh viện chính là Hoàng Lâm một người rất bận rộn, nàng căn bản muốn ta chết ở bệnh viện, một lần nữa tìm con dâu cho nàng sinh tôn tử giống nhau. Về đến nhà, nhưng thật ra cũng hầu hạ ta ngồi mấy ngày ở cữ, cũng là nhìn ta mẹ thường xuyên ở kia, không quá dám bày ra cái gì sắc mặt, hiện tại hết thể đều khôi phục nguyên dạng, nàng liền bắt đầu ra chuyện xấu. Ra gì chuyện xấu? Phương Bình Anh buồn bực, hai tử đều sinh, kia lão thái bà còn có thể ra gì chuyện xấu? Quả cam lắc đầu, hữu khí vô lực nói, ai biết nàng, cả ngày liền ở nàng nhi tử trước mặt thở ngắn than dài nói nhà bọn họ hương khói chặt đứt gì. Đốn hạ, quả cam nghi ngờ nói, ta đoán nàng là muốn cho Hoàng Lâm cùng ta ly hôn, lại một lần nữa cưới cá nhân trở về cho nàng sinh cái đại tôn tử đi. Này lão thái thái có phải hay không cũng chấp nhất, tôn tử cùng cháu gái có như vậy đại khác nhau sao? Phương Bình Anh lắc đầu, hỏi quả cam, nhà ngươi Hoàng Lâm sao nói? Nói lên Hoàng Lâm, quả cam sắc mặt đẹp chút, Hoàng Lâm kỳ thật vẫn là rất đau khuê nữ, mỗi ngày chỉ cần bộ đội bên kia tan tầm hạ đến sớm, liền đều sẽ kỵ xe đạp trở về xem hài tử, trở về nhìn hài tử lại ôm lại thân, chỉ là cũng không chịu nổi mẹ nó ở bên thai hắn nhắc mãi. Muốn thật là như vậy, cùng nhà ngươi Hoàng Lâm hảo hảo nói chuyện, nếu không liền cùng ngươi bà tách ra quá. Đời này, Phương Bình Anh sinh chính là nhi tử. Nhưng thật ra không trải qua quá này một vụ, nhưng là đời trước, nàng là trải qua quá, nàng biết có chút người đối với tôn tử chấp niệm là rất sâu, nếu là quả cam gia vẫn luôn như vậy đi xuống, không chừng nào ngày quả cam cùng Hoàng Lâm thật sẽ bị chia rẽ. Quả cam nói, ta nói, nhưng là Hoàng Lâm không đáp ứng, nói mẹ nó ở trong nhà còn có thể giúp đỡ ta chăm sóc một chút hài tử gì, hơn nữa chúng ta hiện tại ở trong thành mua phòng ở, sau đó không cho mẹ nó ở nhà cũng không thể nào nói nổi. Kia Phương Bình Anh có chút lo lắng. Như vậy chẳng khác nào đi vào một cái ngõ cụt giống nhau, như vậy không được, như vậy không được, mẹ chồng nàng dâu cũng chỉ có thể mỗi ngày ở dưới một mái hiên đấu tới đấu đi. Đấu đến cuối cùng, kỳ thật khó nhất vẫn là nhi tử. Hơn nữa đến sau lại, ở nam nhân không thể chịu đựng thời điểm, phần lớn sẽ lựa chọn cùng tức phụ ly hôn. Có câu nói rất đúng, mẹ ruột chỉ có một, sinh hắn dưỡng hắn, không thể đổi, tức phụ là có thể đổi. Chính là không đợi Phương Bình Anh tới kịp lo lắng, quả cam đã có ly hôn tính toán. Nàng nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, kỳ thật ta mấy ngày vẫn luôn suy nghĩ, nếu là cái này bế tắc ở ta bà kia vẫn luôn không giải được, ta liền cùng ngươi giống nhau, ly hôn tính, ly hôn lúc sau, hài tử phóng ta mẹ trong nhà mang theo, ta đi theo ngươi làm sự nghiệp, nhìn ngươi hiện tại quá thật tốt. Chương 645 biết hắn trở về quá. Phương Bình Anh thấy quả cam nói ly hôn nói như vậy nhẹ nhàng, lắc đầu, khuyên nàng nói, nha đồng đốc, ngươi thật cho rằng ly hôn chính là kiện đơn giản như vậy sự tình sao. Dừng một chút, nàng tiếp theo nói, hiện tại hài tử con nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi nói cho bọn họ nói ba đi ra ngoài công tác, đi công tác, ra nhiệm vụ, bọn họ đều tin tưởng, chờ hơi chút lớn hơn một chút, liền giấu không được, đến lúc đó người khác ba mụ mụ đều ở bên nhau, liền bọn họ ba mụ mụ là tách ra, ta còn đau đầu không biết làm thế nào mới tốt đâu. Nói lên cái này, quả cam cũng không ra tiếng, trầm mặc thật lâu, nàng thở dài, ai, ta cũng chính là lo lắng hài tử về sau. Cho nên, nếu là nhật tử thật sự quá không nổi nữa, ta nhưng thật ra cũng duy trì ngươi ly, nhưng là ngươi cùng Hoàng Lâm hai người chi gian cũng không có gì không ổn, phải hảo hảo sinh hoạt. Phương Bình Anh chụp nàng một chút, ra tiếng nói, tìm cái ngươi cùng Hoàng Lâm đều có rảnh, tâm tình đều không tồi thời điểm, sau đó hảo hảo đem ngươi bà tâm tư cùng Hoàng Lâm hảo hảo nói chuyện, làm hắn đi khuyên phục ngươi bà, tổng so ngươi mỗi ngày cùng ngươi bà cãi nhau hảo. Quả cam gật gật đầu, nếu là không ly hôn, cũng chỉ có con đường này. Hai người chính lao, bên ngoài chuông cửa vang lên, thực mau liền nghe được trong phòng khách truyền đến một trận quen thuộc nói chuyện thanh, Phương Bình Anh đang muốn đi xem, liền thấy Thu Liên tẩu tử đang cùng Lý Ngọc Xuân, Lý Ái Hoa bọn họ nói lời nói, xách theo cái tiểu rổ hướng phòng bếp bên này đã đi tới. Phương Bình Anh nhưng thật ra ngạc nhiên thực, nghĩ Lý Ái Hoa cùng Thu Liên cũng không xem như đặc biệt thục, cho nên cũng không thông chi nàng, rốt cuộc thỉnh người tới ăn một bữa cơm, nhân ra tay không không chân cũng không hảo tới trong nhà, muốn nhân ra tiêu tiền mua đồ vật. Lại khó tránh khỏi tiêu pha. Bất quá Thu Liên chính mình có thể tới, Phương Bình Anh thật cao hứng, nàng lập tức xoa xoa tay, cười tiếp nhận Thu Liên trong tay rổ, cười nói, Thu Liên tẩu tử, ngươi thật đúng là khách đi đến, ngươi sao tìm tới nơi này tới. Liên ngươi đem ta đưa người ngoài, còn không nói cho ta hôm nay ngươi đệ bãi trăng tròn rượu. Thu Liên giận Phương Bình Anh một câu sau, cười chỉ chính mình vừa rồi xách tới tiểu rổ, ta là nghe Hồng Lan bọn họ nói, nghị cửa hàng hôm nay có kia tiểu cô nương nhìn. liền tới đây nhìn xem A Di cùng Tiểu Hải Nhi, nhân tiện còn cấp lộng chút trứng gà đỏ, lần trước quả cam ra hải tử trăng tròn, ta cũng cấp lộng. Phương Bình Anh mở ra rổ, nhìn thấy bên trong tràn đầy một rổ trứng gà đỏ, cười chụp chính mình một chút, còn hảo ngươi nghĩ tới, bằng không ta đều quên lộng. Tam tỷ muội ghé vào cùng nhau, khó tránh khỏi đều sẽ nói chút bắt quái sự tình, hoặc là chính mình trong nhà tình hình. Quả cam nhìn Thu Liên, không phải không có hâm mộ nói, ai, kỳ thật tưởng Thu Liên tẩu tử như vậy khá tốt, cha mẹ không theo chân bọn họ trụ cùng nhau, nhiều lắm gửi chút tiền liền xong việc, nhà ta bà nếu là nguyện ý trở về sinh hoạt, một tháng tiền ta tuyệt đối không ít nàng. Nghe quả cam khẩu khí này, Thu Liên liền đoán được, cười hỏi, sao, lại cùng ngươi bà cãi nhau. Quả cam bực bội gật gật đầu, còn không phải lao thái thái kia trọng nam khinh nữ sự tình, làm cho ta đều tưởng cùng Bình Anh tỷ giống nhau, đem hôn cấp ly. Ngươi nhưng đừng sang bậy, động bất động liền ly hôn. Thu Liên nói quả cam vài câu, làm nàng đừng nghĩ ly hôn sự tình, theo sau nàng nhìn đến Phương Bình Anh, lại nghĩ tới một việc, đột nhiên nhìn Phương Bình Anh hỏi, Bình Anh nột, ngươi gần nhất cùng Chí Dũng như thế nào, hai người liền thật như vậy ly. Phương Bình Anh cảm thấy Thu Liên lời này nói thật buồn cười, nhấp miệng nói, ly đều không sai biệt lắm một năm, ngươi còn chưa tin. Thu Liên cười cười, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi hiện tại có gì tính toán không? Phương Bình Anh còn không có ra tiếng, quả cam đoạt ở nàng đằng trước, vẻ mặt tái muội nói, nàng có thể có gì tính toán, trong lòng còn nghĩ nhân ra là doanh trường đâu, nàng này hôn ta xem là cách chơi, hai người sớm hay muộn còn sẽ tiến đến cùng đi. Phương Bình Anh bị quả cam nói đỏ mặt, duỗi tay đánh nàng một chút, đừng nói bậy, có người lấy ly hôn việc này tới chơi sao. Lời tuy là như thế này nói, nhưng là Phương Bình Anh một chút đều không nghiêm túc bộ dáng nhưng thật ra cũng làm Thu Liên nhìn ra một ít. Thu Liên trầm mặc một hồi, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc khuyên Phương Bình Anh, Bình Anh, nghe tẩu tử một câu khuyên, này nam nhân là trên đời này nhất vô tình động vật, ly liền ly, các ngươi ly hắn đều không nghĩ ngươi, ngươi còn nghĩ hắn làm cái gì đâu. Lời này, Phương Bình Anh biết Thu Liên tính tình hẳn là sẽ không nói những lời này, nàng vẫn luôn là khuyên giải không khuyên ly. Phương Bình Anh thử thăm dò hỏi, Thu Liên tẩu tử, ngươi lời này nghe có điểm. Quả cam cũng cảm thấy không đúng, cũng đuổi theo hỏi, tẩu tử, ngươi biết gì, chẳng lẽ là biết La doanh trưởng bên kia sự tình gì. Quả cam nói xong, còn cùng Phương Bình Anh đối nhìn thoáng qua, hai người đều suy đoán, chẳng lẽ La Chí Dũng là mặt khác tìm người vẫn là như thế nào. Thu Liên do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đến, ai, ta vốn dĩ đáp ứng La doanh trưởng không nói, nhưng hiện tại ta muốn nuốt lời. Nàng cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, còn nhớ rõ ngươi sinh bệnh nằm viện lần đó sao? La doanh trưởng kỳ thật vào ngày hôm đó trở về quá, ta ở bệnh viện không xa địa phương đều gặp phải hắn, hắn nói hắn là tới thành phố cấp bộ đội đặt mua đồ vật, biết ngươi ở bệnh viện, hơn nữa liền như vậy gần điểm hắn cũng chưa trở về xem ngươi, lúc ấy các ngươi không phải. Thu Liên nói còn chưa dứt lời, Phương Bình Anh biểu tình đốn hạ, nàng đánh gãy Thu Liên tẩu tử nói, hỏi, tẩu tử ngươi nói chính là ta sinh bệnh nằm viện lần đó, ngươi nào một ngày đụng tới hắn? Theo ta đi xem ngươi ngày đó, ngươi nằm viện ngày hôm sau. Thu Liên tẩu tử trí nhớ không tồi, còn đem ấn ngày là mấy hảo, sau đó đại khái là vài giờ chung gặp phải La Chí Dũng, La Chí Dũng lại cùng nàng nói chút nói cái gì đều cùng Phương Bình Anh nói. Phương Bình Anh cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Thu Liên nói thời gian cùng nàng lúc ấy cảm thấy có người ở cửa nhìn nàng thời gian đối thượng hảo. Khó trách, kia chính là cảm thấy có người ở bên ngoài nhìn nàng, nàng nghĩ tới là La Chí Dũng, nhưng là lại cảm thấy La Chí Dũng không có khả năng từ huấn luyện doanh địa trở về. Hơn nữa sau lại Lý Ngọc Xuân bọn họ đi ra ngoài tìm người, không thấy được người, nàng mới hoài nghi là chính mình ảo giác. Nhưng hôm nay, như vậy vừa nói, ngày đó La Chí Dũng khẳng định là trở về quá, hơn nữa đi bệnh viện xem qua hắn. Đến nỗi, hắn không đi vào nguyên nhân, Phương Bình Anh nghĩ nghĩ ngay lúc đó hình ảnh, đại khái có thể đoán ra một vài. Kia nam nhân, khả năng chính là hiểu lầm nàng cùng Lưu Phong Sinh chi gian sự tình, cho rằng nàng hiện tại cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau. Bất quá ngày ấy Lưu Phong Sinh bồi ở phòng bệnh thời điểm, cũng có chút dễ dàng làm người hiểu lầm. Nay cũng liền khó trách vì sao lúc sau hắn đối mặt nàng thái độ vẫn luôn bất đồng. Nhưng đối mặt hắn thời điểm thái độ bất đồng, ở con nàng thời điểm, lại nói cực kỳ dễ nghe. Tuy rằng, Phương Bình Anh cũng biết liền tính ngày ấy La Chí Dung thật đã trở lại, nàng cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền thế nào, nhưng là nàng lại là phi thường bức thiết muốn biết, La Chí Dung rốt cuộc có hay không trở về quá. Chương 646 Thương Thực Trọng. Bởi vậy, ở phía sau tới La Hồng Lan cầm đồ vật tới chúc mừng tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm, Phương Bình Anh cố ý nói bóng nói gió hỏi vài câu. La Hồng Lan là cái người thành thật, bị Phương Bình Anh rất dễ dàng liền bộ ra lời nói. La Hồng Lan bọn họ cũng không biết lần đó La Chí Dũng trở về quá, nhưng là nàng nói chính mình đã nói với La Chí Dũng Phương Bình Anh bệnh tình, còn cố ý nói rất nghiêm trọng, La Chí Dũng ở trong điện thoại thực xuất ruột. Cứ như vậy, Phương Bình Anh cơ hồ có thể xác định, ngày ấy La Chí Dũng là thật sự trở về quá, chỉ là hắn thấy Lưu Phong Sinh bồi ở phòng bệnh trước, tâm tư nổi lên biến hóa. Cứ việc, Phương Bình Anh thật sẽ không bởi vậy sẽ thế nào, nhưng là nhớ tới kia một khắc, nàng trong lòng lại hơi hơi có chút phát ngọt. Hơn nữa mấy ngày nay trong lòng những cái đó không thoải mái cũng giống như lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu gia hỏa trăng tròn rượu làm thực náo nhiệt, trong nhà thân mật thân thích đều lại đây, mọi người tụ ở bên nhau, vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Buổi tối, Phương gia người trở về thời điểm, nguyên bản Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh tính toán trở về điểm tâm cửa hàng bên kia thuê nhà trụ, nhưng Phương Bình Anh thấy sắc trời chậm, liền nói, Phương Tú, ngươi cùng Quảng Sinh buổi tối đi ta bên kia trụ đi, ngày mai sáng sớm lại trở về cửa hàng. Không chậm trễ công phu. Bởi vì bác sĩ nói Chu Quảng Sinh chân muốn trường kỳ dưỡng một đoạn khi hẹn gặp lại, Chu phụ cùng Chu lão thái hai người cũng không thể trường kỳ ngốc tại trong thành bá chiếm Phương gia nhà ở, cho nên phía sau một thương lượng, liền dứt khoát ở Phương Tú điểm tâm cửa hàng không xa kia thuê cái phòng ở. Ngày thường, Chu Quảng Sinh cùng hắn cha mẹ liền ở tại thuê nhà bên kia, Phương Tú cùng Chu Tiểu Yến vẫn là ở tại cửa hàng xem điểm tâm cửa hàng, nhưng phòng ở cùng cửa hàng cách xa nhau không xa, ngày thường toàn gia ăn cơm gì đều ở bên nhau. Hơn nữa Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh hai người chi gian hiểu lầm tiêu trừ, hai người tính toán, chờ Chu Quảng Sinh chân hơi chút tốt một chút, liền đi làm giấy hôn thú. Phương Tú cũng không nghĩ đại buổi tối Chu Quảng Sinh kéo điều thương chân đi tới đi lui, cũng đáp ứng rồi. Nhưng thật ra cũng khéo, đoàn người đến Phương ra thời điểm, ở cửa thời điểm, liền nghe được trong nhà biên điện thoại vang chói tai, có thể là đại buổi tối, người chung quanh đều ngủ, chung điện thoại thanh nghe đặc biệt đại, đặc biệt bén nhọn, làm người nghe xong có chút khiếp đến hoảng. Không biết những người khác có hay không cảm giác, nhưng là Phương Bình Anh ở nghe được kia điện thoại tiếng vang thời điểm, không ngọn nguồn tâm chấn động, nàng dường như là tưởng an ủi chính mình, cũng đang an ủi người khác giống nhau, cười nói, đại khái là ta mẹ bên kia, xem có phải hay không lại nói chúng ta rơi xuống cái gì, gọi điện thoại lại đây đâu. Nói, nàng móc ra chìa khóa mở cửa, đem trong tay đã ngủ mơ mơ màng màng giao giao phóng tới trên sofa, lập tức qua đi tiếp khởi điện thoại, uy. Bên kia gọi điện thoại lại đây người ngữ khí thực xuất ruột. Cũng không có rong rải, trực tiếp lại hỏi, là La Doanh trưởng người nhà sao? Phương Bình Anh vừa nghe, tâm trầm trầm, có cổ dự cảm bất hảo, cơ hồ là ngừng thở trở về câu, đúng vậy. Bên kia vừa nghe, liền lập tức ngắn gọn thực cùng hạ mệnh lệnh giống nhau, La Doanh trưởng ở ra nhiệm vụ thời điểm, bị thương, sinh mệnh đe dọa, nhà các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa bộ đội sẽ phái xe lại đây tiếp các ngươi tới một chuyến. Phương Bình Anh ở nghe được lời này thời điểm, lúc sau đối diện nói gì đó. Nàng đã nghe không vào, nàng ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, điện thoại cũng từ trong tay chạy xuống trên mặt đất. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh nguyên bản ở sofa trước lộng mấy cái hài tử, tính toán cho bọn hắn cởi quần áo ngủ, xem Phương Bình Anh tiếp cái điện thoại chưa nói cái gì, nhưng cả người lại dường như bị cái gì đả kích giống nhau. Phương Tú lập tức đi tới, hỏi, làm sao vậy? Phương Bình Anh vẫn là ngơ ngác ngồi, không nói chuyện. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đều tuyệt đối không đúng rồi. Chu Quảng Sinh tiến lên đem trên mặt đất điện thoại nhặt lên, đặt ở bên lỗ tai nghe xong hạ, bên kia đã treo điện thoại. Hắn liền duỗi tay lắc lắc Phương Bình Anh, hô, đại tỷ, rốt cuộc làm sao vậy, này cấp người. Phương Bình Anh nhìn Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú liếc mắt một cái, sau đó thanh âm dường như phiêu ở không trung giống nhau, nói, Chí Dũng ra nhiệm vụ bị thương, nói là sinh bệnh đe dọa, làm người trong nhà chạy tới nơi. Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh vừa nghe, đều ngây ngẩn cả người. Chờ phản ứng lại đây lúc sau. Hai người cũng đều cấp không được, Phương Tú cấp ở trong phòng xoay quanh, ra tiếng oán trách Chu Quảng Sinh, này làm sao bây giờ, như thế nào các ngươi này những tham gia quân ngũ sao liền như vậy nguy hiểm đâu, một đám đều không cho người sống yên ổn. Chu Quảng Sinh miễn cưỡng chính mình bình tĩnh lại, hắn trước gọi lại Phương Tú đừng loạn chuyển, trước đừng có gấp. Theo sau, hắn hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, bộ đội đợi lát nữa sẽ phái xe tới đón các ngươi qua đi. Phương Bình Anh vẫn là dường như cả người ngốc ở nơi đó. Nhưng lỗ thai lại có thể nghe được Chu Quảng Sinh đáp lời, nàng ngây thơ gật gật đầu, sẽ. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, phân phó Phương Tú, ngươi chạy nhanh đi La Đại Thúc bên kia, đem Hồng Lan cùng La Đại Thúc hô qua đi, ta đem Duệ Duệ cùng Giao Giao đánh thức, đại tỷ ngươi thu thập một chút, chúng ta lập tức đi phía dưới chờ. Phương Tú gật gật đầu, xoay người phải đi, nhưng đi phía trước, lại không yên tâm, quay đầu tới hỏi, Quảng Sinh, sẽ không có việc gì, tỷ phu chỉ là chịu chút vết thương nhẹ đi. Chu Quảng Sinh khẽ gật đầu, an ủi, đừng lo lắng, hẳn là sẽ không có việc gì. Kỳ thật Chu Quảng Sinh bởi vì biết huấn luyện doanh bên kia tình hình, trong lòng cách khác Tú bọn họ càng lo lắng. Hắn biết, nếu không phải La Chí Dũng bị thương quá nghiêm trọng, bộ đội khẳng định sẽ không phái xe tới đón người trong nhà, thậm chí ở bị thương thời điểm đều sẽ không làm người trong nhà biết, chờ thương băng bó hảo sau, trực tiếp cấp đưa về tới. Kia duy nhất giải thích đó là, La Chí Dũng bị thương rất nghiêm trọng, trải qua quân y để đánh giá, rất có thể tánh mạng khó giữ được, cho nên mới như thế đại phí chắc trở đem người trong nhà kêu đi, nói được không dễ nghe một ít, chính là thấy nhà trên người cuối cùng một mặt. Phương Tú nghe Chu Quảng Sinh này vừa nói, trong lòng an tâm chút, lập tức cầm đèn tin, đi La Đại Sơn bên kia. Mà nghe thấy cái này tin tức Phương Bình Anh, từ trước hết bắt đầu liền vẫn luôn không có phản ứng, trong tay vẫn luôn cầm điện thoại, toàn thân ở run. Nàng trực giác, lần này La Chí Dũng cùng phía trước chân thương gì đó không giống nhau, hắn nhất định thương thực trọng, trọng có lẽ bọn họ về sau khả năng sẽ trời Nam đất Bắc, vĩnh không thể tái kiến. Nghĩ đến cái loại này hình ảnh, Phương Bình Anh trong óc trống rỗng, thân mình lung lay sắp đổ, tùy thời giống như muốn ngất xỉu đi giống nhau. Chu Quảng Sinh thấy thế, kéo một cái thương chân đến Phương Bình Anh trước mặt, lớn tiếng đem Phương Bình Anh đánh thức, khuyên nàng nói, đại tỷ, ngươi muốn chống đỡ, liền không nói cái khác, Duệ Duệ cùng Giao Giao còn muốn rửa ngươi chiếu cố. Duệ Duệ cùng Giao Giao vừa rồi bị Chu Quảng Sinh cấp đánh thức, hai người nhìn đến Phương Bình Anh như vậy, dường như cũng minh bạch cái gì dường như, lập tức chạy đến Phương Bình Anh trước mặt, khóc lóc hô, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn ba ba. Phương Bình Anh nhìn hai đứa nhỏ, đem hốc mắt nước mắt nghẹn trở về, miễn cưỡng chính mình đánh lên tinh thần, nàng duỗi tay cấp hai đứa nhỏ xoa xoa nước mắt, kiên định nói, hảo, mụ mụ này liền mang các ngươi đi xem ba ba. Chương 647 Di Thư. Phương Bình Anh cùng hai đứa nhỏ nói tốt, xoay người cùng Chu Quảng Sinh nói, Quảng Sinh, ngươi ở trong nhà thủ điện thoại, Chí Dũng nếu là có chuyện gì, ta sẽ gọi điện thoại trở về, các ngươi đều đừng quá lo lắng. Cứ việc giờ khắc này, Phương Bình Anh nhớ tới La Chí Dũng tánh mạng đe dọa cái này từ khi, vẫn là toàn thân nhũn ra, nhưng là nàng cưỡng bức chính mình kiên cường lên, trong nhà có lao có tiểu, cần thiết dựa vào nàng đỉnh lên, nếu là nàng đổ, cái này ra không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Chu Quảng Sinh nhìn Phương Bình Anh gật gật đầu, đi thôi, đại tỷ, ngươi kêu Phương Tú cùng đi, có thể hỗ trợ nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao, trong nhà bên này ta sẽ nhìn. Phương Bình Anh gật gật đầu, duỗi tay đem Giao Giao bế lên, một tay nắm Duệ Duệ hướng dưới lầu đi. Bên kia, Phương Tú đem La Đại Sơn, La Hồng Lan cùng với Phương Bình An hai người đều kêu tới, Phương Tú bởi vì sợ làm sợ lão nhân ra, không dám nói quá mức, cũng chỉ là nói La Chí Dũng ở bộ đội bị thương hại, nhưng là mấy cái lão nhân cũng đều bị dọa không được. Ai đều biết, bộ đội đều gọi điện thoại làm cho bọn họ đi xem La Chí Dũng, thuyết minh tuyệt đối không phải tiểu thương. La Đại Sơn đi vào nơi này thời điểm, thậm chí toàn thân có chút run, hắn run rẩy thanh âm hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, Chí Dũng, là làm sao vậy, như thế nào liền bị thương? Phương Bình Anh tái nhợt mặt hướng La Đại Sơn lộ ra một mặt ta nủi cười, bộ đội ra nhiệm vụ, bị thương khó tránh khỏi, bộ đội bên kia lập tức liền phái xe tới, chúng ta đi trước nhìn xem. Mấy người nói chuyện, liền thấy phía trước có hai quân dụng xe hai đánh đại đèn hướng bên này, đại khái cũng thấy được lâu phía dưới người, liền lập tức có người ở trong xe hướng bên ngoài hô, là La Doanh trưởng người nhà sao. Phương Bình An lập tức trả lời, đúng vậy, đúng vậy. Vừa nghe đến trả lời, quân dụng xe liền lập tức dừng lại. Sau đó có cái tiểu chiến sĩ chạy tới, hô, thỉnh lên xe. Mấy người lên xe lúc sau, không khỏi đều lôi kéo phía trước chiến sĩ hỏi La Chí Dũng tình hình, nhưng phía trước ngồi hai vị chiến sĩ không biết là khó mà nói, vẫn là bộ đội phân phó không thể nói, bọn họ cũng không chịu ra tiếng, chỉ nói đến sẽ biết. Phương Bình Anh làm La Hồng Lan cùng La Đại Sơn không cần hỏi lại, chờ tới rồi địa phương xem sẽ biết. Càng là như vậy, kỳ thật mọi người trong lòng càng loạn, La Hồng Lan dọa đều khóc lên, nàng bắt lấy Phương Bình Anh tay. Nghẹn ngào nói, đại tẩu, ta có chút sợ hãi, ta đại ca sẽ không. Đừng nói bậy, đại ca ngươi nhất định sẽ không có việc gì. La Đại Sơn trách cứ xong La Hồng Lan, lại lo chính mình lẩm bẩm nói, nếu là Chí Dũng có chuyện, ta như thế nào không làm thất vọng Tú Đảo. La Hồng Lan đột nhiên từ La Đại Sơn trong miệng nghe được một cái xa lạ tên, cảm thấy kỳ quái, lập tức hỏi ngược lại, ba, Tú Đảo là ai? La Đại Sơn biểu hiện có chút hoảng loạn, hắn vội lắc đầu, ấp á ấp đúng nói, không ai. Ta là nói mẹ ngươi. Phương Bình Anh cũng đem Tú Đảo tên nghe rất rõ ràng, nhưng là ở ngay lúc này, mỗi người trong lòng đều lo lắng La Chí Dũng thương thế, cũng vô tâm tư đi truy cứu cái này Tú Đảo rốt cuộc là ai. Đại khái đến nửa đường thời điểm, ngồi ở phía trước một cái tiểu chiến sĩ đột nhiên quay đầu, đối Phương Bình Anh mấy người ra tiếng, tẩu tử, các ngươi phải có trong lòng chuẩn bị, La Doanh trưởng lần này thương thực trọng, các ngươi. Tiểu chiến sĩ tạm dừng hạ, mới vẻ mặt trầm trọng nói, lần này qua đi có thể là thấy hắn cuối cùng một mặt. Cho dù trong lòng sớm có chuẩn bị, Phương Bình Anh lòng đang nghe thế câu nói thời điểm còn giống như là rơi vào động băng giống nhau, cảm thấy toàn thân mạo khí lạnh. Nàng miễn cưỡng hướng tiểu chiến sĩ gật gật đầu, sau đó ôm sắt trong lòng ngực Giao Giao. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức liền thấp giọng khóc lên. La Đại Sơn cũng hai mắt rưng rưng thấp hô, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, còn không phải là nói đi ra cái nhiệm vụ, đi huấn luyện, cũng không có gì nguy hiểm sao, này. Thúc thúc, bộ đội ra nhiệm vụ sự tình đây là cơ mật, nhưng mỗi lần ra nhiệm vụ, đều có nguy hiểm. Tiểu chiến sĩ dừng một chút, đột nhiên đưa cho Phương Bình Anh một tờ giấy nhỏ, đây là La Doanh trưởng ở ra nhiệm vụ phía trước viết tốt di thư, tẩu tử, cho ngươi. Phương Bình Anh cơ hồ là run rẩy một đôi tay tiếp nhận kia cái gọi là di thư, nhẹ nhàng mở ra, ở nhìn đến tin trên đầu xưng hô khi, nàng liền khống chế không được rớt xuống nước mắt tới. Tức phụ nhi, ngươi nhìn đến này tờ giấy thời điểm, đã nói lên ta rốt cuộc không về được, ngươi không cần thương tâm, cũng không cần khổ sở, làm một cái quân nhân, ta tùy thời làm tốt vì nước hy sinh thân mình chuẩn bị, này nguyên bản cũng chính là làm một cái quân nhân chức trách, ta chưa từng có hối hận quá. Nhưng là ta đời này hối hận nhất sự tình. Đó là cưới ngươi lại không có làm ngươi quá tốt nhất sinh hoạt, mang cho ngươi vĩnh viễn là vô cùng vô tận tai nạn cùng phiền toái. Thực xin lỗi, tức phụ nhi, đời này ta bởi vì người nhà đích xác thẹn với ngươi, nếu là có kiếp sau, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ không làm ngươi quá như vậy sinh hoạt, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sủng ngươi. Này tin tưởng là ở ra nhiệm vụ phía trước viết, tờ giấy thượng chữ viết rõ ràng nhìn ra được, viết thực vội vàng, hơn nữa cũng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu. Nhưng là những lời này lại làm Phương Bình Anh tức khắc rơi lệ đầy mặt, kỳ thật nàng cảm thấy ở nàng cùng La Chí Dũng chi gian, có lẽ là nàng quá ích kỷ. Ở La gia người làm những chuyện lung tung lộn xộn đó thời điểm, nàng tưởng luôn là chính mình như thế nào thoát ly cái kia ra, không cho chính mình quá quá mệt mỏi, lại trước nay không nghĩ tới La Chí Dũng ở vào như vậy một gia đình, còn nếu muốn biện pháp tới cân bằng nàng bên này, kỳ thật hắn càng mệt. Hơn nữa, La Chí Dũng mặc kệ là ở ly hôn thời điểm, vẫn là ly hôn lúc sau lâu như vậy tới nay, hắn trước nay cố kỵ đều là nàng. Nàng tin tưởng, nếu không phải bởi vì cố kỵ hắn, La Chí Dũng căn bản sẽ không đáp ứng ly hôn. Cứ việc, nàng chưa bao giờ nói, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, La Chí Dũng lúc trước chịu ly hôn, chỉ là muốn cho La Gia người biết bọn họ ly hôn sự tình sau, biết nàng Phương Bình Anh về sau cùng La Gia không còn liên quan, La Gia người liền không tư cách, cũng không dám lại đến quấy rầy nàng. Nói đến nói đi, nàng cùng La Chí Dũng chi gian, kỳ thật nàng phạm là lại bao sâu ái vài phần. Nàng có thể không lựa chọn ly hôn, hoàn toàn có thể cùng La Chí Dũng đứng chung một chỗ, đi đối mặt La Gia người làm khó dễ. Giống như là, bọn họ lúc ban đầu kết hôn thời điểm, La Gia người còn không phải nơi trốn làm khó dễ, nhưng là bọn họ hai vợ chồng ở bên nhau, cũng không cảm thấy có cái gì đối mặt không được, nhật tử còn không phải lại đây. Giờ khắc này, Phương Bình Anh hảo hối hận chính mình lúc trước như vậy dễ dàng liền nói ra ly hôn hai chữ, hiện tại biến thành như vậy. Chính là nàng tưởng đổi ý, đều dường như đã không có cơ hội. Nàng nhân sinh, trọng tới một lần, vẫn là bị nàng biến thành như vậy. Nói lên sống lại một hồi, Phương Bình Anh đột nhiên liền nhớ tới đời trước, La Chí Dũng là hảo hảo sống đến lão, phía sau ở bộ đội chức vị còn thăng rất cao. Cứ việc đời này có rất nhiều sự tình cùng đời trước không giống nhau, nhưng theo lý không nên kém nhiều như vậy, ít nhất lâu như vậy tới nay, mỗi người thọ mệnh cùng đời trước vẫn là không có gì khác nhau. Ít nhất không có nói, đời trước ai sống đến lão, nhưng đời này thực tuổi trẻ liền đi. Chương 648 cầu sinh ý chí. Nhớ tới cái này, Phương Bình Anh trong lòng nhiều một phân hy vọng, nàng nhìn đến trong lòng ngực Giao Giao cùng Phương Tú trong lòng ngực Duệ Duệ, duỗi tay đưa bọn họ diêu tỉnh, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cùng bọn họ nói. Giao Giao, Duệ Duệ, đợi lát nữa nhìn thấy ba ba thời điểm, các ngươi không thể sợ, nhất định phải lớn tiếng kêu ba ba, làm ba ba sống sót, về sau ba ba liền sẽ vẫn luôn bồi các ngươi, được không? Giao Giao nháy đôi mắt, ngây thơ mở mịt gật gật đầu, ở trong lòng nàng. Nàng còn không biết tồn tại cùng đã chết ngọc cái gì khác nhau đâu, nhưng là nói ba ba về sau có thể bồi nàng lời nói, nàng nhưng thật ra nghe hiểu. Nhưng thật ra vẫn luôn ở Phương Tú trong lòng ngực Duệ Duệ, đột nhiên nói một câu, mụ mụ, ba ba sẽ chết sao? Giao Giao vừa nghe, lập tức truy vấn ca ca, chết là cái gì? Phương Bình Anh nhìn bên người một đôi nhi nữ, duỗi tay sờ sờ hai người đầu, kiên định nói, ba ba sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Hai cái tiểu gia hỏa ngây thơ gật đầu. Sau đó bị xe phe phẩy, ở Phương Bình Anh trong lòng ngực bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Phương Bình Anh nhìn hai người, thật sâu thở dài, tuy rằng nàng vẫn luôn ở chống sở hữu sự tình, ở trước mặt mọi người thậm chí liền một tia khắc thường cũng chưa biểu hiện ra tới, nhưng chỉ cần là nàng thân cận người đều biết, lúc này Phương Bình Anh trong lòng dày vò tuyệt đối sẽ không so bất luận kẻ nào thiếu. Ngồi ở bên người nàng Phương Tú rôi tay chụp sợ Phương Bình Anh, không tiếng động an ủi. Xe lại đi phía trước khai một đoạn, ngồi ở đối diện La Hồng Lan. Đột nhiên duỗi tay nắm lấy Phương Bình Anh tay, có chút do dự ra tiếng nói, tẩu tử, ở ta đại ca trong lòng, hắn nhất coi trọng người vĩnh viễn là ngươi, chỉ cần ngươi nói với hắn, ngươi tha thứ hắn, không cùng hắn ly hôn, hắn nhất định sẽ tỉnh lại. Không chờ Phương Bình Anh lên tiếng, La Đại Sơn cũng lập tức nói tiếp, là nha, Bình Anh, Chí Dũng ngày thường tuy rằng không nói lời nào, nhưng là ở trong lòng hắn, không ai quan trọng quá ngươi, cho dù các ngươi ly hôn lâu như vậy, hắn đều vẫn luôn đem ngươi đương chính mình tức phụ xem. Dừng một chút, hắn dường như hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau, đột nhiên nhìn Phương Bình Anh nói, nếu là Chí Dũng thoát được quá này một kiếp, ngươi có thể hay không đừng cùng hắn ly hôn, sự tình trong nhà, ta tới xử lý. La Đại Sơn chưa bao giờ dùng như thế kiên định ngữ khí nói chuyện qua, làm tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Phương Bình Anh. Nàng không biết La Đại Sơn nói lời này mục đích ở đâu, nếu là La Đại Sơn trước kia có như vậy quyết đoán cùng quyết tâm, nàng cùng La Chí Dũng tuyệt không sẽ rơi xuống ly hôn nông nỗi. Phương Bình Anh nhìn La Đại Sơn bọn họ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Kỳ thật ở như vậy tình hình hạ, cái gì ly hôn, cái gì sự tình trong nhà, hết thể đều có vẻ như vậy không quan trọng. Phương Bình Anh ở trong lòng cầu nguyện, chỉ cần La Chí Dũng hảo hảo tồn tại, vô luận làm nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Đại khái hoa hơn 2 giờ thời gian, xe liền ở quân khu một cái bệnh viện trước ngừng lại. Lái xe hai cái tiểu chiến sĩ đưa bọn họ mang vào bệnh viện bên trong sớm có mấy cái ăn mặc áo ngụy trang chiến sĩ khắp nơi chờ. Chờ tiểu chiến sĩ bọn họ đi hội báo thời điểm, bọn họ liền biết Phương Bình Anh bọn họ là La Chí Dũng người nhà, lại đây nhất nhất chào hỏi. Sau đó trong đó một cái tuổi hơi chút đại chút chiến sĩ, cùng Phương Bình Anh đám người nói, La Doanh trưởng ở trọng chứng giám hộ phòng bệnh, bác sĩ vừa mới cấp cứu xong, La Doanh trưởng yêu cầu an tĩnh, không thể đi vào nhiều người như vậy, các ngươi nhìn xem liền đi một cái La Doanh trưởng coi trọng nhất người, cấp La Doanh trưởng cổ vũ. Chiến sĩ nói vừa nói xong, từ trong phòng bệnh đi ra một cái hộ sĩ. Hộ sĩ nhẹ giọng nói, là vị nào kêu Bình Anh, La Doanh trưởng từ bị thương lúc sau, trong miệng luôn mồm niệm tên này, làm nàng đi vào. Hộ sĩ nói âm rơi xuống, mọi người liền lập tức đẩy Phương Bình Anh, ý tứ nàng chính là. Sau đó, La Hồng Lan tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay Giao Giao, đẩy Phương Bình Anh đi vào, tẩu tử, ta cùng Tú Nhi tỷ nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao, ngươi đi vào chiếu cố ta đại ca. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem hai cái tiểu gia hỏa giao cho La Hồng Lan lúc sau. Nàng liền đi theo hộ sĩ đi thay đổi vô khuẩn phục, sau đó đi theo vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy rằng, Phương Bình Anh trong lòng sớm có chuẩn bị La Chí Dũng lần này khẳng định thương không nhẹ, chính là ở tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt thời điểm, nhìn đến toàn thân cắm đầy cái ống La Chí Dũng, không hề tiếng động nằm ở trên giường bệnh, nàng vẫn là hoảng sợ, tâm hung hăng đau một chút. Ở cạnh cửa đứng một hồi lâu, nàng mới chậm rãi hướng phòng bệnh trước đi đến. Vài tháng không thấy, La Chí Dũng gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều. Lúc này nằm ở trên giường hắn hoàn toàn không giống thân thể tốt thời điểm như vậy anh Vĩ, cao lớn. Phương Bình Anh nhìn, đau lòng nước mắt lập tức tràn ra hốc mắt. Phương Bình Anh tiến vào thời điểm, vừa rồi ở bên ngoài kêu Phương Bình Anh tên tiểu hộ sĩ cũng đi theo cùng nhau đi vào đi. Tiểu hộ sĩ dọn cái ghế phóng tới Phương Bình Anh phía sau, còn nhẹ giọng nói, người bệnh từ nhập viện, vẫn luôn liền kêu tên của ngươi, tin tưởng ngươi ở trong lòng hắn so với chính mình mệnh còn quan trọng, ngươi nhiều nói với hắn chút lời nói, cấp người bệnh cổ vũ. Cho hắn nhiều một ít cầu sinh ý chí. Phương Bình Anh nghe vậy, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai giống nhau, hắn không có cầu sinh ý chí. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu, từ chỉ số xem ra, đúng vậy. Phương Bình Anh ánh mắt chuyển qua La Chí Dũng trên mặt, trong lòng giống sóng biển giống nhau quay cuồng, này nam nhân rốt cuộc trong lòng suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ đã không có nàng, liền thật sự liền sống sót dũng khí đều không có sao. Chính là, như vậy La Chí Dũng lại làm nàng càng thêm đau lòng. Lúc này, Phương Bình Anh cũng không rảnh lo cái gì La Gia sự tình, cái gì Chu Vân Mai, nàng ngồi ở trên ghế, duỗi tay nắm lấy La Chí Dũng chát điếu bình tay, lời nói đơn giản, sảng khoái, La Chí Dũng, một câu, nếu là ngươi lần này có thể hảo lên, chúng ta phục hôn, về sau lại không có gì sự tình có thể chia rẽ chúng ta, sự tình trong nhà, cùng lắm thì ta bồi ngươi cùng nhau ngao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không có gì ngao không đi xuống. Về sau chúng ta bồi duệ duệ, giao giao cùng nhau lớn lên. Chờ bọn họ trưởng thành, có chính mình ra, chúng ta cùng nhau chậm rãi biến lão, làm bạn nâng đỡ, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Nhưng thật ra cũng kỳ quái, Phương Bình Anh nói âm rơi xuống, liền nghe được kêu biểu hiện sinh bệnh dấu hiệu tiểu màn hình thượng đinh một tiếng, sau đó nghe được bên ngoài hộ sĩ hoan hô một tiếng. Tuy rằng, Phương Bình Anh bệnh không nghe rõ hộ sĩ đang nói cái gì, nhưng là nàng trực giác không phải tin tức xấu. Quả nhiên, thực mau, vừa rồi cùng Phương Bình Anh nói chuyện cái kia hộ sĩ đẩy cửa tiến vào. Hướng Phương Bình Anh giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục nói, ngươi là tẩu tử đi, quả nhiên có biện pháp, chúng ta cứu giúp một buổi tối, vẫn luôn không bất luận cái gì khởi sắc, ngươi chỉ là nói vài câu, La Doanh trưởng sinh mệnh dấu hiệu liền hảo rất nhiều. Phương Bình Anh vui vẻ, nóng vội hỏi hộ sĩ, như vậy có phải hay không đại biểu hắn sẽ không có nguy hiểm? Tạm thời còn không thể khẳng định, nhưng là chỉ cần La Doanh trưởng có cầu sinh ý chí, ta tin tưởng sẽ không có quá lớn vấn đề. Hộ sĩ nói xong, liền ra phòng bệnh. Chương 649 tỉnh lại. Còn tại trước giường bệnh, Phương Bình Anh nghe xong hộ sĩ nói như vậy, cao hứng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, không biết nói cái gì mới hảo. Theo sau, nàng nhìn ở trên giường La Chí Dũng liếc mắt một cái, giật ở La Chí Dũng trên tay nhẹ nhàng nắm một phen, nhẹ giọng quát, nam nhân thúi, liền biết dùng loại này khổ nhục kế, cái này hảo, ta như vậy vất vả rời đi ngươi, không làm ngươi ăn một đinh điểm khổ, chịu một đinh điểm tội, lại tự động trở về bên cạnh ngươi. Trên giường La Chí Dũng dường như có cảm ứng giống nhau, ngón tay thế nhưng rất nhỏ động hạ, Phương Bình Anh cảm giác được, lập tức mở cửa đi đem hộ sĩ hô tiến vào. Theo sau, có bác sĩ tiến vào. Hộ sĩ làm Phương Bình Anh đi ra ngoài bên ngoài chờ, nói bác sĩ phải làm kiểm tra. Ở bên ngoài La Hồng Lan bọn họ vẫn luôn cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này thấy bác sĩ cùng hộ sĩ đều ôm lấy tiến vào La Chí Dũng phòng bệnh, sợ La Chí Dũng bệnh tình tăng thêm. Nay vừa thấy Phương Bình Anh ra tới, La Hồng Lan bọn người sốt ruột chạy tới hỏi Phương Bình Anh, đại ca không có gì sự tình đi. Phương Bình Anh nhìn phòng bệnh liếc mắt một cái, an ủi bọn họ, đừng lo lắng, hẳn là đại ca ngươi bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp. Nghe Phương Bình Anh nói như vậy, La Hồng Lan, La Đại Sơn bọn người cao hứng không thôi. Đợi gần nửa giờ, ở trong phòng bệnh giúp La Chí Dũng kiểm tra bác sĩ ra tới, bác sĩ trên mặt mang theo vài phần khiếp sợ, lắc đầu nói, thật là kỳ tích, còn trước nay chưa thấy qua một cái người bệnh xuất hiện như vậy tình hình. Phương Bình Anh đám người đang muốn hỏi là chuyện như thế nào, bác sĩ khả năng cũng cảm thấy lập tức giải thích không rõ ràng lắm, không nhiều lời, chỉ là theo chân bọn họ nói, người nhà không cần lo lắng, là tin tức tốt. Người bệnh có chuyển biến tốt đẹp. Chiếu như vậy đi xuống, người bệnh nguy hiểm kỳ hẳn là đã qua, người nhà hảo hảo chiếu cố, quan sát mấy ngày, nếu là không lặp lại, quá mấy ngày là có thể trụ tiến bình thường phòng bệnh. Mọi người vừa nghe, đều nhịn không được liên thanh hô, thật tốt quá, thật tốt quá. Chờ bác sĩ đi rồi, La Hồng Lan dường như nhớ tới cái gì dường như, lôi kéo Phương Bình Anh, cười nói, tẩu tử, ngươi vừa rồi đi vào có phải hay không cùng ta đại ca nói, ngươi bất hòa hắn ly hôn, về sau sẽ cùng hắn ở bên nhau. Hắn một cao hứng, này liền hảo đi lên. Phương Bình Anh nếu quyết định sự tình, liền sẽ không đổi ý, huống hồ lúc này đây, nàng cũng chân chính thấy rõ chính mình tâm, ở trong lòng nàng, mặc kệ là kiếp trước, vẫn là kiếp này, yêu nhất trước sau là người nam nhân này. Mà người nam nhân này, kỳ thật vẫn luôn cũng thâm ái nàng. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn lãng phí như vậy nhiều thời gian đi vòng lại? Chẳng lẽ, còn thế nào cũng phải muốn mỗi lần đều giống lần này giống nhau, đã xảy ra chuyện như vậy? Mới đi hối hận sao? Bởi vậy, nàng giận La Hồng Lan liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ly cái gì hôn, đều một phen tuổi, liền như vậy quá đi. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức ôm Phương Bình Anh hoan hô lên, liền biết đại tẩu trong lòng vẫn là có đại ca. Một cái khác cao hứng chí khí tự nhiên là La Đại Sơn, hắn không phải giỏi về biểu đạt người, chỉ là hai mắt hơi ướt nhìn Phương Bình Anh nói, hảo, hảo, thật tốt. Thấy La Chí Dũng tình hình cũng coi như là ổn định. Dù sao phòng chăm sóc đặc biệt cũng vào không được quá nhiều người, này lại có lao nhân lại có hài tử. Phương Bình Anh liền đi hỏi vừa rồi đưa bọn họ lại đây tiểu chiến sĩ, có thể hay không cho bọn hắn người một nhà tìm một chỗ nghỉ tạm. Kia mấy cái chiến sĩ biết La Chí Dũng tình hình có chuyển biến tốt đẹp, cũng hưng phấn không thôi. Mới đầu cùng Phương Bình Anh chào hỏi cái kia cùng La Chí Dũng chức vị giống nhau, cũng là cái doanh trưởng, tất cả mọi người kêu hắn từ doanh trưởng, hắn cùng La Chí Dũng quan hệ hẳn là cực hảo. Hắn biết La Chí Dũng cởi nguy hiểm sau, kích động có chút nói năng lộn xộn, cùng Phương Bình Anh nói, đệ muội à, ngươi chính là không biết, La Doanh trưởng ở trước mặt ta thường xuyên nhắc tới ngươi, nói hắn tức phụ như thế nào có khả năng, đi theo hắn ăn nhiều ít khổ, ngươi thật sự là chúng ta quân tẩu điển phạm. Phương Bình Anh nhớ tới như vậy một cái cương trực, lãnh ngạnh nam nhân ở người khác trước mặt nói lên nàng bộ dáng, trong lòng hơi ngọt, mặt ngoài lại là cùng từ doanh trưởng khiêm tốn, quá khen, nhà các ngươi La Doanh trưởng là ở vương bà bán dưa, đừng nghe hắn nói bừa. Mặc kệ như thế nào, hắn không có việc gì liền hảo. Từ doanh trưởng cười nói, bá phụ cùng người nhà của ngươi ta mang đi bộ đội nhà khách trụ, ngươi không cần phải xen vào, mấy ngày này ngươi chiếu cố La Doanh trưởng chính là, ta đem tiểu ngụy lưu lại nơi này chiếu cố, nơi này ly nội thành xa, mua đồ vật gì đó cũng không quá phương tiện, ngươi nếu là yêu cầu thứ gì, ngươi cùng tiểu ngụy nói chính là. Tiểu ngụy chính là vừa rồi lái xe tiếp bọn họ tới trong đó một cái chiến sĩ, người nhìn rất cơ linh, đại khái chỉ có 16-17 tuổi, vừa nghe từ doanh trưởng mệnh lệnh, lập tức hướng Phương Bình Anh kính cái lễ, tẩu tử, tiểu ngụy bảo đảm tùy truyền tùy đến. Phương Bình Anh hướng tiểu ngụy gật gật đầu, theo sau lại hướng từ doanh trưởng nói, ai, cảm ơn từ doanh trưởng. Nhìn từ doanh trưởng đem La Đại Sơn bọn họ mang đi nhà khách sau, Phương Bình Anh cũng yên tâm xuống dưới, nàng đi vào phòng chăm sóc đặc biệt thủ La Chí Dũng. Nhìn La Chí Dũng gầy ốm khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng than một tiếng, nguyên lai người nam nhân này thật là nàng số mệnh, mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt, như thế nào cùng chính mình hòa giải hắn lại không hề quan hệ, chuyện của hắn nàng hoàn toàn mặc kệ, nhưng đấy lòng chỗ sâu trong lại vĩnh viễn chỉ có hắn một người, trước nay đều không bỏ xuống được người khác. Ở biết hắn có nguy hiểm kia một khắc, Phương Bình Anh thậm chí tưởng bỏ xuống sở hữu hết thảy, tưởng cùng hắn đi tâm đều có. Kỳ thật chính mình đối La Chí Dũng như vậy thâm cảm tình, liền nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, khả năng có chút thời điểm, người đối chính mình đều không đủ hiểu biết, thật muốn ở nguy cấp thời điểm mới có thể cảm giác được đến. La Chí Dũng ở ngày thứ hai liền đã tỉnh, hắn mở mắt ra, đối thượng chính là Phương Bình Anh lo lắng hai trong mắt, hắn cái gì cũng chưa nói, chắc điếu bình tay nhẹ nhàng nắm Phương Bình Anh tay, trên mặt tràn ra một mặt thỏa mãn vô cùng tươi cười. Cái loại này tươi cười, người ở bên ngoài xem ra, liền dường như hắn được đến khắp thiên hạ, từ nội tâm tự đáy lòng tản mát ra tươi cười. Phương Bình Anh thấy hắn tỉnh lại, lập tức xoay người muốn đi ra ngoài, đã tỉnh, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái, ta đi kêu bác sĩ tới. La Chí Dũng một phen nắm lấy Phương Bình Anh tay, không cho nàng đi, theo sau nhìn nàng, thanh âm hơi hơi nghẹn ngào ra tiếng, tức phụ nhi, chỉ cần ngươi tại đây, ta nơi nào đều thoải mái. Này thanh tức phụ nhi thật là đã lâu, trước kia ở bên nhau thời điểm, hắn nhưng thật ra thường xuyên như vậy đều, từ ly hôn, sợ thả cũng có đã hơn một năm, không nghe thấy cái này xưng hô, Phương Bình Anh thật là có chút tưởng niệm. Chính là, tổng cảm thấy hai người trải qua nhiều chuyện như vậy, này La Chí Dũng vừa tỉnh tới liền làm cho hai người dường như vẫn luôn chính là hảo phu thê, sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Phương Bình Anh cảm thấy có chút không ở tự tại, giận hắn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, mới tỉnh lại, liền nói năng ngọt sớt. La Chí Dũng trên mặt xả ra một nụ cười, nhưng là bởi vì trên mặt có vài đạo miệng vết thương, tuy là bị băng gạc bao vây hảo, nhưng là cười liền vẫn là sẽ liên lụy đến, đau hắn hô nhỏ một tiếng. Phương Bình Anh thấy thế, trong lòng căng thẳng, lập tức tiến lên, cho hắn nhẹ nhàng thổi trên mặt miệng vết thương. Chương 650 mạnh miệng mềm lòng. La Chí Dũng cười nhạt nhìn phía Phương Bình Anh, tay nhẹ nhàng nâng khởi khẽ vuốt qua nàng mặt, bộ dáng có chút đau lòng hỏi câu, hôm qua lo lắng đi. Phương Bình Anh giữ chặt hắn tay, bình đặt ở trên giường, nhét vào trong chăn, ngó hắn liếc mắt một cái, rồi nói, có thể không đội sao, hơn phân nửa đêm, bộ đội gọi điện thoại lại đây, nói ngươi bị thương, sinh bệnh đe dọa, làm chúng ta tới gặp ngươi cuối cùng một mặt. Trong nhà lão nhân dọa liền lời nói đều sẽ không nói, liền Phương Tu cùng Quảng Sinh hai người đều cấp không được. Những việc này La Chí Dũng có thể nghĩ, nhưng là hắn nhất muốn biết chính là, Phương Bình Anh lúc ấy là như thế nào một loại phản ứng, ngươi đâu? Ta không nóng nảy. Phương Bình Anh mới sẽ không nói cho chính hắn lúc ấy cấp tay chân nhũn ra, muốn chết tâm đều có, mà là ra vẻ chút nào không khẩn trương nói, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng như vậy có việc. La Chí Dũng tự nhiên là không tin. Bất quá nữ nhân này vẫn luôn chính là cái mạnh miệng mềm lòng tính tình, hắn cũng không miễn cưỡng, hắn nhìn nàng cười khẽ, theo sau đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói thanh, Bình Anh, chúng ta không ly hôn, không náo loạn, về sau hảo hảo sinh hoạt. Phương Bình Anh trong lòng cũng là như vậy tưởng, nhưng là không muốn như vậy dễ dàng coi như La Chí Dũng mặt thừa nhận, liền cố ý ba phải cái nào cũng được trả lời, về sau lại nói. La Chí Dũng vừa nghe, cấp lên, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời, ngươi hôm qua ở ta bên người lời nói, ta đều nghe rõ. Ngươi nói chỉ cần ta tỉnh lại, về sau chúng ta một nhà bốn người liền thanh thản ổn định sinh hoạt, chờ Duệ Duệ cùng Giao Giao trưởng thành, ngươi bồi ta từ từ biến lão. Bởi vì quá mức nóng nội, La Chí Dũng kịch liệt khụ lên, dẫn tới cái kia tiểu màn hình cũng kịch liệt vang lên tới, bên ngoài hộ sĩ lập tức triệu bác sĩ lại đây. Bác sĩ lại đây, nhìn một hồi, công đạo Phương Bình Anh, người tuy là tỉnh, nhưng là còn không có hoàn toàn ổn định xuống dưới, làm Phương Bình Anh không cần kích thích người bệnh, nếu không nói. Người nhà liền không cần canh giữ ở trong phòng bệnh. Phương Bình Anh muốn chạy, nhưng là La Chí Dũng vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn nàng, không cho nàng đi. Phương Bình Anh mềm lòng, vẫn là giữ lại. Chờ bác sĩ cùng hộ sĩ ở bên này vội xong, đều đi rồi lúc sau, Phương Bình Anh cũng không hề đậu La Chí Dũng, dọn ghế dài tử ở hắn mép giường ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nghiêm túc cùng La Chí Dũng nói, La Chí Dũng, ta nhưng cáo ngươi, về sau mặc kệ gặp được bất luận cái gì sự tình, đều phải nghĩ hảo hảo tồn tại. Chỉ cần tồn tại cái gì đều có hy vọng, đã chết cái gì đều không có. Nói xong, nàng ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi nếu là đã chết, ta nhiều lắm thương tâm một trận, theo sau liền mang theo Duệ Duệ cùng Giao Giao tái giá, đến lúc đó bọn họ gọi người khác bà kêu nhưng hoan. Đã biết, về sau lại sẽ không. Tuy rằng lời nói không dễ nghe, nhưng là trong lời nói quan tâm La Chí Dũng là biết đến, hắn nhìn nàng khẽ cười nói, về sau ta nhất định sẽ hảo hảo tồn tại, hảo hảo chiếu cố ngươi cùng hai đứa nhỏ. Sẽ không lại cho các ngươi lo lắng hãi hùng. Được đến hắn bảo đảm, Phương Bình Anh cũng không nói nhiều, cho hắn lôi kéo gối đầu, dặn dò nói, hảo, về sau sự tình về sau lại nói, đừng nói như vậy nói nhiều, bác sĩ nói ngươi tuy là vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng là còn phải quan sát. La Chí Dũng gật gật đầu, theo sau hắn dương mắt quét hạ bên ngoài, ra tiếng hỏi, giao giao bọn họ đâu? Phương Bình Anh nói, từ doanh trưởng dẫn bọn hắn đi bộ đội trụ nhà khách, hôm qua buổi tối, tất cả mọi người lăn lộn một đại buổi tối, đến sau nửa đêm đâu, lúc này hai cái tiểu gia hỏa khẳng định còn đang ngủ đâu, dù sao ngươi ở chỗ này biên, bọn họ tới cũng vào không được nơi này, ngươi ổn định xuống dưới lúc sau, ta hôm qua khiến cho bọn họ đều đi trước ngủ. La Chí Dũng lúc này mới nhớ tới Phương Bình Anh hôm qua cũng cả đêm không ngủ, lúc này quần thâm mắt cũng trọng lợi hại, hắn bội nói, ngươi cũng chạy nhanh trở về nhà khách nghỉ ngơi một hồi, tỉnh ngủ lại đến, nơi này biên có hộ sĩ chiếu cố. Ta xem nàng do dự, La Chí Dũng hướng nàng cười, vội nói, đi thôi, ta này thân mình sợ là còn muốn lăn lộn một trận, có ngươi chiếu cố đâu. Phương Bình Anh ngẫm lại cũng là, lại nói bọn họ nhiều người như vậy ở bên này, còn phải an bài, tổng không thể người một nhà đem nhân ra bộ đội nhà khách đều ba chiếm, lãng phí tài nguyên. Nàng gật gật đầu, hành, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi nhà khách ngủ một hồi. Nhìn Phương Bình Anh bóng dáng, La Chí Dũng trên mặt vẫn luôn tràn đầy cười. Lần này tuy là tương đương dùng mệnh mới đổi lấy nàng tha thứ, ở hắn xem ra, là lại giá trị bất quá. Phương Bình Anh đi đến nhà khách thời điểm, bên kia La Hồng Lan bọn họ đã cùng thu thập hảo, đang muốn tới bệnh viện, Phương Bình Anh đi qua, La Hồng Lan đám người lập tức hỏi, tẩu tử, ta đại ca ra sao? Phương Bình Anh nói, tỉnh, bác sĩ nói còn muốn quan sát, bất quá hẳn là không có tánh mạng nguy hiểm. La Đại Sơn vừa nghe, vội nói, chúng ta đây có thể qua đi xem hắn sao? Phương Bình Anh lắc đầu, tính. Phòng chăm sóc đặc biệt không cho quá nhiều người đi vào, các ngươi muốn xem hắn nói, đến chuyển tới bình thường phòng bệnh mới xem tới được. Chúng ta đây chờ hắn ra tới. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, an bài, nếu không, các ngươi buổi chiều đi bệnh viện một chuyến, nhìn xem đại ca ngươi lúc sau, liền mang theo Giao Giao cùng Duệ Duệ trở về đi, trở về giúp ta chiếu cố hảo bọn họ, ta tại đây chiếu cố đại ca ngươi, chờ hắn bệnh tình ổn định xuống dưới, ta xem cùng bộ đội thương lượng một chút, có thể hay không chuyển đi nội thành bệnh viện, phương tiện chúng ta chiếu cố. Kia cũng thành. La Hồng Lan mấy người cảm thấy cũng hảo, liền đáp ứng xuống dưới. La Hồng Lan thấy thời gian không còn sớm, đều có thể ăn cơm trưa, nhưng bọn hắn cơm sáng còn không có ăn. Hai cái tiểu gia hỏa đều la hét đã đói bụng, nàng liền nói, tẩu tử, chúng ta đây đi lộng vài thứ trở về ăn, ngươi trước ngủ một lát. Chờ La Hồng Lan bọn họ đi rồi, Phương Tú đi theo Phương Bình Anh đi vào trong phòng, nhẹ giọng hỏi Phương Bình Anh, đại tỷ, ngươi thật liền quyết định, cứ như vậy tha thứ La Chí Dũng, hai người muốn phục hôn. Phục hôn gì rồi nói sau, trước liền như vậy quá. Phương Bình Anh than một tiếng, ta cũng nhìn thấu, có chút thời điểm tưởng tuần hoàn theo chính mình tâm đi làm việc, không nghĩ tương lai hối hận. Phương Tú nhớ tới sự tình trước kia, cảm thấy có điểm không ổn, lo lắng nói, chính là ngươi nghĩ tới không có, La ra những cái đó sự tình vẫn là không có hoàn toàn giải quyết, khả năng về sau còn sẽ cùng phía trước giống nhau, ngóc đầu trở lại, ngươi trước kia chịu không nổi, về sau có thể chịu được sao. Phương Bình Anh kỳ thật lo lắng cũng là cái này, nhưng không biết vì sao, nàng cũng không biết có phải hay không ôm một tia kỳ vọng vẫn là như thế nào, đột nhiên nhớ tới hôm qua buổi tối ở bệnh viện La Đại Sơn bảo đảm, nàng thế nhưng cảm thấy có vài phần có thể tin tính. Nàng ra tiếng kêu Phương Tú, Tú Nhi, ngươi có hay không cảm thấy hôm qua buổi tối núi lớn thúc nói những lời này đó có chút kỳ quái? Nói gì? Phương Tú lập tức không nhớ lại tới. Phương Bình Anh nói chỉ cần ta cùng La Chí Dũng có thể hòa hảo. Về sau hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì tới quấy rầy chúng ta sinh hoạt. Phương Tú nghe vậy, bĩu môi, không cho là đúng, hắn trước kia không cũng nói qua sao, nói có gì dùng. Chương 651 tức phụ nhi, ta sai rồi. Phương Bình Anh hồi ức một chút đêm qua La Đại Sơn biểu tình, có chút do dự nói, không phải, lần này ta cảm thấy hắn có chút không giống nhau, hắn trước kia chưa bao giờ như vậy kiên định nói qua này đó. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, trước kia, Chu Vân Mai nháo thời điểm. Hắn khí cực thời điểm nhiều lắm là cùng chúng ta nhận sai, sau đó xin lỗi, nói xin lỗi chúng ta như thế nào, tối hôm qua thượng ta trực giác thực sự có chút không đúng. Phương Tú nhưng thật ra cảm thấy Phương Bình Anh lời này cũng không sai, nàng gật gật đầu, theo sau nàng đột nhiên lại nghĩ tới một việc, bất quá, người nghĩ như vậy lên, ta nhưng thật ra cũng nhớ tới một việc. Phương Bình Anh lắc đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói. Phương Tú nói, nhớ rõ hôm qua ở trên xe sao, núi lớn thúc đột nhiên nói một cái người xa lạ tên. Tên kia tự vừa nghe chính là cái nữ nhân, ngươi nghe thấy không? Phương Bình Anh khen ngược tựa nghe thấy được, nhưng là lúc ấy cũng không để ý, này sẽ lập tức cũng nhớ không nổi. Hơn nữa, Phương Bình Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ là suy đoán nói, đại khái là La Chí Dũng mẹ nó nhũ danh gì đó, rốt cuộc La Chí Dũng muốn thật là đã xảy ra chuyện, hắn nói xin lỗi khẳng định chỉ có La Chí Dũng thân mụ đi. Cũng là. Nhưng Phương Tú vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, bất quá nhưng thật ra cũng kỳ quái, chúng ta gả tiến La gia lâu như vậy, cũng chưa từng nghe qua cái kia nhũ danh. Phương Bình Anh không để ý, phu thê chi gian, chúng ta nào biết nhiều như vậy. Nguyên tưởng rằng này căn bản là một kiện không đáng nhắc tới chuyện nhỏ, nhưng là đến sau lại, Phương Bình Anh mới biết được này trung gian nguyên lai cất giấu như vậy đại một việc. Sau lại nàng, nhưng thật ra có chút hối hận hiện tại sơ sót. Phương Tú rất Phương Bình Anh nói như vậy, liền cũng gật gật đầu, cũng là, dù sao nhà bọn họ sự tình ta nguyên bản cũng lười đến quảng. Đốn hạ, Phương Tú lại nói, kia buổi chiều chúng ta liền đi trở về, ngươi một người tại đây chiếu cố tỷ phu. Phương Bình Anh gật đầu, sau đó ra tiếng dặn dò Phương Tú, ân, ngươi trở về lúc sau làm ba mẹ mấy ngày nay ở tại ta bên kia, cùng Hồng Lan cùng nhau giúp ta nhìn Duệ Duệ, giao giao bọn họ, ta chờ La Chí Dũng hơi chút hảo chút, nhìn đến khi làm hắn chuyển viện về nhà. Phương Tú đồng ý tới, bất quá nhớ tới Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng này một đường lan lộn, nàng lắc đầu, thở dài nói, ai, các ngươi đây cũng là lan lộn, trong lòng đã sớm không bỏ xuống được, hà tất lộng như vậy vừa ra, lại là phân cục, lại là ly hôn. Phương Bình Anh nhưng thật ra không hối hận chính mình tại đây chuyện thượng xử lý phương thức, lúc trước sở dĩ tách ra, là bởi vì La gia những cái đó sự tình làm nàng thật sự chịu không nổi, nàng cho rằng ly hôn lúc sau, có thể tránh đi những cái đó sự tình, trên thực tế. Lần đó ly hôn nguyên bản cùng La Chí Dũng quan hệ cũng không phải quá lớn. Mà hiện tại sở dĩ ở bên nhau, là bởi vì nàng trong lòng trước sau không bỏ xuống được La Chí Dũng, kỳ thật này hai người cũng không có xung đột. Nếu là, nàng biết rõ chính mình không bỏ xuống được La Chí Dũng, lại còn muốn kiên trì tách ra, sau đó hai người chi gian vẫn luôn dây dưa dây cả, dẫu liệu ngó ý còn vương tơ lòng, nàng cảm thấy như vậy là đối hai người đối không phụ trách nhiệm, hơn nữa cũng đem quan hệ làm cho phức tạp. Không nghĩ qua, liền tách ra. Nghĩ tới, liền ở bên nhau, nàng sinh hoạt chính bọn họ có thể làm chủ. Nàng nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, cười nói, cho nên, chuyện này giáo dục chúng ta, về sau phải biết rằng quý trọng, hai phu thê ở bên nhau là duyên phận, không cần đến sinh ly tử biệt thời điểm, mới hối hận chính mình lúc trước cho nên sự tình, ngươi cùng Quảng Sinh hai người cũng là như thế. Buổi chiều, Phương Tú cùng La Đại Sơn, La Hồng Lan bọn họ đi bệnh viện một chuyến, xem La Chí Dũng sắc thật tỉnh, tình hình đích xác hảo rất nhiều. Bọn họ liền cũng yên tâm đi trở về, lưu lại Phương Bình Anh một người tại đây chiếu cố. Hai ngày sau, La Chí Dũng tình hình dần dần ổn định xuống dưới, liền chuyển ra bình thường phòng bệnh. Bình thường phòng bệnh hạn chế không giống phòng chăm sóc đặc biệt như vậy nghiêm khắc, hơn nữa La Chí Dũng tinh thần cũng đích xác hảo rất nhiều, nói chuyện gì đó cũng chưa phía trước như vậy cố hết sức, chỉ là trên người thương thế nghiêm trọng, vẫn là không thể lộn xộn. Nhìn Phương Bình Anh ở trong phòng bệnh bận bận rộn rộn, thu thập đồ vật, mà đã nhiều ngày bởi vì muốn không biết ngày đêm chiếu cố hắn. Phương Bình Anh rõ ràng gầy rất nhiều, hiện tại chuyển ra tới bình thường phòng bệnh, tuy nói so với phía trước hảo chút, nhưng là buổi tối cũng không có chuyên môn bồi hộ giường có thể ngủ, đại khái chỉ có thể ở hắn mép giường đáp thượng một cái tiểu giường tre như vậy nằm, nghẹn khuất thực. La Chí Dũng rất là đau lòng, ra tiếng cùng Phương Bình Anh nói, tức phụ nhi, bằng không ngươi này liền đi theo bệnh viện xin, chúng ta lập tức chuyển tới nội thành bệnh viện. Chờ mấy ngày, chờ ngươi thương thế hơi chút hảo chút. La Chí Dũng tuy nói là vượt qua nguy hiểm kỳ, nhưng là thương thế còn rất nghiêm trọng, không thể tùy tiện di động. La Chí Dũng vừa nghe, cười rộ lên, thương thế hơi chút hảo chút nói, liền không cần nằm viện, chúng ta về nhà đi dưỡng thương. Trong nhà Phương Bình Anh nhớ tới trở về lúc sau, đại khái còn muốn quá Lý Ngọc Xuân, cùng Lý Ái Hoa kia một quan cũng không tốt quá, các nàng vẫn luôn không tán thành Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng lại ở bên nhau. La Chí Dũng thấy nàng nói chuyện đột nhiên do dự, lập tức liền đoán được nàng trong lòng suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Là lo lắng ba mẹ bọn họ không đồng ý chúng ta ở bên nhau sao? Phương Bình Anh nghe hắn lại kêu ba mẹ, liền trêu ghẹo nói, lần trước không phải kêu chú thím kêu thực lưu sao, hôm nay như thế nào lại sửa miệng? La Chí Dũng nghe vậy, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, sau đó trong giọng nói mang theo vài phần ghen tuông, cố ý nói, lần trước ngươi không phải cùng người Lưu Phong Sinh cũng đánh lửa nóng sao, ta không thay đổi khẩu không phải chậm trễ ngươi hạnh phúc sao? Phương Bình Anh vừa nghe lời này, liền tức giận ngó hắn liếc mắt một cái. Hắn rốt cuộc là nào con mắt xem nàng cùng Lưu Phong Sinh đánh lửa nóng, bọn họ là như thế nào đánh lửa nóng, muốn thật là đánh lửa nóng, nàng còn sẽ đến quản hắn chết sống. Nay đây, Phương Bình Anh có chút tức giận reo lên, vậy ngươi hảo hảo đòi chết đòi sống, không phải đồng dạng quấy rầy ta hạnh phúc, nếu là ngươi thật sự đã chết, ta có thể yên tâm thoải mái cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau sao? La Chí Dũng nghe vậy, khoe miệng chịu chịu, như thế nào hắn tức phụ nhi lời này nói chính mình ra nhiệm vụ bị thương hình như là cố ý ở xử khổ nhục kế giống nhau đâu. Bất quá tính, chỉ cần tức phụ trở về, tùy tiện nàng nghĩ như thế nào. Nhưng này sẽ, thực rõ ràng, bởi vì hắn nhắc tới Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh có chút sinh khí, tuy rằng không biết nàng vì sao sinh khí, nhưng La Chí Dũng vẫn là thập phần không nguyên tắc trước tiên liền đi hướng Phương Bình Anh. Hắn kéo trường thanh âm, hướng Phương Bình Anh kêu, tức phụ nhi, tức phụ nhi. Phương Bình Anh nhớ tới này, nam nhân hiểu lầm nàng cùng Lưu Phong Sinh sự tình chính cưới đâu, không nghĩ phản ứng hắn, nhàn nhạt nói câu, một bên đi. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức thấp giọng hướng nói, tức phụ nhi, ta sai rồi, ta không nên. Nào biết sai còn không có nhận xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười, ha ha. Ngay sau đó, chỉ thấy tối hôm qua thượng từ doanh trưởng mang theo mấy cái chiến sĩ đẩy ra phòng bệnh môn, từ doanh trưởng một bên cười đi vào tới, một bên trêu chọc La Chí Dũng nói, không nghĩ tới ở chúng ta binh lính trong lòng có mặt lệnh Vương Chi xưng La doanh trưởng ở tức phụ trước mặt thế nhưng như vậy sẽ làm nũng, thật sự là làm ta lắp bắp kinh hãi. Chương 652 có thể thay đổi. La Chí Dũng bị mấy cái chiến hữu trêu chọc, nhưng thật ra không cảm thấy mặt mũi thượng băn khoăn gì, ngược lại là cười hồi trêu ghẹo từ doanh trưởng, một bên đi, không biết chính mình ở tức phụ trước mặt ngoan ngoãn thành bộ dáng gì đâu. Từ doanh trưởng cười một cái, quay đầu cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, có thể đem chúng ta mặt lệnh Vương trị dễ bảo, ta nhất bội phục người là ngươi. Phương Bình Anh cùng bọn họ bên này mấy cái chiến hữu lại không phải rất quen thuộc, bị nói mặt tường đỏ, nàng vội tìm cái bình thủy, biên ra bên ngoài biên đi liền nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi đánh chút nước sôi tới. Xem Phương Bình Anh đi rồi, mấy cái chiến hữu lại cười trêu ghẹo một trận, sau đó từ doanh trưởng thở dài một tiếng, cùng La Chí Dũng nói, tẩu tử là cái hảo nữ nhân, cũng thực để ý ngươi, ngươi bị thương ngày ấy, nàng mang theo hải tử cùng lão nhân tới bệnh viện xem ngươi, rõ ràng trong lòng sợ hãi không được, lại còn muốn cố một nhà già trẻ, thật là không dễ dàng. Ân. La Chí Dũng ứng thanh, trong ánh mắt là nồng đậm tình nghĩa. Nàng để ý, hắn vẫn luôn đều biết. Nếu là nàng đối hắn không có tình nghĩa, sợ là cũng sẽ không để ý hắn chết sống. Hai người hàn huyên một hồi trong nhà việc vặt, lại hàn huyên một ít công tác thượng sự tình, chờ Phương Bình Anh tiến vào thời điểm, từ doanh trưởng đã chuẩn bị phải đi. Hắn cùng Phương Bình Anh chào hỏi, Phương Bình Anh liền đem hắn đưa đi cửa. La Chí Dũng ở Phương Bình Anh cẩn thận chăm sóc hạ, ở bệnh viện ở nửa tháng thời gian, bệnh viện liền nói muốn chuyển viện cũng có thể, nhưng nếu là trong nhà có người chăm sóc, trực tiếp xuất viện cũng đúng, chỉ là muốn đúng hạn đi bệnh viện tái khám, hơn nữa vạn nhất chăm sóc không tốt, dễ dàng cảm nhiễm. Đương nhiên, bệnh viện vẫn là kiến nghị bọn họ lại trụ thượng một đoạn thời gian. Kỳ thật, La Chí Dũng thương lợi hại nhất chính là một con cánh tay cùng trên đùi có một khối bị bỏng rát ra thịt, mặt khác thương thế đều không xem như lại thương. La Chí Dũng nghe nói có thể về nhà, liền như thế nào cũng không chịu trở về bệnh viện, kiên trì phải đi về dưỡng. Phương Bình Anh không có biện pháp, chỉ phải từ hắn. Trở về thời điểm, là bộ đội phái xe đưa bọn họ đưa về ra, trong nhà bên kia, Phương Bình Anh sáng sớm cũng cấp gọi điện thoại trở về, Phương Bình Anh bọn họ đến thời điểm, trong nhà nên hoan nên người đều tại hạ biên, giống Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa bọn họ không chào đón La Chí Dũng trở về, liền trực tiếp ở trên lầu không xuống dưới, còn ở trong nhà lại nhải. Bọn họ xe dừng lại ở dưới lầu, ở La Hồng Lan bên người giao giao mắt sắc thấy được Phương Bình Anh, vội vàng vỗ bàn tay nhỏ hô, cô, ta mụ mụ đã trở lại. La Hồng Lan bọn họ cũng sớm thấy được, bất quá vì phối hợp giao giao một chút, La Hồng Lan còn ra vẻ kinh ngạc hô thanh, nhà ta giao giao mắt thật sắc nhọn, thật đúng là đại tẩu bọn họ. Nói chuyện công phu, xe đã dừng lại, cửa xe mở ra, mọi người vây quanh đi lên, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở trong xe biên Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người. Phương Bình Anh hạ xuống xe, sau đó La Đại Sơn cùng Phương Bình An hai người tề lực đem La Chí Dũng cấp nâng xuống dưới. Giao giao nhìn ba ba mụ mụ rốt cuộc ở bên nhau, cao hứng đến không được, cười lớn nói, ba ba cùng mụ mụ cùng nhau đã trở lại. Nói xong, nàng nhìn đến La Chí Dũng một con cánh tay dùng băng gạc rất ở trên cổ, lại cau mày, vẻ mặt đau lòng hỏi La Chí Dũng nói, ba ba, ngươi đau không? Tiểu gia hỏa đau lòng bộ dáng làm La Chí Dũng thấy, trong lòng mềm rối tinh rối mù, hắn không màng thương thế, hơi hơi cong eo, sờ sờ giao giao đầu, cười nói, bảo bối nhi, ba ba không đau. Theo sau, đem hai đứa nhỏ kéo đến chính mình bên người, cười nói, về sau ba ba mỗi ngày ở nhà bồi các ngươi chơi, được không? Đối với tiểu hài tử tới nói, ba ba có thể bồi bọn họ so cái gì cũng tốt, cũng đã quên ba ba bị thương, hai người lập tức cười nhảy dựng lên, hảo. La Chí Dũng thấy thế, cười đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trước ngực, sau đó nhìn đứng ở chính mình bên cạnh Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhu nhu cười. Đã hơn một năm, 300 nhiều hàng đêm, hắn vẫn luôn ngóng trông có giờ khắc này. Hiện giờ thật tới rồi giờ khắc này, hắn trong lòng thế nhưng có chút không tin đây là thật sự. Mọi người nhìn đến bọn họ một nhà bốn người đứng chung một chỗ hình ảnh, cũng đều nhẹ giọng cười. Cuối cùng vẫn là bộ đội lái xe tới chiến sĩ huyền chuyển nhắc nhở bọn họ nói muốn đúng hạn trở về bộ đội, La Đại Sơn bọn họ mới nhớ tới cấp La Chí Dũng lấy trên xe đồ vật. Theo sau, mọi người cầm đồ vật, một bên lên lầu, La Đại Sơn một bên nói, Chí Dũng, đã trở lại, trở về liền hảo, về sau một nhà bốn người hảo hảo sinh hoạt. La Chí Dũng gật gật đầu, đây cũng là hắn tâm nguyện. Ở bên cạnh Phương Bình An nhìn bọn họ hai phụ tử liếc mắt một cái, không tiếp theo lời nói, lại là nói, Chí Dũng, như thế nào, lần này lại chịu khổ. La Chí Dũng hướng Phương Bình An cười, lắc đầu nói, ba, không đại sự. Phương Bình An nói, về trước ra, trong nhà đều thu thập hảo đâu. Mấy người trở về đến trên lầu, Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người đang ở cửa chờ, nhìn mọi người đi lên kia một khắc, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người đầu tiên là trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau Lý Ái Hoa khoa trương nhìn La Chí Dũng nói, nha, chúng ta đại anh hùng đã trở lại, thật sự là không có từ xa tiếp đón. La Chí Dũng bị Lý Ái Hoa nói có chút xấu hổ, duỗi tay sờ sờ cái mũi, cuối cùng xấu hổ tìm câu nói, mẹ, lần này phiền toái các ngươi, Bình Anh ở chiếu cô ta, còn phải phiền toái các ngươi giúp ta nhìn Duệ Duệ cùng Giao Giao. Ngươi, Lý Ái Hoa còn muốn tiếp tục nói chuyện, Phương Bình Anh đi lên đi, một tay lôi kéo một cái, nhìn bọn họ, ngự khí hơi có chút bất đắc dĩ nói, mẹ, trước vào nhà lại nói, hảo sao. Lý Ái Hoa tức giận ở Phương Bình Anh trên tay nắm một phen, nhưng thật ra cũng không chống đỡ cửa, bất quá trong miệng nói lại là cực kỳ trâm trọng, Duệ Duệ cùng Giao Giao là chính chúng ta cháu ngoại, ta đương nhiên không sợ phiền toái. Bất quá ngươi đến cảm tạ Bình Anh tài là, cùng ngươi không thân không thích, nhiều nhất chính là cái vợ trước, lại là ném xuống trong tay sở hữu sự tình, ở kia chiếu cố ngươi lâu như vậy, ngươi đến báo đáp nàng mới là. Ta sẽ dùng cả đời thời gian đi báo đáp nàng. La Chí Dũng coi như không nghe hiểu Lý Ái Hoa ý tứ trong lời nói, lại là trịnh trọng chuyện lạ cùng nàng bảo đảm, mẹ, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố Bình Anh, sẽ không lại làm nàng chịu trước kia cái loại này bị khuất. Lý Ái Hoa hừ một tiếng, nói, Chí Dũng, là ngươi tưởng quá đơn giản vẫn là không minh bạch đâu, có chút đồ vật mặc kệ là phía trước vẫn là lúc sau, ngươi đều thay đổi không được, tỉ như ngươi cùng mẹ ngươi quan hệ. Nay lại là sự thật, hắn là mẹ nó sinh hạ tới, mặc kệ thế nào, cũng khái không được trong đó quan hệ, La Chí Dũng không nói. Nhưng La Đại Sơn lại là đột nhiên tiếp một câu, có thể thay đổi. A, trong phòng người đều sửng sốt, cảm thấy La Đại Sơn lời này nói có điểm mơ hồ, vì này hai người ở bên nhau. La Đại Sơn chẳng lẽ còn có thể làm cho bọn họ thoát ly mẫu tử quan hệ. La Đại Sơn bị mọi người xem, cảm thấy có chút xấu hổ, hắn khụ một tiếng, cũng không giải thích, chính là nói, ta nói có thể liền có thể, lần trước chúng ta ở nhà đã đem sự tình nói rõ ràng, Chí Dũng nên làm cũng đều làm, Vân Mai tuyệt đối sẽ không lại giống như trước kia như vậy. Chương 653 gửi tiền chuyện này. Thấy Lý Ái Hoa bọn họ cũng không quá tin tưởng bộ dáng, La Đại Sơn lại kiên định cùng hai người hứa hẹn giống nhau, nói đến cùng. Ta cũng là cái làm phụ thân, ta sẽ không nhìn ta nhi tử ra bị hủy một lần lại một lần, hai cái bà thông ra, việc này ta nhất định sẽ xử lý tốt. La Đại Sơn đều nói như vậy, Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa không hảo nói thêm gì nữa, rốt cuộc này La Chí Dũng mới trở về, thương lại như vậy trọng, các nàng cũng không hảo thật sự đem La Chí Dũng cấp như vậy đuổi ra đi thôi. Bởi vì Phương Bình Anh quyết định cùng La Chí Dũng lại ở bên nhau, tự nhiên là chạy thoát không được bị Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người răn dạy. Phương Bình Anh cũng liền từ bọn họ nói cái gì đều không tiếp, dù sao một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Hai người nói phiền, cuối cùng hai người đều thở phì phì không phản ứng Phương Bình Anh. La Chí Dũng liền như vậy chủ hạ. Bất quá đâu, hai người rốt cuộc lâu như vậy không ở bên nhau, hơn nữa hắn thương, hai người cũng không trụ một gian phòng nhà ở. Phương Bình Anh đem hắn an bài ở La Hồng Lan trước kia trụ cái kia căn nhà nhỏ, ở tại nàng cách vách. Giống nhau chiếu cố La Chí Dũng sự tình đều là La Hồng Lan ở làm. La Hồng Lan buổi tối trở về ngủ, ban ngày sáng sớm liền tới đây, hầu hạ La Chí Dũng cùng với hai cái tiểu gia hỏa rửa mặt đánh răng, Phương Bình Anh liền lộng cơm sáng. Đến buổi sáng thời điểm, Phương Bình Anh muốn đi điểm tâm phô hoặc là siêu thị bên kia vội, La Hồng Lan lại trở về chiếu cố La Chí Dũng cùng hai cái tiểu gia hỏa. Nguyên lai trong nhà thỉnh bảo mẫu, chỉ là đáp ứng lại đây chiếu cố hai đứa nhỏ, này thấy trong nhà nhiều cái nam nhân, vẫn là cái người bệnh muốn nàng hầu hạ, không chịu làm, Phương Bình Anh lập tức cũng thỉnh không đến người. Hơn nữa bởi vì La Chí Dũng chân cẳng không có phương tiện, nếu là thay đổi người khác chiếu cố hắn, cũng không có chính mình muội tử như vậy phương tiện. Hơn nữa La Hồng Lan cũng nguyện ý tới chiếu cố trong nhà, Phương Bình Anh cũng liền không phản đối. Ở La Chí Dũng dưỡng thương mấy ngày này, Phương gia bên này nhật tử quá nhưng thật ra còn tính bình tĩnh, trong nhà bận rộn, cũng không có gì đặc biệt, nhưng là ở nông thôn La Gia, Chu Vân Mai cùng Hứa Hà liền không phải như vậy thái bình. Ly La Chí Minh ăn Tết đi ra ngoài làm công cũng có vài tháng, Hứa Hà mắt thấy bụng càng lúc càng lớn, nguyên bản Hứa Hà liền không phải cái thích làm sống tính tình, bụng nổi lên tới lúc sau, nàng trên cơ bản sự tình gì đều không muốn làm, đến Hứa Hà trong bụng hài tử mau 7 tháng thời điểm, nàng ước gì mỗi ngày Chu Vân Mai đem đồ ăn đoan đến mép giường uy nàng ăn. Trên thực tế, Hứa Hà trong bụng tự nhiên là còn chưa tới 7 tháng, chỉ có 6 tháng, bởi vì mới đầu vì giấu lửa La ra người, Hứa Hà đem trong bụng hài tử nhiều báo 1 tháng. Mà Chu Vân Mai cũng không phải cái thích hầu hạ người tính tình, hơn nữa Hứa Hà ở ăn Tết thời điểm, làm như vậy khác người, Chu Vân Mai trong lòng như thế nào đều sẽ không dễ dàng tha thứ nàng, chẳng qua bởi vì nàng trong bụng hoài La Chí Minh thật vất vả được đến hài tử, này mắt thấy bụng từng ngày nổi lên tới, Chu Vân Mai cũng không thể không hầu hạ. Như vậy nghẹn khuất nhật tử, Chu Vân Mai tất nhiên là quá sẽ không thoải mái, hơn nữa nàng căn bản không phải cái sẽ nhẫn mại tính tình, bởi vậy hai mẹ chồng nàng dâu ở trong nhà, cơ bản là mỗi ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo, náo người trong thôn tới chế dễ ước. Ngày này, Hứa Hà ở La Gia cùng Chu Vân Mai lại náo loạn một hồi, cảm thấy phiền lợi hại, biên thu thập vài thứ, tính toán về nhà mẹ để trụ thượng mấy ngày. Hứa Hà trở lại nhà mẹ để thời điểm, nàng mẹ Đoạn Phượng Hoa vừa lúc từ bên ngoài trở về, vừa thấy đến Hứa Hà, nàng lập tức lôi kéo Hứa Hà vào nhà, nói là có việc muốn hỏi nàng. Hứa Hà thấy Đoạn Phượng Hoa vội vã, có chút không kiên nhẫn nói, mẹ, ngươi làm cái gì đâu, đừng như vậy túng ta, ta lớn bụng đâu. Đoạn Phượng Hoa quét Hứa Hà bụng liếc mắt một cái, nói thật, nàng đối Hứa Hà trong bụng đứa nhỏ này cũng không phải thực chờ mong, bởi vì lúc trước Hứa Hà vì muốn lừa gạt La Chí Minh, làm Đoạn Phượng Hoa đi theo trấn trên vệ sinh viện bác sĩ chào hỏi, nàng bất đắc dĩ đem chính mình trong bụng đứa nhỏ này lai lịch nói cho Đoạn Phượng Hoa. Dựa vào Đoạn Phượng Hoa ngay lúc đó ý kiến, là không tán thành Hứa Hà lưu lại đứa nhỏ này, tuy rằng Đoạn Phượng Hoa đối La Chí Minh cái này con rể cũng không vừa lòng, nhưng là nàng càng thêm không hài lòng Hứa Hà cùng một cái xã hội đen người có cái gì liên lụy, nàng nhưng thật ra tình nguyện không có đứa nhỏ này. Nàng rốt cuộc làm còn nhiều năm như vậy người, nàng biết cái gì gọi là giấy không thể gói được lửa, nàng tổng cảm thấy đứa nhỏ này nếu là sinh hạ tới, không chừng thân thế nào một ngày sẽ bị người vạch trần, đến lúc đó cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá, hiện tại đã đến nước này, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng lôi kéo Hứa Hà vào nhà ngồi xuống lúc sau, không quá khẳng định hỏi, Đông Sen, ngươi hôm kia có phải hay không cùng ta nói, nhà ngươi Chí Minh từ đi ra ngoài làm công lúc sau, chỉ cho ngươi gửi một hồi tiền. Nói lên việc này, Hứa Hà liền tức giận lên, tức giận mắng, đúng vậy, cái kia thiên giết, ở nhà nói chuyện thêm đẹp, nói gì đi ra ngoài kiếm tiền cho ta cùng nhi tử hoa, này liền đi ra ngoài cái kia nguyệt cho ta gửi 20 đồng tiền trở về. Lúc sau một chút âm tín đều không có, liền phong thư cũng chưa cho ta viết trở về, cũng mặc kệ ta ở nhà sống hay chết, cũng không biết có phải hay không ở trong thành lại cùng cái nào nữ nhân lêu lổng ở bên nhau. Đoạn Phượng Hoa nghe nàng như vậy vừa nói, vội nói, Đông Sen à, này không thể được à, ngươi hiện tại bụng đều lớn như vậy, vạn nhất La Chí Minh thật cùng nữ nhân khác khỏe với nhau, ngươi làm sao à? Nói La Chí Minh cùng nữ nhân khác lêu lổng sự tình, Hứa Hà cũng chỉ là tùy tiện nói, hơn nữa nàng cũng không phải thực để ý. Nàng không sao cả nói, ta mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám không cần ta, dù sao hiện tại ta ăn con mẹ nó, chủ con mẹ nó, ra còn có hắn nương hầu hạ, ta quản hắn ở bên ngoài làm chút cái gì đâu. Đoạn Phượng Hoa không lên tiếng, nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái sau, nàng lại hỏi, vậy ngươi trong nhà gần nhất nhật tử quá như thế nào, món ăn, ăn vật này đó ngươi muốn ăn, ngươi bà cho ngươi mua không? Kia nhưng thật ra mua. Hứa Hà ăn ngay nói thật, kia lão thái bà tuy là lợi hại, nhưng đối ta trong bụng đứa nhỏ này vẫn là xem trọng, ta muốn ăn, nàng chỉ cần đi tập thượng, đều sẽ mua trở về, có đôi khi quý chút cũng sẽ mua. Đoạn Phượng Hoa nhớ tới chính mình vừa rồi ở bên ngoài nghe được nói, hừ một tiếng, hỏi Hứa Hà, nàng từ đâu ra tiền. Hứa Hà cảm thấy Đoạn Phượng Hoa này biểu tình không quá thích hợp, buồn bực nhìn nàng một cái, lại vẫn là đúng sự thật trả lời, La Thúy Lan một tháng cho nàng mang hài tử không phải có chút tiền sao, lại nói nàng chính mình còn có chút tiền riêng, sợ là dùng những cái đó đi. Đoạn Phượng Hoa vừa nghe, thật dài than một tiếng, nói, khuê nữ à, liền chính ngươi ngốc, bị hắn hai mẫu tử nói gì ngươi liền tin gì, ta hôm nay ở thôn đầu bên kia cùng người trong thôn tán gẫu thời điểm, ta nghe người trong thôn nói Chu Vân Mai mỗi tháng một hào đều đi bưu cục lấy tiền đâu, trong thôn thật nhiều người đụng tới nàng, ta hoài nghi những cái đó tiền chính là La Chí Minh ngầm gửi cho nàng. Hứa Hà vừa nghe, nhẹ nhàng cười, trực tiếp phủ quyết, không có khả năng, La Chí Minh nếu là gửi tiền trở về. Không có khả năng gửi cho hắn nương, không gửi cho ta. Chương 650 từ nói lỡ miệng. Đoạn Phượng Hoa thấy Hứa Hà nói như vậy khẳng định, lại nghĩ tới chính mình ở thôn đầu nghe người ta nói cũng không giống như là lời nói dối ở. Nàng cau mày khuyên Hứa Hà, khuê nữ à, người này có đôi khi không thể quá tự tin à, cũng không biết là chính ngươi vẫn luôn không đem tâm tư đặt ở La Chí Minh trên người, vẫn là ngươi quá tự tin, ngươi không phát hiện Chí Minh ở nhà ta ăn Tết kia trợn, đối với ngươi căn bản là không trước kia như vậy hảo sao. Hứa Hà sửng sốt, kỳ thật nàng cũng ẩn ẩn có chút phát hiện, chẳng qua nàng đối La Chí Minh từ đầu tới đuôi liền không có gì cảm tình, cho nên trừ bỏ tiền cùng nàng muốn đạt tới mục đích, nàng nhưng thật ra cũng không để ý La Chí Minh đối nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Bất quá, kinh Đoạn Phượng Hoa như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra có chút giác ngộ. Đoạn Phượng Hoa thấy nàng có chút động dung, sẽ nhỏ giọng nói, khuê nữ, ta nói cho ngươi này đó thật cũng không phải nói muốn châm ngòi các ngươi hai vợ chồng quan hệ, ta chính là lo lắng không chừng, nhân ra hai mẫu tử đã sớm ở đánh cái gì bản tính, chỉ cần hai tử không cần nương đâu. Đối cái này, Hứa Hà càng thêm có tự tin. Nàng Hứa Hà lúc trước mặc kệ là ở trong thành, vẫn là ở nông thôn, thích nàng người đều là một đợt tiếp một đợt. Nếu không phải La Chí Minh như vậy đề tiện được đến nàng, nàng sao có thể gả cho La Chí Minh? La Chí Minh có thể cưới được nàng, có thể nói là tam sinh hữu hạnh, nàng chính là chút nào không lo lắng La Chí Minh dám không cần nàng. Nàng khinh miệt cười, La Chí Minh muốn thực sự có cái này lá gan, còn sẽ rơi xuống này một bước. Đoạn Phượng Hoa cũng biết khuê nữ này cao ngạo tính tình, cũng không muốn giảng quá nhiều, chỉ là nhắc nhở nàng, khuê nữ à, ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại, nếu cùng La Chí Minh cuộc sống này tổng thể muốn ngươi quá đi xuống. Như thế nào ngươi cũng đến đem tiền cấp nắm chặt ở trong tay à, bằng không ngươi hiện tại nhưng thật ra nói Chu Vân Mai kia láo thái bà ăn ngon uống tốt cung phụ ngươi, một khi chờ ngươi hải tử sinh hạ tới, bên cạnh ngươi một văn tiền đều không có, ngươi sao sinh hoạt. Hứa Hà cảm thấy Đoạn Phượng Hoa cái này lo lắng nhưng thật ra đối, nguyên bản nàng làm La Chí Minh đi ra ngoài làm công, cũng chính là nghĩ có thể tích cóp chút tiền tại bên người. Bất quá lập tức, cũng nhớ không nổi nên làm cái gì bây giờ, nàng liền hỏi Đoạn Phượng Hoa, kia thật là như vậy. Ta hiện tại làm sao bây giờ, Chu Vân Mai tiền ta cũng không biết phóng tới nơi nào. Đoạn Phượng Hoa giận nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi khống chế không được Chu Vân Mai, ngươi còn có thể khống chế không biết La Chí Minh. Hứa Hà không minh bạch Đoạn Phượng Hoa ý tứ, lạnh lùng nói, mẹ ý của ngươi là muốn ta lớn bụng đi tỉnh thành tìm La Chí Minh, đem hắn kêu trở về. Đoạn Phượng Hoa khí thở dài một câu, chọc chọc nàng đầu, nhẹ trách mắng, đây là mang thai người liền biến choáng váng vẫn là sao, hắn ở tỉnh thành có thể kiếm tiền. Đều hắn trở về làm gì, ngươi trực tiếp đi tỉnh thành A, liền ở kia thuê cái phòng ở, mỗi ngày nhìn hắn, thủ hắn, xem hắn tiền còn có thể không cho ngươi. Này Hứa Hà có chút do dự, nàng tốt xấu có chút văn hóa, biết lớn như vậy bụng, muốn đi tỉnh thành nói, khẳng định đến buôn ba, đến lúc đó hải tử vạn nhất ra điểm sự tình làm sao bây giờ. Đoạn Phượng Hoa nhìn ra Hứa Hà lo lắng, liền nói, như vậy, ngươi nếu là lo lắng nói, ta bồi ngươi đi một chuyến. Ta ngẫm lại. Hứa Hà trong lòng nghĩ đến. Nàng đến xác định Đoạn Phượng Hoa lời này là thật sự mới hảo. Nàng cũng biết dân quê truyền nhàn thoại, từ không thành có bản lĩnh rất lợi hại, không chừng là ai ở nói bậy đâu. Nàng như thế nào đều có chút không tin La Chí Minh dám ở nàng trước mặt cơm sáng, ở nàng xem ra, La Chí Minh vẫn luôn đương nàng đương lão Phật ra cung phụng, lấy lòng còn không kịp đâu. Nay đây, cùng ngày Hứa Hà không ở Đoạn Phượng Hoa trong nhà qua đêm, mà là ở nhà mẹ đẻ ngây người một lúc sau, lại đi trở về La Gia. Nàng trở lại La Gia thời điểm. Chu Vân Mai chính mang theo La Thúy Lan hải tử Trụ Nhi ở trong sân chơi, Trụ Nhi đều một tuổi nhiều, chính mình có thể lung lay đi đường. Bình thường, Chu Vân Mai ở trong sân làm việc cũng đem viện môn nhốt lại, làm chính hắn ở trong sân chơi. Hứa Hà đi ra ngoài thời điểm là cùng Chu Vân Mai xảo một trận đi ra ngoài, lúc ấy Chu Vân Mai nhìn nàng thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ, cho rằng nàng lúc này khẳng định cũng sẽ ở nhà mẹ đẻ trụ một trận mới trở về, trước kia Hứa Hà cũng thường xuyên như vậy. Thấy Hứa Hà nhanh như vậy liền đã trở lại. Chu Vân Mai phết miệng, âm dương quái khí nói, nhà, không phải tính toán về nhà mẹ để ăn sung mặc sướng sao, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Hứa Hà có việc muốn hỏi Chu Vân Mai, cũng liền không bại sắc mặt, bất quá vẫn là nhẹ đâm một câu, nhìn mẹ ngươi lời này nói, ta hồi chính mình ra, ta tưởng hồi liền hồi, còn dùng đến người khác phê chuẩn sao. Hứa Hà này thái độ còn không có trở ngại, Chu Vân Mai bĩu môi, không lại đáp lời, hai người cũng liền không xảo. Theo sau. Hứa Hà lại cùng Chu Vân Mai tùy tiện lao một câu, sau đó để tài xả tới rồi La Chí Minh trên người, Hứa Hà liền cố ý oán trách lên, này Chí Minh từ ăn Tết sau khi ra ngoài cũng có vài tháng, chỉ cho chúng ta gửi trở về 20 đồng tiền, mẹ ngươi có phải hay không đến gọi điện thoại đi thúc giục hắn, tỉnh hắn ở trong thành lại ăn uống thả cửa, đem tiền đều cấp dùng. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt thay đổi hạ, bởi vì từ ăn Tết sau, La Chí Minh đích xác mỗi tháng đều có gửi tiền trở về, nhiều thời điểm có 3-40. thiếu thời điểm cũng có 20 khối. Hơn nữa mỗi lần La Chí Minh gửi xong tiền lúc sau đều sẽ cấp Chu Vân Mai gọi điện thoại, nói cho nàng, không cần nhiều đưa tiền cấp Hứa Hà, chỉ cần đem trong nhà sinh hoạt chuẩn bị cho tốt điểm liền thành, đến nỗi dư lại tiền khiến cho Chu Vân Mai tích góp, không cần nói cho Hứa Hà. Cho nên, Chu Vân Mai nghe Hứa Hà như vậy nguyện vọng La Chí Minh, liền tức giận nhìn Hứa Hà nói, cái gì ăn uống thả cửa, Chí Minh hiện tại có thể so trước kia hiểu chuyện nhiều, mỗi ngày ở trong thành rửa kéo gạch chính mang tiền tới nuôi sống chúng ta này cả gia đình. Nuôi sống cả gia đình. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai, trong lòng đã bắt đầu có cân nhắc, nàng hoài nghi Đoạn Phượng Hoa nói là thật sự, nàng liền cố ý vứt câu nói ra tới, 20 đồng tiền là có thể nuôi sống chúng ta toàn gia vài tháng. Hắn Chu Vân Mai tự nhiên là tưởng cấp La Chí Minh chính danh, nhưng là nhớ tới tiền sự tình, nàng lại ngạnh sinh sinh sửa lời nói, hắn một tháng mới tránh bao nhiêu tiền, chính mình còn muốn ăn uống, có thể gửi hồi 20 đồng tiền không ít. Hứa Hà nói chuyện thời điểm, vẫn luôn ở lưu tâm Chu Vân Mai phản ứng. Thấy Chu Vân Mai như vậy, nàng cơ bản có thể xác định La Chí Minh không tháng đích xác gửi tiền trở về, bất quá nàng còn tưởng càng xác định một chút, liền cố ý nói, ta mặc kệ hắn có phải hay không muốn ăn uống, tóm lại ngươi mấy ngày nay cho hắn đi cái điện thoại, làm hắn mau chóng gửi hồi 100 tiền trở về, ta muốn chuẩn bị sinh hài tử tiền, còn phải cấp hài tử mua chút quần áo gì, ta này mang thai, bụng lớn, trước kia, quần áo đều không thể xuyên, ta quần áo của mình cũng nên đặt mua một ít, hơn nữa chờ sinh hài tử. Ta gầy xuống dưới, ta cũng đến mua vài thứ trang điểm một chút. Chu Vân Mai vừa nghe Hứa Hà một đòi tiền chính là trang điểm gì đó, khí há mồm liền trả lời, còn đặt mua quần áo, ngươi lớn bụng, xuyên gì không phải giống nhau, còn có ai xem ngươi à, đặt mua quần áo không cần tiền sao, trang điểm một chút không cần tiền sao, khó trách chỉ nói rõ cho ngươi tiền cũng sẽ loạn dùng, còn không bằng làm ta. Chu Vân Mai nói đến một nửa, nhớ tới chính mình nói lỡ miệng, lập tức đình chỉ. Chương 655 Hứa Hà tìm tới môn. Hứa Hà nhìn nàng một cái, không lên tiếng, kỳ thật nàng hỏi nhiều như vậy chính là một loại thử, bất quá Chu Vân Mai lời này làm nàng khẳng định, La Chí Minh này mấy tháng thật là trộm đạo gửi tiền cấp Chu Vân Mai. Đáng chết La Chí Minh, thế nhưng vừa ra đi liền nghĩ phiên thiên. Hứa Hà không nói nữa, trực tiếp trở về trong phòng, thu thập đồ vật. Tuy rằng nàng cũng không để ý La Chí Minh, nhưng tốt xấu hiện tại La Chí Minh là nàng nam nhân, nàng trong bụng hoài chính là La Gia trên danh nghĩa hài tử. Nàng liền không chuẩn La Chí Minh không coi trọng nàng, thấp nhất trình độ, La Chí Minh kiếm tiền muốn giao cho nàng trong tay tới. Bất quá, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút La Chí Minh rốt cuộc ở tỉnh thành làm cái gì, lâu như vậy đều không phản ứng nàng, cho nên nàng tính toán muốn đi tỉnh thành sự tình nàng không có nói cho Chu Vân Mai, miễn cho Chu Vân Mai trước tiên cấp La Chí Minh mật báo gì đó. Nàng chính mình trộm đạo ở trong nhà thu thập một ít đồ vật, sau đó ngày hôm sau trực tiếp cùng Chu Vân Mai nói, nàng vẫn là tính toán về nhà mẹ để trụ một trận. Làm Chu Vân Mai mặc kệ nàng. Chu Vân Mai vốn là phiền thấu nàng, thấy nàng thu thập như vậy đại một bao đồ vật nói phải về nhà mẹ đẻ trụ, vui vẻ không được, liền thiếu chút nữa phong pháo đưa nàng đi rồi. Hứa Hà cùng Đoạn Phượng Hoa hai người đến tỉnh thành, cũng không biết La Chí Minh đang ở nơi nào, cũng không có khả năng lang thang không có mục tiêu tìm. Hai người thương lượng một trận, liền trực tiếp từ ga tàu hỏa đi Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng nơi đó, muốn đi hỏi Phương Bình Anh, cho dù hỏi không đến La Chí Minh hướng đi. Cũng có thể biết La Đại Sơn đang ở nơi nào, bọn họ biết La Chí Minh tới tỉnh thành, khẳng định sẽ tìm La Đại Sơn. Vừa lúc, trưa hôm đó 6 giờ nhiều thời điểm, Phương Bình Anh điểm tâm cửa hàng tới rồi tan tầm thời gian, Phương Bình Anh đóng cửa hàng, dặn dò ở cửa hàng hậu viện trụ Tiểu Ngư cùng một cái khác cô nương vài câu, liền tính toán về nhà. Nào biết, vừa ra khỏi cửa khẩu, liền nhìn đến chính đến cửa hàng cửa tham đầu tham nao Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau làm bộ không thấy được hai người giống nhau. Trực tiếp lướt qua các nàng tính toán về nhà. Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà nguyên bản còn tưởng rằng Phương Bình Anh tốt xấu sẽ tiến lên đây nói một câu. Phương Bình Anh loại thái độ này, Đoạn Phượng Hoa lập tức tiến lên, đi đến Phương Bình Anh duỗi tay, chụp hạ nàng bả vai, ra tiếng hỏi, Bình Anh, ngươi từ từ, thím có chút việc muốn hỏi ngươi. Phương Bình Anh xoay người, nhàn nhạt quét bọn họ hai mẹ con liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần xa cách. Hứa Hà ở nhìn đến Phương Bình Anh loại này biểu tình thời điểm, âm thầm cắn chặt răng. Nói thật. Mới vừa rồi vừa thấy đến Phương Bình Anh từ cửa hàng ra tới, nàng trong lòng liền ghen ghét ngứa răng. Đầu tiên là, Phương Bình Anh cái này cửa hàng càng làm càng lớn, tốt như vậy một gian cửa hàng, nếu là ở nông thôn, sợ là cả gia đình có thể qua đời trước, cái này Phương Bình Anh ở trong thành rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền a? Lại đó là, Phương Bình Anh toàn thân từ trên xuống dưới, xuyên đều rất là chú ý, tuy rằng đều là chút nàng nói không nên lời thẻ bài, nhưng là nàng tốt xấu cũng ở trong thành ngốc quá. Nhìn đến này đó kiểu dáng quần áo chỉ có những cái đó đại thương trường mới có bán, nghĩ đến giá cả xa xỉ. nhìn nhìn lại chính mình, trên người xuyên đều là ở nông thôn trên sạp mua quần áo, lớn bụng, cùng cái bà thím già giống nhau. Ở nông thôn, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình còn có vài phần cảm giác về sự ưu việt, nhưng là hiện tại này cùng Phương Bình Anh một so, nàng muốn chết tâm đều có. Cũng không biết là tưởng cho chính mình tăng trưởng khí thế vẫn là thế nào, nàng cũng nhàn nhạt quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần khinh miệt hỏi, Phương Bình Anh, ngươi biết La Chí Minh tại đây trong thành, đang ở nơi nào sao? Phương Bình Anh xả môi cười, cái này Hứa Hà cho rằng chính mình là ai, tới cầu người còn như vậy vênh váo tự đắc. Nàng nhíu mày nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, nhướng mày hỏi, nếu ta không lý giải sai nói, ngươi hiện tại là có việc yêu cầu ta đi, cầu người là loại thái độ này. Ngươi, Hứa Hà mới muốn lên tiếng nói chuyện, bị một bên Đoạn Phượng Hoa kéo lại. Đoạn Phượng Hoa trong lòng rõ ràng, hiện tại muốn tìm La Chí Minh cùng La Đại Sơn chỉ có thể từ Phương Bình Anh nơi này xuống tay, tận lực vẫn là không đắc tội Phương Bình Anh hảo. Nàng liền cười theo cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, thực xin lỗi, Hứa Hà này hoài thân mình, tính tình lớn, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, chúng ta chính là muốn hỏi một chút ngươi biết Chí Minh hướng đi sao. Thấy Đoạn Phượng Hoa thái độ cũng không tệ lắm, hơn nữa Phương Bình Anh cùng Đoạn Phượng Hoa cũng không có gì thâm cừu đại hận, coi như nàng là giống nhau nhận thức người, Phương Bình Anh vẫn là trả lời nàng, Phượng Hoa thím, ta cùng La Chí Minh luôn luôn không có gì liên hệ, ta không biết hắn hành tung. Nghe vậy, Hứa Hà nóng nảy, nàng lại lập tức hỏi, ta đây ba đâu? Ngươi tổng biết ta ba ở tại nào đi. Phương Bình Anh căn bản không phản ứng Hứa Hà, chỉ là nhìn Đoạn Phượng Hoa. Đoạn Phượng Hoa thấy thế, lại vội nói tiếp, đúng vậy, Bình Anh, La Chí Minh kia đáng chết từ tới trong thành làm công về sau, cũng không gửi tiền về nhà, cũng không cho. Đoạn Phượng Hoa nguyên bản là muốn đem La Chí nói rõ đáng thương một ít, hy vọng Phương Bình Anh xem ở Hứa Hà mang thai phân thượng, giúp bọn hắn một phen. Nhưng là Hứa Hà nơi nào chịu ở Phương Bình Anh trước mặt như vậy mất mặt, nàng lập tức gọi lại Đoạn Phượng Hoa. Thâm giọng quát, mẹ, ngươi cùng nàng nói nhiều như vậy làm cái gì đâu. Theo sau, nàng lại chuyển hướng Phương Bình Anh, một bộ mệnh lệnh khẩu khí giống nhau, ngươi nói cho ta ta ba địa chỉ. Phương Bình Anh nhẹ nhàng cười, trực tiếp không phản ứng hai người, đi rồi. Bất quá trên đường trở về, Phương Bình Anh nhưng thật ra chảo phung kéo kéo khỏe miệng, nguyên lai liền tính khôn khéo như thế hả, nàng vẫn là không làm gì được một cái không đem nàng để ở trong lòng nam nhân, cho dù La Chí Minh ở trong lòng nàng khả năng không đúng tí nào. Nhưng chỉ cần nàng dựa vào La Chí Minh nuôi sống, nàng liền vẫn muốn bám lấy La Chí Minh. Hơn nữa, Hứa Hà cũng có như vậy một ngày, Phương Bình Anh cảm thấy trong lòng hơi sảng. Về đến nhà, La Hồng Lan đã dọn xong đồ ăn, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm. La Chí Dũng cười nói câu, hôm nay trở về chậm chút. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, vẫn là cùng La Hồng Lan bọn họ nói câu, Hồng Lan, ta vừa mới ở cửa hàng cửa đụng tới ngươi nhị tẩu, nói là tới trong thành tìm ngươi nhị ca. Nhị tẩu. La Hồng Lan lập tức không phản ứng lại đây, suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ tới, nói, ngươi là nói Hứa Hà, nàng tới trong thành. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, giống như nói ngươi nhị ca từ tới trong thành lâu như vậy, liền không quản qua nàng, tới trong thành hương sư vấn tội đi. La Hồng Lan vừa nghe, lập tức lắc đầu, không có khả năng, ta nhị ca mỗi tháng đều gửi tiền trở về, ta đều nhìn hắn gửi tiền sợi. Phương Bình Anh cũng mặc kệ bọn họ những việc này, chỉ là nhắc nhở nàng, bất quá các nàng hiện tại tìm không thấy ngươi nhị ca. Ở tìm ngươi ba, phỏng chừng là tính toán lại đến ngươi ba kia đi. Khó La Hồng Lan nghe xong, nhíu nhíu mày, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền nhìn về phía La Chí Dũng. La Chí Dũng suy nghĩ một chút, phân phó La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi ngày mai đi công trường thượng cùng La Chí nói rõ một tiếng, nói hắn tức phụ tới, làm chính hắn tới dàn xếp, các ngươi hiện tại trụ phòng ở là ta thuê cấp 3 ở trong thành dưỡng lão, cũng không phải là làm La Chí Minh một nhà trụ, nếu đến lúc đó Hứa Hà lại tới đó. Cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 656 hận. La Hồng Lan cũng lo lắng La Chí Dũng này cùng Phương Bình Anh vừa mới hòa hảo. La ra người xem tư thế dường như lại muốn tới náo loạn. Nàng liền lập tức nói tiếp nói. Đại ca, ta đã biết, ta ngày mai liền đi nhị ca bên kia, bảo đảm làm hắn mau chút đem nhị tẩu cấp tiếp đi. La Chí Dũng gật gật đầu, theo sau hắn nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Bình Anh, những việc này ngươi không cần phải xen vào, nếu là gặp gỡ bọn họ, coi như không quen biết bọn họ chính là. Như thế nào đối người khác, liền như thế nào đối bọn họ, nếu là bọn họ nháo đến ta ba nơi đó, ta sẽ xử lý. Phương Bình Anh vốn dĩ cũng là quyết định này, gật đầu đồng ý, ân. Nói xong này đó, La Hồng Lan còn phải chạy về ra cấp La Đại Sơn nấu cơm, liền nói chính mình đi trước. La Hồng Lan về nhà trên đường, cố ý khắp nơi nhìn hạ, xem Hứa Hà hai mẹ con có phải hay không ở chung quanh. Quả nhiên, ở nàng đi ngang qua điểm tâm cửa hàng phụ cận thời điểm, còn không có phản ứng lại đây. Hứa Hà hai mẹ con liền nhìn thấy nàng, hai người cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau, lập tức liền chạy tới, bắt lấy La Hồng Lan. La Hồng Lan bị hai người đột nhiên xông tới hành động dọa nhảy dựng, liên tục hỏi, ngươi, các ngươi làm cái gì? Hứa Hà đối La Hồng Lan thái độ so đối Phương Bình Anh còn muốn kiêu ngạo, nàng kéo lấy La Hồng Lan, tức giận hỏi, nha đầu chết tiệt kia, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi nhị ca ở nơi nào, chúng ta muốn đi tìm ngươi nhị ca. La Hồng Lan lười đến cùng nàng xảo, chỉ hướng mau chóng đem nàng đuổi rồi, liền trắng nàng liếc mắt một cái, nói thẳng, nhị ca ở cách nơi này không xa một cái công trường thượng làm sống, hắn ở cách đó không xa còn thuê cái phòng ở, ta nói cho ngươi địa chỉ, các ngươi đi tìm hắn hảo. Hứa Hà thấy La Hồng Lan còn tính sảng khoái, không nói thêm nữa, lại hỏi, địa chỉ. Dù sao là La Chí Minh tức phụ, khẳng định là La Chí Minh chính mình tới xử lý, La Hồng Lan cũng không nhiều trì hoãn, lập tức đem La Chí Minh địa chỉ nói cho bọn họ. Biết địa chỉ lúc sau, Đoạn Phượng Hoa cùng Hứa Hà liền tính toán qua đi, bất quá ở đi phía trước đi rồi vài bước lúc sau, Hứa Hà lại quay đầu, cùng La Hồng Lan nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không ta nếu là tìm không thấy La Chí Minh, ta còn tới tìm ngươi. La Hồng Lan nghĩ thầm, quỷ tài phản ứng ngươi, nhưng trên mặt vẫn là không kiên nhận hướng nàng vây vây tay, đừng rong rải, mau đi tìm người đi. Hừ, Hứa Hà hừ lạnh một tiếng, liền cùng Đoạn Phượng Hoa đi rồi. Thật sự là xảo thực. Phương Tú đi tìm La Chí Minh thời điểm, đại khái là đi phía trước đi rồi nửa dặm lộ bộ dáng, vừa lúc gặp phải La Chí Minh tới nơi này, ở nửa đường thượng gặp được Phương Tú, La Chí Minh mua vài thứ cấp Hạo Hạo ăn, chính nhét vào Phương Tú trong tay, Phương Tú không chịu muốn, La Chí Minh liền nói, Hạo Hạo nói như thế nào cũng là ta nhi tử, ta vẫn luôn cũng không dưỡng quá nàng, cho hắn mua vài thứ cũng coi như là ta đối nhi tử một chút tâm ý, ngươi đừng cự tuyệt. Đoạn Phượng Hoa vừa thấy đến La Chí Minh, hưng phấn không thôi. Đang muốn mở miệng lớn tiếng kêu, là. Nhưng Hứa Hà một phen che lại nàng miệng, đem nàng kéo đến giống nhau có thể giấu người một chỗ, nhỏ giọng nói, mẹ, từ từ, vừa rồi ngươi nghe rõ không, La Chí nói rõ Hạo Hạo là con của hắn, có ý tứ gì? Hạo Hạo là ai? Hứa Hà nói, chính là Phương Tú cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm, sinh đứa bé kia. Đứa bé kia là La Chí Minh. Đoạn Phượng Hoa lắp bắp kinh hãi, sau đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mắng. Này liền khó trách La Chí Minh gần nhất trong thành liền vẫn luôn mặc kệ ngươi, nguyên lai nhận thân sinh nhi tử, hiện tại cùng Phương Tú đáp lửa nóng. Nói, Đoạn Phượng Hoa nhìn nơi xa La Chí Minh cùng Phương Tú lôi lôi kéo kéo, hận không thể tiến lên một cái tắt đánh chết La Chí Minh, cái này thiên giết, ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Mẹ, không vội mà giáo huấn. Hứa Hà nhìn nơi xa hai người, ánh mắt vi lăng, gàn từng chữ một nói, ngươi nhớ kỹ, việc này chúng ta trước coi như không biết. Về sau sự tình ta sẽ xử lý. Đoạn Phượng Hoa khó hiểu, Đông Sen, ngươi. Hứa Hà hướng Đoạn Phượng Hoa gật gật đầu, an ủi nàng, mẹ, lòng ta hiểu rõ, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không làm chính mình chịu ủy khuất. Ở Hứa Hà tới nói, nàng tuy rằng là bị bất đắc dĩ gả cho La Chí Minh, nhưng là nàng trong lòng liền chưa bao giờ chân chính nghĩ tới cùng La Chí Minh cả đời. Mới đầu, nguyện ý cùng La Chí Minh kết hôn, là bị La Chí Minh lừa, cho rằng La Chí Minh thật tránh đồng tiền lớn. Nàng tưởng đi theo La Chí Minh quá ngày lành. Phía sau là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bị La Chí Minh cùng Chu Vân Mai uy hiếp, nàng không dám không gả. Lại phía sau là trong bụng hoài cái hài tử, tổng phải có cá nhân nhận, tự nhiên, vì giữ gìn danh dự, chỉ có thể làm La Chí Minh nhận hạ. Hơn nữa, nàng tạm thời cũng không gặp được so La Chí Minh càng thích hợp người, cho nên liền trước quá một ngày tính một ngày. Nàng vẫn luôn nghĩ, nếu là nàng gặp gỡ khác người tốt, nàng tùy thời sẽ đá văng ra La Chí Minh, chính là hiện tại. Nàng vẫn là nghĩ như vậy. Bởi vậy, nàng vẫn luôn không nghĩ quản La Chí Minh ở bên ngoài có hay không sàng bậy, chỉ cần La Chí Minh lấy tiền trở về, nàng có thể cái gì đều mặc kệ, bất quá hiện tại xem La Chí Minh cùng Phương Tu ở bên nhau, nàng hai mắt có chút bốc hỏa. Nàng không thể chịu đựng được chính mình một lần hai lần, đều thua ở Phương gia 2 tỷ muội bị thương. Lúc trước, tranh La Chí Dũng, nàng bại bởi Phương Bình Anh, hiện tại mắt thấy lại muốn bại bởi Phương Tú. Cho nên, nàng liền tính không cần La Chí Minh, cũng sẽ không cho phép La Chí Minh cùng Phương Tú có cái gì liên lụy. Còn có, chính là nàng gả cho La Chí Minh lâu như vậy, cái gì cũng chưa vớt đến, nàng như thế nào đều sẽ không cam tâm, nàng chính là lại chán ghét La Chí Minh, đều tuyệt không sẽ ở ngay lúc này cùng La Chí Minh náo phiên. Tương phản, ở ngay lúc này, nàng còn nhất định phải đem La Chí Minh tranh thủ đến chính mình bên người, trước làm hắn tiêu tiền hầu hạ chính mình sinh hài tử, chờ hài tử sinh hạ tới, tạm thời đến làm La gia người cấp quản hài tử lại nói. Đến nỗi về sau, liền xem La gia người chính mình tạo hóa. Nếu nàng Hứa Hà tìm được một hộ người trong sạch, không cần đứa nhỏ này, như vậy đứa nhỏ này bí mật liền vĩnh viễn có thể bảo tồn đi xuống. La gia có thể dưỡng cái này trên thực tế cùng La gia không hề huyết thống quan hệ, dưỡng cả đời, cũng chẳng hay biết gì cả đời. Tương phản, nàng tùy thời trở về phải đi đứa nhỏ này, làm La gia người không vui mừng một hồi, nhớ tới lúc ấy La Chí Minh cùng Chu Vân Mai sắc mặt, nàng trong lòng thật sự là sướng lên mây. Đến nỗi Phương gia tỉ muội, nàng cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nhưng tạm thời nàng còn không có năng lực đối phó. Nay đây, ở La Chí Minh cùng Phương Tú lôi kéo thời điểm, nàng lôi kéo Đoạn Phượng Hoa vẫn luôn không có ra tới, chờ Phương Tú cùng La Chí Minh phân lộ, bọn họ hai người đi theo La Chí Minh đi rồi một đoạn đường ngắn, sau đó Hứa Hà đột nhiên hô lên tới, Chí Minh, Chí Minh. Chí Minh đi tới, mơ hồ nghe được Hứa Hà thanh âm, hắn bắt đầu còn không quá dám tin tưởng, phía sau theo Hứa Hà kêu hắn thanh âm càng lúc càng lớn, hắn mới khắp nơi xem, cuối cùng thấy được ở hắn phía sau không xa Hứa Hà. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới xoay người đi đến Hứa Hà bên người, thanh âm cũng không nửa điểm kinh hỉ, tương phản nhưng thật ra có điểm không khó nhịn phiền nói, các ngươi như thế nào tới. Chương 657 mẹ con diễn song hoàng. Hứa Hà thấy La Chí Minh là loại thái độ này, trong lòng âm thầm mắng vài tiếng, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt ôn nhu, nàng rỗi tay đi kéo La Chí Minh cánh tay nói, Chí Minh, ngươi tử ra tới lúc sau, liền phong thư cũng chưa cho ta viết, ta này không phải nhớ thương ngươi sao.